Công tử, đây quả thật là ngươi một đêm chế ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, bởi vì thời gian vội vàng, còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương. Lâm Uyển Nhu cười khổ một tiếng, công tử, ngươi thật là thiên tài, mà lại là toàn năng thiên tài. Một buổi tối làm ra một cái giống như thật như thế trò chơi, Lâm Uyển Nhu tin tưởng trên thế giới bất kỳ một cái nào công ty game đều làm không được. Diệp Thần cười cười, đã ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ngươi làm một phần hiệp nghị bảo mật, cái này kỹ thuật ta sẽ mã hóa, giao cho những thứ này kỹ thuật nhân viên, sau này phát triển nghiên cứu thì dựa vào bọn họ. Ừm, tốt, công tử ta cái này đi làm. Ăn rồi điểm tâm, Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu liền đi tới Thiên Nguyên Khoa Kỹ công ty. Cái công ty này vị trí tại ngoại ô thành phố một chỗ cho thuê trong lâu. Nhìn lấy cái này cũ nát lầu, Diệp Thần nhíu mày. Tòa này cho thuê lầu vô cùng tạp. Trong phòng giới, hôn nhân môi giới, đánh chữ xã, thậm chí còn hưu tình thú đồ dùng. Lâm Uyển Nhu ở một bên nói ra, bởi vì kinh phí khẩn trương, cho nên bọn họ chỉ có thể tại cái này địa phương làm việc. Diệp Thần nhẹ gật đầu theo Lâm Uyển Nhu đi vào lầu 3. Lầu 3 cả tầng đều là Thiên Nguyên Khoa Kỹ công ty. Cùng phía dưới 2 tầng so sánh, Thiên Nguyên công ty tính toán là không tệ. Tối thiểu nhất có khoa kỹ công ty dáng vẻ. Văn phòng hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng, toàn bộ công ty cũng là bố trí khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc này thời điểm, mấy tên mặc lấy tây phục người trẻ tuổi đi ra. Diệp tiên sinh, ta gọi Từ Lãng là công ty này trước chủ tịch, chúng ta tất cả cao tầng đều đến. Diệp Thần nhìn thoáng qua, những người này tuổi tác cũng không lớn chừng 20. Những người khác gặp Diệp Thần cũng đều hào hào túi người chào nói, lao bản tốt. Diệp Thần khoát tay nói, mọi người tốt. Chúng ta số tuổi đều không khác mấy, các vị không cần câu nệ như vậy. Mọi người lúc này mới ngồi thẳng lên. Diệp Thần đạo, đem tất cả đều triệu tập lại đi, chúng ta mở một cái hội, ta có mấy cái sự tình muốn tuyên bố. Nghe Diệp Thần, trong lòng mọi người siết chặt, cái kia tới rốt cuộc đã tới. Chương 211, rung động, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần cùng mọi người đi tới phòng họp. Tất cả nhân viên tâm tình đều rất khẩn trương. Đồng dạng mới lao bản tới, khẳng định sẽ giảm biên chế, còn có tiến hành các loại cải cách. Cho nên mọi người tâm lý đều rất lo lắng, sợ mình bị xé rớt. Thì liền công ty chủ tịch Từ Lãng cùng Tổng Giám đốc Trịnh Phi đều tâm tình tâm thần bất đi nhờ, lo lắng cho mình sẽ bị người thay thế. Nhìn thoáng qua tâm tình thấp thỏm mọi người, đây đều là 20-30 tuổi tuổi tác, có sinh viên chưa tốt nghiệp có nghiên cứu sinh, thậm chí mấy cái cao tầng đều là tiến sĩ. Đối với cái này cơ cấu, Diệp Thần Phi thường hài lòng. Chỉ có người tuổi trẻ mới có chí hướng cùng sức sống. Tuy nhiên công ty này hiện tại gần như phá sản, mà bọn họ thất bại nguyên nhân cũng không phải là không có thực lực, mà chính là không có tư bản. Hiện tại có hắn tư sản rót vào, có kỹ thuật của hắn, công ty này căn bản không có lý do không thành công. Diệp Thần Từ Tốn nói, lần này ta tới công ty là muốn tuyên bố mấy chuyện, chuyện làm thứ nhất công ty từ hôm nay trở đi đổi tên Tinh Thần Khoa Kỹ công ty. Nghe được Diệp Thần, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp, đặc biệt là Từ Lãng cùng Trịnh Phi. Công ty là bọn họ sáng tạo dựng lên. Hiện tại sửa lại tên, tâm bên trong khẳng định sẽ có chút thất lạc. Diệp Thần tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai cũng là bổ nhiệm công ty tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc. Giờ phút này, Từ Lãng cùng Trịnh Phi đều có chút khẩn trương, hô hấp đều có chút có gấp. Diệp Thần nhìn về phía hai người nói, Từ Lãng vì công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Trịnh Phi, về sau công ty bố cục không thay đổi, vẫn là từ các người phụ trách. Từ Lãng cùng Trịnh Phi thở phào một cái. Bọn họ một mực lo lắng Diệp Thần nắm trong tay công ty sẽ đem bọn hắn đá ra khỏi cục. Vừa giờ là hai người mộng tưởng, chính là bởi vậy bọn họ mới sáng lập công ty này. Có thể nói công ty cũng là tâm huyết của bọn hắn, tuy nhiên Diệp Thần sửa lại công ty tên, nhưng là nhân viên cùng cơ cấu không có đổi, lý tưởng của bọn hắn vẫn còn ở đó. Diệp Thần tiếp tục nói, chuyện thứ ba cũng là tất cả nhân viên tiền lương từ nơi này nguyệt lên gấp bội, mà công ty cao tầng cũng sẽ có mới tiền lương chính sách. Ta có thể cam đoan ta cho mọi người đầy đủ tiền tài chống đỡ, chỉ là yêu cầu mọi người nhất định muốn thật tốt làm. Nghe được tin tức này, trên mặt của mọi người đều lộ ra vui mừng. Lão bản, ngưu bức. Lão bản, quá hào khí. Cảm ơn lão bản. Vốn tới công ty bầu không khí trầm thấp, dù sao sắp phá sản, thế nhưng là Diệp Thần tuyên bố tăng lương tin tức, mọi người lập tức giống như là điên cuồng đồng dạng. Diệp Thần cười cười tiếp tục nói, thư tư chuyện ta vừa mới nhìn một chút, các ngươi văn phòng hoàn cảnh quá kém. Ta quyết định cho các ngươi thay cái công tác hoàn cảnh, ngày mai công ty thì chuyển vào tài chính cao ốc. Nghe được tin tức này tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ cũng đều biết, tài chính cao ốc thế nhưng là ma đô tốt nhất văn phòng. Có thể ở nơi đó văn phòng xí nghiệp, ít nhất cũng cần mấy trăm triệu tư sản. Đây chính là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có nghĩ đến cái này lão bản như thế bá khí, vừa đến đã đưa cho bọn họ lớn như vậy phúc lợi. Có thể tại tài chính cao ốc công tác, nói ra đều lần có mặt. Thậm chí rất nhiều người mộng tưởng cũng là có một ngày có thể tiến vào tài chính cao ốc. Người nào cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy bọn họ liền trở thành tài chính cao ốc lãnh đạo một viên. Đây quả thực là nằm mơ sao. Nhìn lấy mọi người đờ đẫn biểu lộ, Diệp Thần cười nói, làm sao cái này an bài các ngươi không hài lòng. Từ Lãng lắc đầu liên tục, hài lòng, rất hài lòng, cảm tạ Diệp Đồng, chúng ta nhất định không cô phụ Diệp Đồng hy vọng, nỗ lực công tác, để tinh thần khoa kỹ công ty trở thành vờ giờ lĩnh vực bá chủ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc rất nhiều, còn có một chuyện cuối cùng cũng là chuyện trọng yếu nhất muốn tuyên bố, trước lúc này, ta cần muốn mọi người đều ký kết một phần hiệp nghị bảo mật, đương nhiên có thể không ký, nếu như không ký chỉ có thể rời đi công ty, ta tuyệt không ngăn trở. Lúc này thời điểm, Lâm Uyển Nhu đã đem hiệp nghị cho mọi người phát xuống dưới. Mọi người thấy hiệp nghị đều ngây ngẩn cả người, thế giới tối cao cấp vờ giờ kỹ thuật hiệp nghị bảo mật. Đậu phộng, cái này cũng quá ngưu bước đi, thế giới tối cao cấp. Hoa Quốc vờ giờ kỹ thuật vừa mới cất bước, thế nhưng là châu Âu cùng em mở quốc một số công ty đã bắt đầu mấy năm. Thì liên bọn họ cũng không dám nói bọn họ kỹ thuật là tối đỉnh cấp, Diệp Thần vậy mà trực tiếp tuyên bố kỹ thuật của mình là tối đỉnh cấp. Bất quá tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là Từ Lãng tất cả mọi người vẫn là ký xuống tên của mình. Hắn nhân viên khác cũng ào ào ký tên. Dù sao, Diệp Thần vừa mới cho phúc lợi quá tốt rồi. Lại là tiền lương gấp bội, lại là tại tài chính công ty đi làm, những thứ này đều để bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Đến mức ký kết hiệp nghị bảo mật, cái này cũng là bọn hắn loại này khoa kỹ công ty thường quy thao tác, bởi vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Nếu quả như thật giống Diệp Thần nói, lại là đứng đầu nhất vờ giờ kỹ thuật, đối với bọn hắn cái người mà nói, cũng tuyệt đối là cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nhìn đến tất cả mọi người ký hợp đồng, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, hiện tại ta thì cho các ngươi nhìn một chút chân chính đỉnh cấp vờ giờ kỹ thuật. Mọi người đi tới trò chơi khảo nghiệm phòng. Diệp Thần trực tiếp đem chế tác phần mềm liên tiếp đến khảo nghiệm trên thiết bị, tiến hành điều chỉnh thử. Nửa giờ sau, hoàn thành hệ thống điều chỉnh thử, Diệp Thần nói với mọi người nói, có thể, mọi người có thể thể nghiệm một chút tương lai chân chính vờ giờ kỹ thuật là cái dạng gì. Trong lòng mọi người đều rất ngạc nhiên. Đối với Diệp Thần mang tới kỹ thuật, bọn họ kỳ thật cũng không có ôm lòng tin quá lớn. Tại vờ giờ lĩnh vực bọn họ kỳ thật ở trong nước ở vào dẫn trước địa vị, có thể để bọn hắn giật mình, khả năng cũng không lớn. Từ Lãng mang tới thiết bị, bắt đầu trò chơi. Mới vừa tiến vào tình cảnh, Từ Lãng thì ngây dại. Mờ tối bầu trời, ba đảo hung dũng mặt biển, còn có tàu chở hàng cái tràng diện này quá chân thực. Trò chơi bắt đầu, Từ Lãng trong tay xuất hiện một khẩu AK, sau đó bắt đầu đối chiến. Từ Lãng đối thủ đều là người máy, cho nên thực lực cũng không mạnh. Nhưng là, xạ kích cảm giác, hiệu quả quả thực quá giống như thật. Lúc này thời điểm, ở hiện trường trên màn hình lớn, mọi người cũng nhìn thấy trò chơi hình ảnh. Tất cả mọi người bị trò chơi hiệu quả rung động. Chơi ạ, trò chơi này hình ảnh quá kinh người. Vừa mới những cái kia ngạo khí 10 phần nhà thiết kế nhóm giờ phút này hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động. So sánh Diệp Thần chế tác đồ vật, bọn họ làm cái kia làm sao được xưng tụng là vờ giờ, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Cái trò chơi này tuy nhiên tràng diện không lớn, nhưng là hiệu quả tuyệt đối là trên thế giới bất kỳ một cái nào vờ giờ trò chơi đều không thể so. Thậm chí nói, Diệp Thần trò chơi siêu việt hiện tại vờ giờ kỹ thuật rất nhiều. Vô luận hình ảnh, thị giác cảm giác còn có trò chơi thể nghiệm, Diệp Thần chế tác trò chơi này miểu sát bất luận cái gì một cái thế giới nóng bỏng nhất vờ giờ trò chơi. Thậm chí có thể nói, tại Diệp Thần vờ giờ trò chơi trước mặt, còn lại trò chơi tất cả đều là đồ bỏ đi. Theo trong trò chơi lui ra, Từ Lãng trên mặt ý nguyên mang theo rung động. Vừa mới ở trong game hắn bị viên đạn đánh trúng, vậy mà cảm thấy cảm giác đau, cái này mẹ nó quả thực quá chân thực. Hiện tại hắn mới lý giải, cái gì gọi là vờ giờ, Diệp Thần trò chơi lật đổ hắn nhận biết. Không chỉ là Từ Lãng, tất cả tại chỗ nhân viên ánh mắt bên trong đều viết đầy rung động. Bọn họ làm kiêu ngạo tác phẩm, tại Diệp Thần trước mặt thật cũng là một đống cất chó A. Chương 212, Duyên Phận, một chương cầu đặt mua. Từ Lãng thể nghiệm xong về sau, ánh mắt bên trong viết đầy rung động. Những năm này Từ Lãng một mực tại nghiên cứu vờ giờ kỹ thuật, cho nên hắn hiểu thêm vừa mới hắn thể nghiệm vờ giờ kỹ thuật là cái gì tầng thứ. Kỹ thuật này hoàn toàn siêu việt hắn chỗ nhận biết vờ giờ kỹ thuật, dẫn trước tối thiểu nhất mấy chục năm. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, mọi người có nghi vấn gì có thể hỏi. Từ Lãng ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, lão bản, bằng vào ta nhận biết hiện tại vờ giờ kỹ thuật là không thể nào hoàn thành ngươi thiết kế trò chơi này, ngươi làm như thế nào? Diệp Thần nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta trò chơi này hoàn toàn chính xác dành trước còn lại công ty game trò chơi 50 năm, ta làm ra thuộc về trò chơi này động cơ, cho nên mới có thể có dạng này trò chơi thể nghiệm. Trò chơi động cơ, quả nhiên là dạng này. Diệp Thần thản nhiên nói, tất cả mọi người đã ký hiệp nghị bảo mật, cho nên ta hy vọng mọi người tuân thủ quy định, bất quá liền xem như các ngươi có người đem kỹ thuật mang đi ra ngoài ta cũng không sợ, cái trò chơi này động cơ ta đã mã hóa, ngoại trừ ta không có người có thể phá giải. Từ Lãng ánh mắt bên trong mang theo rung động, tại vừa giờ lĩnh vực hắn chưa từng có bội phục qua bất cứ người nào, nhưng là hôm nay hắn đối với Diệp Thần phục sát đất. Sau đó Từ Lãng nghĩ nghĩ lại hỏi vấn đề thứ hai, lão bản, ngài cái trò chơi này làm bao lâu? Diệp Thần cười cười vươn một cái ngón tay. Từ Lãng cả kinh nói, dùng một năm. Diệp Thần lắc đầu. Một tháng. Diệp Thần lại như cũ lắc đầu. Một ngày. Từ Lãng triệt để bị chấn động. Diệp Thần y nguyên lắc đầu cười cười nói, xác thực nói hẳn là một buổi tối. Cái gì? Một buổi tối. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Dạng này như bức vờ giờ trò chơi, liền xem như đứng đầu nhất công ty. Chỉ sợ cũng cần 3 năm hai bên mới có thể chế tác được. Diệp Thần chỉ dùng một buổi tối. Đây quả thực thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Hiện ta YBNHN mới hiểu được, lão bản của mình mới thật sự là lão đại, mới thật sự là thiên tài. Tuy nhiên rất nhiều người đều là tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng là bọn họ hiện tại mới hiểu được, tại lão bản trước mặt, bọn họ bất quá đều là một đám học cặn bã mà thôi. Từ Lãng tâm tình kích động, theo ông chủ như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A. Lão bản, ngài yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực công tác, không cô phụ lao bản hy vọng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta cũng hy vọng các ngươi có thể làm ra một cái để cho ta hài lòng trò chơi đến. Đúng, trò chơi này thì kêu làm tuyệt địa cầu sinh đi. Đúng, lão bản. Một cái vờ giờ bản tuyệt địa cầu sinh, thì liền Diệp Thần đều có rất lớn hy vọng. Diệp Thần rời đi tinh thần công ty, trên đường Lâm Uyển Nhu cười nói, công tử, ta có loại cảm giác. Cảm giác gì? Tương lai du hí thị trường sẽ thuộc về ngài. Thuộc về tinh thần. Diệp Thần cười cười, ta cũng có lòng tin này, nếu như cho bọn hắn dẫn trước người khác 50 năm kỹ thuật còn không thể làm ra một cái bạo khoản trò chơi, đám người này thật hết có thuốc chữa. Ngày thứ hai, Diệp Thần muốn đi kinh đô quay phim. Công tử, ta không ở bên người, ngài nhất định chiếu cố thật tốt chính mình. Tất cả hành lý, Lâm Uyển Nhu đều thu thập xong. Bàn chải đánh răng cùng dao ca hó dâu ở bên trong túi quần, dư a mặt sữa cùng kem chống nắng ở bên túi. Còn có trong đó của ngài quần ta mang cho ngươi bảy đầu, ngài phải tùy thời thay đổi. Nghe Lâm Uyển Nhu dặn dò, Diệp Thần tâm lý ấm hô hô. Loại cảm giác này tựa như là mình tiểu tức phụ tại kiên nhẫn dặn dò chính mình một dạng. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Lâm Uyển Nhu một mực đem Diệp Thần đưa đến cửa. Diệp vẫn quay chụp sớm tại nửa tháng trước nên bắt đầu. Nhưng lại gặp một vài vấn đề, cho nên mới kéo tới hôm nay. Vừa vặn, Diệp Thần có thể đến Bắc Đại đi xem một chút Trần Tiểu Bắc cùng Lý Yên. Diệp Thần xe vừa mới mở ra tiểu khu thì nhận được một cái mới tờ đơn. Vừa vặn chỗ cần đến là phi trường. Đã tiện đường, thì kéo một cái tờ đơn đi, vạn nhất có thể thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận đây. Hiện tại hoàn thành ngũ tinh tốt bình luận nhiệm vụ mở ra mới nghề nghiệp đã trở thành Diệp Thần yêu thích nhất. Mỗi lần mở ra mới nghề nghiệp, Diệp Thần đều sẽ có khác biệt thể nghiệm cùng khác biệt thu hoạch, đây đã là Diệp Thần nhân sinh lớn nhất vui vẻ. Rất nhanh tới đạt chỗ cần đến. Diệp Thần nhìn đến một cái kéo lấy hành lý nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không dáng người phi thường tốt, nhan trị cũng tại 96 phân trở lên. Nhìn đến Diệp Thần xe, nữ tiếp viên hàng không nhất thời ngây ngẩn cả người. Vốn là nàng nhìn thấy hệ thống biểu hiện chính là một chiếc FAV đút, kết quả ngừng ở bên cạnh là một chiếc cụ lì nạn. Hoan nên lấy đi nhờ xe, ngài là 136-338. Hành khách đem, mời lên xe đi. Nữ tiếp viên hàng không sau khi lên xe, nhìn đến anh Tuấn đi tiểu ca càng ngây dại. Mở ra xe sang trọng, còn như vậy xuất khí, đây là điện ảnh đâu. Đi. Mỹ nữ ngươi biết ta là chòm sao gì sao. Nữ tiếp viên hàng không lắc đầu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vì ngươi lượng thân đặt làm. Ngươi biết ta là cái gì nhóm máu sao. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục lắc đầu. Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười tựa như gió xuân, ta là lý tưởng của ngươi hình. Muốn là khác nữ sinh, dạng này bắt chuyện nàng sẽ chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là Diệp Thần thật quá đẹp rồi, mà lại Diệp Thần nói một chút không khoa trương. Diệp Thần thật là trong mắt của nàng nam thần dáng vẻ. Nữ tiếp viên hàng không nhịn không được cười khúc khích. Diệp Thần lái xe, đi vào nhà ga. Soái ca chúng ta có cơ hội gặp lại sao? Một đường lên, Diệp Thần khôi hài hài hước, tuy nhiên thời gian trung đụng ngắn, nhưng là lập tức muốn rời đi thật có điểm không thôi. Như vậy đi nếu như trong vòng một giờ chúng ta gặp lại lần nữa, ngươi thì làm bạn gái của ta đi. Tốt. Đúng. Nhìn ngươi như thế biết dô nữ hài vui vẻ,

Diệp Thần cho dù có tiền cũng bất quá là một cái đi đi tiểu ca, có thể có biện pháp nào đâu. Lúc này thời điểm, Đông Hàng Chủ tịch, Trần Bình gọi điện thoại tới. Diệp tiên sinh, ngài đến đâu rồi? Ta lập tức tới ngay, đại khái 5 phút đồng hồ đi. Lúc này thời điểm, Lý Huân Nhi điện thoại di động vang lên lên, điện thoại là thừa vụ trưởng đánh tới. Huân Nhi, ngươi đến đâu rồi? Ta đại khái 5 phút đồng hồ liền đến. Lý Huân Nhi trả lời. Ngươi nhanh điểm, tân nhiệm đại cổ đông lập tức cũng muốn đến. Lý Huân Nhi lo lắng nói, sư phụ, ngài có thể nhanh điểm sao? Chúng ta tân nhiệm đại cổ đông lập tức tới ngay. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhanh điểm, không có vấn đề a. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đột nhiên đạp cần ga, xe hơi như bay liền xông ra ngoài. Nhanh như điện chớp, không đến 2 phút đồng hồ Diệp Thần liền đi tới Đông Hàng tổng bộ. Chương 215, bá khí bạn trai, 4 canh cầu đặt mua. Lý Huân Nhi cảm giác xe đều nhanh muôn phế. Diệp Thần một cái xinh đẹp vung đuôi, xe Bentley đứng tại Đông Hàng cao ốc cửa. Cảm ơn ngài lấy, xin mang tốt vật phẩm tùy thân, nếu như phục vụ hài lòng mời cho ta ngũ tinh đánh giá. Nhìn lấy Diệp Thần chuyên tâm dáng vẻ, Lý Huân Nhi thổi phù một tiếng cười. Lý Huân Nhi xuống xe, lại phát hiện cửa đã đứng đầy Đông Hàng giám đốc điều hành. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Huân Nhi. Trang diện này quả thực quá lung túng. Lý Huân Nhi, rốt cục thấy được thừa vụ trưởng, nàng bước nhanh muốn đi qua. Đứng lại. Diêm Đào đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huân Nhi, ngươi không phải là bị khai trừ sao? Ai để ngươi tới? Không, thừa trưởng tức giận nói, Huân Nhi công tác cũng không có sai lầm, ngài dựa vào cái gì khai trừ nàng? Nàng hướng khách hàng trên thân hát nước, trọng yếu như vậy trường hợp lại còn đến trễ, loại nhân viên này cái này tố chất, ta khai trừ nàng còn có người vì nàng đều không bằng thẳng. Tại nhiều nhiều trước mặt lãnh đạo, Diêm Đào vẻ mặt đắc ý. Lần này thế nhưng là để hắn bắt tại chỗ. Lý Huân Nhi công tác phi thường tốt, cho nên thừa vụ trưởng, còn có một số lãnh đạo hào hào vì nàng nói hộ. Lần này, nhìn những người này còn có cái gì dễ nói. Lý Huân Nhi, ta tuyên bố ngươi bị khai trừ, từ nay về sau không cho phép bước vào Đông Hàng một bước. Nghe được Diêm Đào quyết định, Lý Huân Nhi nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Trong lòng ủy khuất, thương tâm xông lên đầu. Nàng hy vọng nhiều có cái Bạch Mã Vương tử hiện tại có thể đứng ra thay nàng bên vực kẻ yếu. Đúng lúc này, Bentley cửa xe mở ra, Diệp Thần theo trong xe đi xuống. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Huân Nhi biến sắc. Diệp Thần, không muốn làm ẩu, đi mau. Diêm Đào âm thanh lạnh lùng nói, ai để ngươi cái này đi đi tiểu ca đem xe dừng ở cái này, mau cút. Thế mà Diệp Thần chẳng những không có đi, ngược lại nhanh chân hướng về mọi người đi tới. Diệp Thần. Nghe được cái tên này, Chủ tịch Trần Bình bước nhanh đi tới Diệp Thần trước người, không người nói, Diệp tiên sinh, ngài đã tới. Diệp tiên sinh. Lý Huân Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người. Diêm Đào một mặt ngộp bức. Bất quá nhìn đến chủ tịch động tác, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch. Người này đúng là bọn họ muốn hoan nghênh tân nhiệm cổ đông, chủ tịch trong mắt bối cảnh ngập trời Diệp tiên sinh. Nên đón Diệp Thần những cái kia nữ tiếp viên hàng không nhìn đến anh Tuấn Diệp Thần cũng trợn tròn mắt. Đậu phộng, cái này đại cổ đông còn trẻ như vậy xuất khí, mà lại nghe nói bối cảnh càng là kinh người. Yêu, yêu, cái này đại cổ đông quá lợi hại. Đẹp trai quá phận, tiền nhiều khiến người ta khó có thể tin. Diêm Đào trừng trong mắt, nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Diệp Thần một mặt cười lạnh đi tới Lý Huân Nhi trước mặt, Huân Nhi, ta nói qua, có ta ở đây không có người có thể khai trừ ngươi. Nghe được Diệp Thần, Diêm Đào trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là tới. Diệp Thần. Lý Huân Nhi rốt cục nhẫn mại không ngừng trong lòng ủy khuất, bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực khóc lên. Diệp Thần vô vô bờ vai của nàng lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia quấy rối chúng ta không thừa nhân viên hôn đản thúc thúc đi, cháu ngươi trên mặt nước là ta dội, ngươi có ý kiến? Ta. Nhìn đến Lý Huân Nhi tại Diệp Thần trong ngực khóc, Diêm Đào triệt để đần độn. Diệp Thần thân phận thế nhưng là để chủ tịch đều kiêng kỵ lão đại cấp nhân vật. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, Lý Huân Nhi lại là Diệp Thần nữ nhân. Cho nên, vừa mới hắn muốn khai trừ có thể là công ty tân nhiệm đại cổ đông bạn gái. Loại trường hợp này, quả thực quá lung túng. Diêm Đào hít sâu một hơi, quyết định lại liều một phen. Dù sao Diệp Thần mới vừa tới đến công ty, còn không có đứng vững gót chân. Tuy nhiên nước không phải nàng dội, nhưng là xử lý bất đương, nên chịu lấy phạt. Còn có hôm nay cái này trọng yếu trường hợp đến trễ, cũng là không thể tha thứ. Ta khai trừ nàng là vì để mọi người biết công ty kỷ luật, ta làm như vậy cũng là vì công ty sự phát triển của tương lai. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng, về sau cũng không nhọc đến phiền ngươi, bởi vì ngươi bị khai trừ. Khai trừ rồi. Nghe Diệp Thần, Diêm Đào lập tức choáng váng. Hắn giận đùng đùng quát, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta phạm vào cái gì sai. Diệp Thần cười nhạt một tiếng lấy điện thoại di động ra. Lúc này thời điểm, bên trong thả một đoạn hắn cùng cháu trai Diêm Phi đối thoại. Thúc thúc, cô nàng kia ta rất ưa thích, ngươi nhất định giúp ta giải quyết. Kỳ thật ta cũng coi trọng nàng thật lâu rồi, nếu như nàng không đồng ý, ta liền đem nàng khai trừ, sau đó lại nghĩ biện pháp. Ừm, ha ha, muốn chú cháu chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng mỹ nhân này, tâm lý thật hưng phấn. Ha ha, yên tâm, Đông Hàng chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ, lần này giết gà dọa khỉ, ta xem ai còn dám không nghe ta Diêm Đào. Nghe đối thoại nội dung hiện chửa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ tịch, công ty giám đốc điều hành còn có những cái kia không thừa nhân viên tất cả đều một mặt tức giận nhìn lấy Diêm Đào. Diêm Đào một mặt ngộp bức. Hắn không hiểu Diệp Thần tại sao có thể có chính mình trò chuyện thu âm. Diệp Thần đã sớm đoán chắc Diêm Phi lại đối phó Lý Hân Nhi, cho nên sớm hắc điện thoại di động của hắn. Ghi lại đoạn này thu âm. Diệp Thần cười híp mắt nhìn lấy Diêm Đào, hiện tại ngươi nói ta khai trừ ngươi, ngươi còn có lời nói sao? Chủ tịch Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, Diêm Đào, không nghĩ tới ngươi thân là lão công nhân vậy mà làm chuyện như vậy, ngươi làm ta qua là thất vọng nở dê, từ giờ trở đi, ngươi bị khai trừ. Nghe Trần Bình, Diêm Đào sủi lơ trên mặt đất. Nói Trần Bình khoát tay áo, bảo an, đem ra hỏa này ném ra bên ngoài. Mấy cái bảo an xông lên, trực tiếp đem tê liệt trên mặt đất Diêm Đào nâng lên ném ra công ty. Diêm Đào quỳ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Đây chính là một năm lương 1 triệu công tác à, hắn vừa mới cho vay mua một cái biệt thự lớn, hiện tại thu nhập không có, hắn lấy cái gì tiền còn thế chấp. Lý Hân Nhi cơ hồ thấy choáng. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, cái này anh Tuấn đi đi tiểu ca, lại là Đông Hàng mới nhập cổ đại cổ đông. Còn lại nữ tiếp viên hàng không, nhìn lấy Lý Hân Nhi trong mắt mang theo biểu tình hâm mộ. Các nàng đều hiểu, Diệp Thần đột nhiên đến tham quan, chính là vì cho Lý Hân Nhi ra tức giận. Như vậy xuất khí, lại nhiều kim. Mà lại như thế hiểu được thương hương tiếc ngọc, dạng này bạn trai quả thực qua hỉ hệ mở có. Chúng nữ tiếp viên hàng không đều giống như ăn qua chanh một dạng, tâm lý hế ẩm. Nhìn xem người ta Hân Nhi vô thanh vô tức câu được như vậy một đầu cá lớn. Ai, ta chua, vì cái gì ta gặp không được đẹp trai như vậy ca. Về sau, ta đi làm cũng không tiếp tục lái xe, mỗi ngày đánh đi đi, ta cũng muốn gặp phải một cái thể nghiệm sinh hoạt lao đại. Nghe mọi người nghị luận, Lý Hân Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Nàng nhỏ giọng nói ra, bại hoại, ngươi rõ ràng là Đông Hàng đại cổ đông còn cả ta. Có điều nàng nhìn Diệp Thần ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ, gương mặt vui vẻ. Diệp Thần chính là nàng Bạch Mã Vương tử, bá khí đem khi dễ nàng người sự tỉnh tổng giám khai trừ, vì nàng xuất khí. Diệp Thần vuốt ve Lý Hân Nhi sợi tóc, lúc đó ta ở trên máy bay nghe được cái kia gia hỏa kêu gào muốn khi dễ ngươi, ta trực tiếp thì mua công ty, chính là vì giúp ngươi hạ giận. Hiện chứa nở dê lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Đậu phộng, đây cũng quá ngu bức. Vì thay bạn gái xuất khí, vậy mà trực tiếp mua một cái công ty hàng không 28% cổ phần, đây cũng quá hào đi. Đây quả thực là điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh. Quá lãng mạn, loại tình tiết này trong TV cũng không dám như thế diễn a. Không nên không nên, ta chua. Nữ tiếp viên hàng không nhóm ánh mắt bên trong đều mang hâm mộ, hận không thể mình mới là Diệp Thần trong ngực nữ hài kia. Chương 216, sinh hoạt thư ký, canh năm cầu đặt mua. Mọi người nghị luận để Lý Hân Nhi càng thêm không có ý tứ. Khuôn mặt đỏ bừng. Hắn tốt tùy hứng, thật bá đạo, ta rất thích. Lý Hân Nhi tâm lý tất cả đều là nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Sau đó, Diệp Thần theo công ty giám đốc điều hành thị sát một chút công ty. Diệp Thần thì là một mực nắm Lý Hân Nhi tay, hai người như là một đôi tiểu tình lữ một dạng. Trần Bình nhìn ở trong mắt, Diệp Thần tại ma đô thượng tầng vòng tròn bên trong địa vị hắn vô cùng rõ ràng. Có thể định bợ dạng này lão đại. Loại này kỳ ngộ thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trần Bình cười nói, Hân Nhi a, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần thẳng không lịch bay. A, Lý Hân Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ còn muốn khai trừ ta. Trần Bình tiếp tục nói, Diệp Tiên Sinh là công ty của chúng ta phó chủ tịch, nói thế nào cũng muốn phối cái kia thư ký, ta cảm thấy ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, ngươi sau này sẽ là Diệp phó chủ tịch sinh hoạt tư nhân thư ký, đãi ngộ dựa theo bộ trưởng đãi ngộ cấp cho. Nghe Trần Bình. Những cái kia nữ tiếp viên hàng không càng là hâm mộ muốn mạng. Bộ trưởng tiền lương thế nhưng là lương 1 năm mấy triệu, mà lại sinh hoạt tư nhân thư ký, ai cũng biết là có ý gì. Trần Bình vô vô Diệp Thần bả vai cười nói, Diệp lao đệ, về sau Lý Hân Nhi chỉ chịu một mình ngươi quản lý, ai cũng không quản được nàng, ngươi chính là để cho nàng trong nhà văn phòng cũng không có vấn đề gì. Nghe Trần Bình bộ kia mập mờ ngữ khí, Diệp Thần cũng là có chút tiểu xấu hổ. Nhưng thật ra là cái nam nhân đều hiểu. Đây rõ ràng cũng là đem Lý Hân Nhi bao dưỡng ý tứ, mà lại công ty trả lại lĩnh lương. Hiện chứa nở dê nam nhân cả đám đều đấu kỵ nhìn lấy Diệp Thần. Có như thế một cái nhan trị 96 phân mỹ nữ hầu hạ, quả thực quá hạnh phúc. Đến mức những cái kia nữ tiếp viên hàng không cũng là một mặt hâm mộ nhìn lấy Lý Huân Nhi. Các nam nhân. Ai, giấc mộng của ta, vậy mà trơ mắt nhìn người khác thực hiện. Ai, ta nếu là có một cái xinh đẹp như vậy tư nhân thư ký tốt bao nhiêu. Nữ thần của ta, cứ như vậy thành người khác nữ nhân. Nữ tiếp viên hàng không nhóm. Như vậy xuất khí tiền nhiều bá đạo lãng mạn đại gia ta vậy mà không có gặp phải. Quá chua, ta nếu có thể trở thành hắn sinh hoạt tư nhân thư ký tốt bao nhiêu. Mỗi ngày không cần bay trên trời đến bay đi, hầu hạ xoái ca, làm việc như vậy ta cũng muốn. Bộ trưởng tiền lương, có thể so sánh hiện tại tăng gấp 10 lần, quá chua. Diệp tiên sinh, ngài còn thiếu tư nhân thư ký sao? Ta cũng muốn làm ngươi tư nhân thư ký. Diệp thần cùng Lý Huân Nhi cũng không nghĩ tới, Trần Bình vì nịnh nọt Diệp thần, vậy mà làm ra an bài như vậy. Trần Bình nói nghiêm túc, Huân Nhi à, ngươi nhưng muốn trân quý công việc này, thật tốt phục vụ Diệp tiên sinh, phục vụ tốt Diệp tiên sinh. Chính là vì công ty của chúng ta làm ra lớn nhất cống hiến, rõ chưa? Lý Huân Nhi ngượng ngùng nhẹ gật đầu, Chủ tịch, ta nhất định nghiêm túc hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ. Diệp thần đối với Trần Bình biểu hiện cũng phi thường hài lòng. Như thế biết là người, về sau có thể thật tốt kết giao một chút. Nữ thần nữ tiếp viên hàng không, thành chính mình sinh hoạt tư nhân thư ký, cái này an bài Diệp thần rất hài lòng. Tham quan còn về sau, vốn là Trần Bình muốn lưu Diệp thần ăn cơm, nhưng là Diệp thần lại cười nói, tất cả mọi người rất bận. Coi như xong đi. Diệp thần mang theo Lý Huân Nhi rời đi, lúc này thời điểm hắn đối thừa vụ trưởng nói ra, Huân Nhi một mực nói ngài thẳng chiếu cố nàng, dạng này giữa trưa vạn hào khách sạn, ta mời các ngươi thừa vụ tổ tỷ muội cùng nhau ăn cơm. Quá tốt rồi. Nghe được Diệp thần, chúng nữ tiếp viên hàng không đều hưng phấn kêu lên. Diệp thần đi tới mới văn phòng, đương nhiên không có văn phòng, cùng Lý Huân Nhi lại hàn huyên một hồi thiên. Giữa trưa, Diệp thần lái xe đi vạn hào khách sạn. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không đều là đứng tại trước xe. Uy, Lị Lị, ngươi không phải lái xe sao? Ta xe hỏng thế nào? Thôi đi, ngươi không phải liền là muốn ngồi xoái ca xe sao? Ngươi không phải cũng là, còn nói ta đây. Diệp thần cùng Lý Huân Nhi đi ra, nhìn đến bốn cái đại mỹ nữ đứng tại trước xe. Đông Hàng lựa chọn nhân viên phục vụ tiêu chuẩn đều là 90 phân nhan trị trở lên. Tăng thêm Lý Huân Nhi, năm cái mỹ nữ mỗi cái đều là đôi chân dài, hoàn mỹ nhan trị. Đi tại trên đường cái cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Diệp thần cười nói, tốt, xe của ta vừa vặn có thể ngồi xuống, tất cả mọi người lên xe đi. Lên xe về sau, nhìn đến Diệp thần trong xe hào hoa nội thất, mấy mỹ nữ đều sợ ngây người. Trời ạ, xe này cũng quá hào đi. Đây chính là trong truyền thuyết Bentley sao. Ngồi ở phía trên cảm giác rất thư thái. Diệp đồng, về sau ta muốn mỗi ngày dựng xe của ngươi. Diệp thần đi vào vạn hào khách sạn. Khách sạn phục vụ viên nhìn đến lão bản tới, vội vàng báo cáo nhanh cho quản lý đại sảnh. Toàn bộ khách sạn, nhìn đến Diệp thần bên cạnh năm cái đại mỹ nữ đều hâm mộ. Đậu phộng, người so với người làm người ta tức chết, vì cái gì nam nhân này bên người tất cả đều là 90 phân trở lên nhan trị đại mỹ nữ. Có nam nhân nhìn bên cạnh 80 điểm nhan trị bạn gái, trong nháy mắt không có muốn ăn. Quản lý đại sảnh vội vàng đi tới. Bởi vì Diệp thần đã phân phó, cho nên quản lý đại sảnh cũng không có tiết lộ Diệp thần thân phận. Trực tiếp mang lấy bo nở hà nở tiến vào đế vương sảnh. Trên bàn cơm, tất cả đều là khách sạn đắt nhất đồ ăn. Những mỹ nữ này cũng là thường xuyên ăn mỹ thực, nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua như thế hảo. Nhất thời, chúng mỹ nữ hoàn toàn không để ý tới hình tượng, một bàn đồ ăn ăn gió cuốn mây tan. Diệp tiên sinh, ngươi cùng Huân Nhi nhận thức bao lâu rồi? Thừa vụ trưởng hỏi. Diệp thần cười nói, chúng ta mới vừa quen, lúc ấy có cái ước định, không nghĩ tới chúng ta thật có duyên như vậy. Ngươi xác định ngươi không phải là vì truy Huân Nhi mới ngồi chúng ta chuyến bay sao? Diệp thần lắc đầu, đây chính là duyên phận, ta 3 ngày trước thì mua vé máy bay. Thừa vụ trưởng cười nói, Huân Nhi, mạng ngươi quá tốt rồi, ông trời đều an bài cho ngươi một cái tốt như vậy nhân duyên. Thì đúng vậy a, quá chua, ta cũng thường xuyên dựng đi đi, làm sao lại không có gặp phải. Thừa vụ trưởng cười nói, Diệp đồng, ngươi biết không? Từ khi biết ngươi về sau, chúng ta Huân Nhi thường xuyên ngẩn người cười ngây ngô. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế ưa thích một người nam nhân. Thì đúng vậy a, chúng ta hiếu kỳ đâu. Đến tột cùng là nam nhân như thế nào có thể làm cho Huân Nhi như thế phạm hoa si. Lý Huân Nhi thẹn thùng che mặt. Những thứ này bạn thân hoàn toàn bị Diệp thần đẹp trai mê đảo, trực tiếp bán đứng nàng. Các ngươi những thứ này bạn xấu lại nói bậy ta nhưng muốn đánh người. Thưa vụ trưởng cười nói, Huân Nhi, không phải chúng ta bán ngươi, ai bảo bạn trai ngươi là chúng ta đại lãnh đạo, mà lại dài đến còn như thế đẹp trai. Mà lại ngươi là hắn tư nhân thư ký, làm đồng sự, chúng ta đương nhiên muốn hướng lãnh đạo báo cáo tình huống của ngươi a. Còn lại nữ tiếp viên hàng không cũng là hào hào ồn ào.

Trần Hiên tại Ma Đô thư họa giới cũng phi thường nổi danh khí, bất quá mấy năm gần đây, hắn kỹ xảo hội họa một mực trì trệ không tiến, hôm nay hắn thấy được bức họa này đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, nếu như có thể cùng dạng này đại sư giao lưu, có lẽ sẽ đột phá bình cảnh. Trần lão sư, vừa mới bức họa kia tác giả thật lợi hại như vậy sao? Chương 219, ta không bằng hắn, bà canh cầu đặt mua. Nói chuyện chính là một người trẻ tuổi gọi Lôi Bân, là Trần Hiên đồ đệ. Trần Hiên nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ta hội họa gần nhất một mực gặp bình cảnh, cùng không ít đại sư hỏi qua, thế nhưng là đều không thể đột phá bình cảnh này, vừa mới nhìn đến bức họa này, ta đột nhiên cảm giác có rất nhiều linh cảm, nhưng là còn kém một chút xíu, nếu có may mắn đầy đủ bị vị cao nhân này điểm hóa một chút cũng có thể đột phá bình cảnh này. Lôi Bân cười nói, nếu như thế thật chúc mừng lão sư, ngài hiện tại là đại sư mức độ, nếu như có thể đột phá cảnh giới này thế nhưng là hội họa tông sư. Đại sư họa một thước tại mấy trăm ngàn, một khi đột phá tông sư, cái kia vẽ giá tiền nhưng muốn gấp bội đạt tới 1 triệu. Nghe được Lôi Bân lấy lòng, Trần Hiên cười nhạt một tiếng, vừa mới đằng ca nói vị bằng hữu kia của hắn hôm nay cũng tới, có lẽ đột phá ngay tại hôm nay. Lôi Bân nhìn về phía cửa ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mang trên mặt vui mừng, bước nhanh nên đón. Huyền Nhu, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia thư họa phát triển. Nhìn đến người trước mắt, Lâm Huyền Nhu nhíu mày. Trước kia, Lâm Huyền Nhu cần học tập hội họa. Từng tại Hoa Quốc Mỹ thuật học viện đợi qua một đoạn thời gian, gia hỏa này một mực quân lấy chính mình. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại gặp phải gia hỏa này. Lôi Bân vốn là thật vui vẻ, bất quá nhìn đến Lâm Uyển Nhu vậy mà kéo một người nam nhân sắc mặt nhất thời nhỏ hơi trầm xuống một cái. Vị này là? Lôi Bân cau mày hỏi. Lâm Uyển Nhu giới thiệu nói, vị này là Diệp Thần Diệp công tử, lão bản của ta. Lão bản? Hừ, hiện tại loại này hoàn khố công tử cũng nhìn hiểu tranh chữ sao? Nghe được đối phương khiêu khích, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, bất quá xem ở Lâm Uyển Nhu trên mặt mũi cũng không nói lời nào. Lâm Uyển Nhu cũng là chân mày cau lại, Lôi Bân mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nhìn thấy Lâm Uyển Nhu tức giận, Lôi Bân vội vàng nói, ha ha, vừa mới mở cái trò đùa, tuyệt đối không nên sinh khí, đối giới thiệu cho ngươi một chút sư phụ của ta, Ma Đô chứ danh họa sĩ Trần Hiên đại sư, Uyển Nhu, ngươi không phải một mực ưa thích quốc họa sao? Có thể cùng ta cùng một chỗ bái Trần Hiên vi sư. Trần Hiên nhìn đến Lâm Uyển Nhu cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu như nhận lấy xinh đẹp như vậy một cái nữ đồ đệ cũng là không tệ. Lâm Uyển Nhu chỉ là cười khẩy, không cần, ta đã có sư phụ rồi. Nghe Lâm Uyển Nhu, Lôi Bân sửng sốt một chút, ngươi có sư phụ, không biết sư phụ của ngươi là vị nào đại sư. Lâm Uyển Nhu hàm tình mạch mạch nhìn thoáng qua Diệp Thần, một mặt hạnh phúc nói, sư phụ của ta cũng là hắn a. Cái gì? Lôi Bân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn lấy Diệp Thần nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Huyền Nhu ngươi nói đùa cái gì, hắn là ngươi lão sư, ta nhìn ngươi làm lão sư của hắn còn tạm được. Một bên Trần Hiên cũng là có chút bất mãn nói, hừ, người tuổi trẻ bây giờ, bất quá biết chút ra lông mà thôi, cũng dám tự xưng là sư, thật sự là buồn cười. Diệp Thần nhất thời khó chịu. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không, các ngươi hai người này tại cái này nghèo lại nhải. Ta không xứng là sư, ngươi xứng. Nói, Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh bày ra một bức Trần Hiên họa cười lạnh nói. Loại này đồ bỏ đi hỏa ngươi cũng đi ra mất mặt, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Trần Hiên khí tròm dâu loạn chiến. Một bên Lôi Bân cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi là ai, dám nói sư phụ ta hỏa là đồ bỏ đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đây là ngươi hỏa đi, kỹ xảo hội hỏa thô giáp, quả thực là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, thật sự là có dạng gì sư phụ thì có dạng gì đồ đệ. Trần Hiên cùng Lôi Bân sư đồ hai nghe Diệp Thần phê bình sắp thổ huyết. Cái này hai bức tranh, đều là bọn họ đắc ý nhất tác phẩm, nhưng là tại Diệp Thần trong mắt lại là đồ bỏ đi. Lâm Uyển Nhu lo lắng song phương lên xung đột, lôi kéo Diệp Thần rời đi. Trần Hiên cùng Lôi Bân nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng khí nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi chờ, một hồi thư họa đại hội bắt đầu ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Hiên trong mắt lóe ra băng lãnh. Lâm Uyển Nhu lo lắng nói, công tử, Lôi Bân người này có thù tất báo, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chỉ bằng hắn xứng làm địch nhân của ta sao? Ha ha, cũng là a ta công tử là tuyệt nhất. Diệp Thần cười nói, được rồi, không muốn những cái kia không vui, chúng ta thật tốt thưởng thức một chút tranh chữ đi. Hai người tại hội quán bên trong nhìn một vòng, có chút thất vọng. Diệp Thần kích hoạt lên hội họa đại sư cùng thư pháp đại sư kỹ năng, cho nên tiệm trưng bày bên trong tranh chữ tại Diệp Thần trước mặt quả thực tựa như tiểu học sinh viết một dạng khó coi. Thậm chí Diệp Thần cảm thấy mình viết đều so những thứ này cái gọi là đại sư mạnh hơn không ít. Diệp Thần dạo qua một vòng cũng không có thấy Tô Huyền Nghi, thì cho nàng gọi một cú điện thoại. Huyền Nghi, ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Tô Huyền Nghi nói, cha ta đang cùng một số thúc bá tại cửa ra vào nói chuyện phiếm đâu, một hồi chúng ta thì đi vào. Diệp Thần cười nói, vậy chúng ta một hồi gặp đi. Lúc này, Đàng Ca cầm lấy họa đi tới lễ đài. Đàng Ca là lần này đại hội nhà tài trợ, mà lại tại giới kinh doanh Đàng Ca cũng là bài danh trước mấy vị lão đại, bởi vậy nhìn đến Đàng Ca, hội họa hiệp hội lão đại vội vàng vẻ mặt vui cười đón chào. Mã Tổng, ngươi lần này cho chúng ta mang đến thứ tốt gì? Hội họa hiệp hội hội trưởng Thu Bạch cười nói. Đàng Ca cười cười, lần này ta cho các ngươi mang tới một cái đương đại đại sư tác phẩm. Nhìn đến Đàng Ca thần sắc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đương đại đại sư tác phẩm. Ha ha, hội họa đại sư có thể đều ở nơi này đâu. Chẳng lẽ có người so Thu đại sư còn mạnh hơn sao? Đàng Ca cười nhạt một tiếng, cái này ta khó mà nói, bất quá các ngươi nhìn một chút liền biết. Nói, Đàng Ca liền đem bức tranh triển khai. Mọi người thấy Diệp Thần bức họa này nhất thời toàn đều ngây dại. Bút mực tỉ mỉ tú, sắc thái diễm lệ thanh nhã, thân thể ưu mỹ, bút giản ý thai, có nhiều hứng thú. Một tên hội họa hiệp hội phó hội trưởng nhìn đến bức họa này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đàng Ca, chẳng lẽ đây là đường bá hổ họa sao? Thu Bạch lắc đầu, các ngươi không thấy được sao? Trong bức họa kia vẽ thế nhưng là thuyền máy, mà lại khoản này mực còn mới đây, hiển nhiên vẽ thời gian không dài, hẳn là mấy ngày gần đây nhất mới vẽ ra tới. Nghe được Thu Bạch, tên kia phó hội trưởng mặt mo đỏ ửng. Chủ yếu cái này phong cách rất giống đường bá hổ, ta căn bản không có chú ý tới họa bên trong nội dung. Thu Bạch tinh tế nhìn lấy bức họa này, càng xem càng kinh hãi. Các vị, bức họa này cho ta cảm giác thậm chí so đường bá hổ họa càng có vận vị, họa bức họa này người, vô luận bút công vẫn là hội họa tạo nghệ trên ta xa. Nghe được Thu Bạch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trời ạ, Thu Bạch là ai? Là đương đại xếp hàng thứ nhất họa sĩ. Liền hắn đều nói không bằng đối phương, chẳng lẽ ra họa này hội họa tạo nghệ đã đạt đến bán thánh sao? Thu Bạch liền vội vàng hỏi, Mã tiên sinh, này tấm thư pháp là vị nào đại sư tác phẩm? Đây là ta một vị bằng hữu vẽ, ngày đó ta đi nhà hắn làm khách, hắn tự mình họa cho ta, ta đã cho hắn phát thiếp mời, hiện tại cần phải ngay tại hội trường. Thu Bạch nghe xong bức họa này tác giả tại hiện trường NG, lập tức kích động. Chương 220, các ngươi bị khai trừ, 4 canh cầu đặt mua. Thu Bạch làm hoa quốc đệ nhất hội họa đại sư, hắn hội họa tạo nghệ cũng là gặp bình cảnh. Bất quá để hắn nhức đầu là hắn kỹ năng vẽ đã đạt tới đỉnh phong, cho nên phá bình cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại, hắn thấy được một cái tạo nghệ còn mạnh hơn chính mình người, tâm lý làm sao có thể không hưng phấn. Có lẽ, đối thủ tùy tiện chỉ điểm một chút, như vậy thì sẽ để cho hắn đột phá bình cảnh, thậm chí đạt tới hội họa bán thánh thực lực cũng rất có thể. Mã tiên sinh, ngài nhất định muốn liên hệ đến vị tác giả này, có lẽ chỉ điểm của hắn làm cho ta họa công càng tiến một bước. Nghe được Thu Bạch, hiện chứa NG mọi người lần nữa sợ ngây người. Thu Bạch là ai? Thế nhưng là hoa quốc hội họa giới đệ nhất đại sư, có thể chỉ điểm hắn người hội họa thực lực đến khủng bố đến mức nào. Đàng Ca vội vàng nói, Thu Bạch đại sư ngài đừng có gấp, ta lập tức cho đối phương gọi điện thoại. Thu Bạch ôm quyền, vậy thì cảm ơn Đàng Ca, đối nếu như có liên lạc, ta đi qua tự mình bái kiến đại sư. Đàng Ca nhẹ gật đầu, bấm Diệp Thần điện thoại. Diệp Thần đang cùng Nguyễn Nhu đi dạo, lại nghe được điện thoại di động vang lên lên. Diệp tiên sinh, ta là A Đằng, ngươi đến thư họa đại hội đó sao? Ta đến, chính ở phía dưới truyền đâu. Hả, ngươi tại vị trí nào, chúng ta bây giờ liền đi qua. Diệp Thần nhìn một chút nói ra, ta tại B khu. Tốt, Diệp tiên sinh, ngài không nên động, chúng ta bây giờ liền đi qua. Cúp điện thoại Thu Bạch vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh bây giờ đang ở sao? Đàng Ca nhẹ gật đầu, hắn bây giờ đang ở B khu. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Nhìn đến Thu Bạch cùng mấy bức họa giới lao đại, tất cả mọi người sợ ngây người. Thu hội trưởng, có thể hay không chỉ điểm ta một chút, nhìn xem ta bức họa này nơi nào có tì vết. Thu Bạch làm hoa quốc xếp hàng thứ nhất họa sĩ, nếu như bị hắn chỉ điểm một hai hội họa mức độ rất có thể phía trên một cái cấp bậc. Nhìn lấy Thu Bạch vội vã hướng về B khu đi đến, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Nhiều như vậy Mỹ thuật gia hiệp hội lao đại bọn họ đi làm gì? Không biết ta. Chẳng lẽ nói B khu có đại nhân vật gì sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều phi thường tò mò, đến cùng là cái gì lão đại, có thể để Thu Bạch thứ đại nhân vật này tự mình nên đón. Lúc này, Lôi Bân mang theo mấy cái bảo an tìm được Diệp Thần cùng Lâm Huyền Nhu. Lôi Bân chỉ Diệp Thần nói ra, cũng là hắn, nhất định là theo người khác chỗ đó trộm được giả thư mời trà trộn vào thư họa đại hội. Diệp Thần nghe như mày, ngươi có ý tứ gì? Lôi Bân cười lạnh nói, có ý tứ gì, vừa mới ta đã điều tra. Ngươi căn bản không phải ma đô mỹ thuật gia hiệp người biết, lần này thư họa đại hội, chúng ta đều là mời nhân sĩ nội bộ tham gia, ngươi lấy ra thư mời rõ ràng cũng là giả. Trần Hiên cũng là một mặt ngạo khí nói ra, tiểu tử, ngươi thật to gan, vậy mà dùng giả thư mời trà trộn vào mỹ thuật gia hiệp hội. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chương này thư mời là Mã Tiên Sinh cho ta. Trần Hiên đột nhiên cười ha hả, Mã Tiên Sinh là ai? Giới kinh doanh lão đại, hắn làm sao có thể đưa ngươi thư mời, ngươi biên nói dối cũng muốn biên cái hợp lý điểm. Lôi Bân lạnh lùng nói, bảo an, còn không đem hắn doanh ra ngoài. Ta xem ai dám. Cùng với một tiếng gầm thét, Đàng Ca mang theo Thu Bạch trở mỹ thuật gia hiệp hội lão đại vội vã đi tới. Trần Hiên vội vàng nói, Mã Tiên Sinh, ngài không biết, gia hỏa này vậy mà đỉnh lấy tên tuổi của ngươi đi lừa gạt, bị ta phát hiện, ta đang muốn cứ gọi bảo an đem bọn hắn bắt lại. Đàng Ca lạnh lùng nói, Diệp Tiên Sinh là ta mời tới, ta nhìn ai dám động đến hắn. Cái gì? Nghe được Trần Hiên hai lời, Đàng Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này thời điểm Thu Bạch cũng đi tới, giữ chặt Diệp Thần tay, Diệp Tiên Sinh, ngài họa ta xem, quả thực là thần bút ta Thu Bạch đều cam bái hạ phòng, không biết có thể hay không chỉ điểm ta một hai. Nghe được Thu Bạch, hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Thu Bạch là ai? Hoa Quốc Mỹ thuật gia hiệp hội hội trưởng, hắn lại muốn để một cái chừng 20 người trẻ tuổi chỉ điểm. Mọi người tất cả đều sợ ngây người. Diệp Thần lạnh lùng nói, Thu hội trưởng, người tốt của các ngươi giống không chào đón ta, còn muốn cho bảo an đem ta đuổi đi ra, ta không bằng thức thời một chút, ngoan ngoãn rời đi. Thu Bạch nghe xong sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt liếc Trần Hiên. Hắn đối Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, ngài nhất định bất giận, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái già tho a man ở. Nhìn đến Thu Bạch vậy mà đối Diệp Thần đều cung kính như thế, Trần Hiên cùng Lôi Bân đều mộng bức. Thu đại sư hôm nay là thế nào? Hắn làm sao lại đối Diệp Thần cung kính như thế? Trần Hiên có chút sợ hãi mà nói, Thu hội trưởng, hắn là... Thu Bạch lạnh lùng nói, Trần Hiên, ngươi vậy mà đối Diệp tiên sinh vô lễ như thế, ngươi thật to gan. Nghe được Thu Bạch gầm thét, Trần Hiên nhất thời sợ choáng váng. Hội họa người ý tứ là tu sinh dưỡng tính, rất ít nổi giận. Bởi vì Diệp Thần vậy mà đối với hắn nổi giận lớn như vậy, Trần Hiên cũng giật nảy mình. Thu Bạch lạnh lùng nói, Trần Hiên, ngươi cùng bên cạnh ngươi tiểu tử này từ hôm nay trở đi bị khai trừ ra mỹ thuật gia hiệp hội, từ nay về sau, chúng ta mỹ thuật gia hiệp hội đem hai người các ngươi xếp vào sổ đen, từ đó vĩnh viễn không bao giờ chiều quay. Nghe được Thu Bạch, Trần Hiên cùng Lôi Bân tất cả đều sợ choáng váng. Hai người bọn họ ăn cũng là hội họa chén cơm này, nếu như khai trừ ra mỹ thuật gia hiệp hội, vậy bọn hắn đời này liền xong rồi. Nhất là Trần Hiên, tại mỹ thuật giới cũng coi như có chút danh khí, bây giờ bị khai trừ ra hiệp hội, tương đương với trước kia chỗ có thành tựu đều phó mặc. Đàng Ca vốn là cùng Trần Hiên quan hệ không tệ, có điều hắn minh bạch Trần Hiên đắc tội Diệp Thần, như vậy thì là địch nhân của mình. Mà lại Diệp Thần hội họa tạo nghệ không biết vung Trần Hiên mấy con phố, Trần Hiên họa đồ vật tại Diệp Thần trước mặt quả thực cũng là một đống đồ bỏ đi. Đàng Ca lạnh lùng nói, Trần Hiên, ngươi biết Diệp Thần là ai, thì liền Thu Bạch đại sư đều cảm thấy không bằng, ngươi lại muốn đem dạng này người hoành ra hội trưởng, ngươi còn đem Thu Bạch hội trưởng coi ra gì sao? Ngươi cho rằng Mỹ thuật hiệp hội là nhà ngươi mở sao? Trần Hiên sắc mặt trắng bệnh. Hắn bây giờ mới biết, chính mình vừa mới nhìn cái kia thiên nhân chi tác vậy mà xuất từ Diệp Thần chi thủ. Đây cũng quá khiến người ta rung động. Lôi Bân ở một bên kêu lên, không có khả năng, không có khả năng. Hội họa cũng phải cần lâu dài tích lũy, hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể có dạng này hội họa tạo nghệ. Đàng Ca sắc mặt trầm xuống, ta tự mình nhìn lấy Diệp đại sư vì ta vẽ ra họa, ý của ngươi là ta đang nói dối. Ta không có. Lôi Bân biết Đàng Ca thân phận, hắn làm sao chọc nổi. Trần Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp thân vậy mà có thể vẽ ra loại này thần vận chi bút. Hắn hối hận phát điên. Nếu như hắn không là bị đồ đệ Lôi Bân mê hoặc, có thể kết giao Diệp Thần, có lẽ tại hội họa phía trên còn có thể có chỗ tinh tiến. Hiện tại, hắn bị Mỹ thuật hiệp hội khai trừ, về sau trên con đường này nửa bước khó đi. 3. Trần Hiên hung hăng rút Lôi Bân một bạt tai. Ngươi cái này hỗn đản, lão tử bị ngươi hại thảm. Hai tên bảo an xông lại, đem hai người khung ra ngoài. Hai người bị đuổi đi ra, Thu Bạch mới đi đến được Diệp Thần trước người cung kính nói ra, Diệp tiên sinh, quá xin lỗi, chúng ta Mỹ thuật hiệp hội vậy mà ra loại này bại loại. Ta đã đem bọn hắn thanh trừ đi ra, hy vọng Diệp đại sư có thể tha thứ. Chương 221, quỳ bái đại lễ, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần cười cười nói, không sao, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, bất quá là hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thu Bạch cười nói, nhìn đến bức họa kia tạo nghệ, ta còn tưởng rằng ngươi lại là một cái lao giả tóc trắng, không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ. Diệp Thần cười nói, ta bất quá là tiện tay vẽ vời mà thôi, để các vị đại sư chê cười. Tiện tay vẽ vời. Thu Bạch cùng mấy cái phó hội trưởng thần sắc cổ quái. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Tiện tay vẽ vời đều như bức như vậy, muốn là nghiêm túc họa lại là cái gì mức độ. Lúc này mọi người vây xem đều sợ ngây người. Chơi ạ, người trẻ tuổi này đến cùng là ai, thu hội trưởng vậy mà vì hắn khai trừ Trần Hiên. Thì đúng vậy à, thu hội trưởng đều đối người trẻ tuổi này cung kính như thế, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Còn trẻ như vậy họa sĩ, ta tốt giống như trước chưa nghe nói qua có một người như thế a. Ta cũng rất tò mò, vẽ vời cần chính là nội tình, người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy, tổng không đến mức để thu Bạch đại sư đều cung kính như thế đi. Tất cả mọi người là một mặt một bức. Nhìn thấy Diệp Thần như thế khiêm tốn, Thu Bạch trên mặt cũng mang theo vẻ tán thành. Rất nhiều năm người tuổi trẻ, có một chút bản sự, cũng không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là Diệp Thần lại không giống nhau, không tiêu không gấp, ngược lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Đặc biệt là Diệp Thần thanh âm rất êm tai, nghe Diệp Thần nói chuyện cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Thu Bạch nói, Diệp tiên sinh tiện tay vẽ vời đều có thể vẽ ra dạng này thiên nhân chi tác, thật khiến người ta bội phục. Ta lão Thu hôm nay mặt dày mày dạn hướng tiên sinh cầu một bức họa, không biết có thể hay không. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, một bức họa mà thôi, không có vấn đề. Lúc này thời điểm Tô Huyền Nghi cùng Tô Chính cũng đi vào đại sảnh. Huyền Nghi, ngươi có thể tính tới. Diệp Thần cười nói. Huyền Nghi tỷ, vừa mới công tử có thể một mực tại nhắc tới ngươi đây. Lâm Huyền Nhu cười nói. Ai, vừa mới một mực nghe những lao đầu tử kia khoác lác, quá đáng ghét người. Lúc này thời điểm Tô Chính cũng đi đến. Bất quá nhìn đến Diệp Thần bên người còn có một nữ tử, kéo Diệp Thần cánh tay, lông mày của hắn nhất thời trầm xuống. Dù sao, rõ ràng cùng nữ nhi của mình đã xác lập quan hệ, vẫn còn cùng những nữ nhân khác như thế mập mờ, hắn sao có thể đem nữ nhi giao cho loại này người. Tô Chính Chính muốn đi qua quát lớn Diệp Thần, lúc này thời điểm lại bị một người gọi lại. Tô Láo Ca, không nghĩ tới à, con gái của ngươi lại là Diệp tiên sinh bạn gái, ngươi ẩn tàng thật là thật sâu à. Đàng Ca cười nói. Tô Chính nhất thời ngây dại. Đàng Ca là ai? Đây chính là giới kinh doanh lão đại a. Hai người tuy nhiên đều là giới kinh doanh tinh anh, nhưng là cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho nên Đàng Ca trước kia nhìn đến hắn chỉ là gật gật đầu mà thôi, bây giờ lại trực tiếp xưng chính mình lão ca, Tô Chính cảm giác mình quả thực thụ sủng nhược kinh. Tại Tô Chính trong mắt Đàng Ca quả thực cũng là quái vật khổng lồ, hai người vốn là cũng không có cái gì gặp nhau. Hiện tại giới kinh doanh lão đại Đàng Ca vậy mà cùng mình như thế thân mật, nhất định là bởi vì Diệp Thần. Lúc này Tô Chính tâm lý càng thêm rung động. Tô Chính xấu hổ cười cười, Mã Tổng, ta cũng là gần nhất mới biết được nữ nhi yêu đương, ha ha, người tuổi trẻ bây giờ hôn nhân sự tình căn bản không phải do chúng ta à. Đàng Ca cười nói, Tô lão ca thật sự là có phúc lớn, ai đáng tiếc nữ nhi của ta còn nhỏ, bằng không ha ha nghĩ biện pháp cũng phải ôm vào Diệp tiên sinh bắp đùi à. Nghe nhảy ca, Tô Chính càng thêm giật mình. Đúng vậy à, Diệp thần còn có thể, tối thiểu nhất trong người đồng lứa cũng coi là người nổi bật. Nghe Tô Chính, Đàng Ca vừa nước uống kém chút không có phun ra ngoài. Cái gì gọi là còn có thể, còn người đồng lứa, coi như đem hoa quốc giới kinh doanh những cái kia lao cốt đầu cùng nhau, người trẻ tuổi này cũng là người nổi bật tốt ta. Diệp thần thân phận gì, bối cảnh gì, gả cho ngươi nữ nhi còn có thể. Ngươi mẹ nó muốn lên thiên đúng hay không? Bất quá Đàng Ca biết có một số việc cũng không tiện nói quá nhiều, cho nên cũng là điểm đến là dừng. Diệp thần một đoàn người đi vào chủ hội trường, rất nhiều người cũng không biết Diệp thần thân phận, cho nên đều cùng Thu Bạch chào hỏi. Dù sao Thu Bạch là Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, mà lại tại Mỹ thuật giới đức cao vọng trọng. Thu Bạch cũng rất hiền hòa, hắn cũng là hào hào cùng mọi người chào hỏi. Đi đến trên đài hội nghị, Thu Bạch cười đối mọi người nói ra, các vị, hoan nghênh mọi người có thể tham gia lần này hội họa đại hội. Lần này đại hội là chúng ta Mỹ thuật hiệp hội một lần thịnh hội, cũng là hy vọng mọi người có thể giao lưu học tập. Dừng một chút, Thu Bạch tiếp tục nói, hôm nay, thông qua Trần Tiên Sinh chúng ta quen biết đến một vị thư pháp giới kỳ tài, ta hy vọng thông qua Diệp Đại Sư hiện trưởng NG làm họa tới mở lần này giao lưu hội mở màn. Nghe được Thu Bạch, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Dựa theo thường quy, bức họa này cần phải Thu Bạch đến vẽ, thế nhưng là vậy mà để một người trẻ tuổi họa, đây là cái gì thói quen? Thu Bạch cười nói, mọi người khả năng hiếu kỳ, tại sao muốn từ Diệp Tiên Sinh đến vẽ bức họa này, ta muốn nói cho mọi người, Diệp Tiên Sinh hội họa tạo nghệ muốn hơn ta vô cùng xa. Vâng. Hiện chứa nở dê sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người bị Thu Bạch mà nói sợ ngây người. Tô Chính, Tô Huyền Nghi cũng là một mặt chấn kinh. Đàng Ca lại là một mặt ý cười, hắn đã sớm biết mọi người sẽ có dạng này vẻ giật mình. Kỳ thật, lúc trước Diệp Thần vẽ ra bộ kia họa thời điểm, khiếp sợ của hắn không chút nào bại bởi tại chỗ bất luận kẻ nào. Tô Chính nghi ngờ nói, Huyền Nghi, Diệp Thần chẳng lẽ tại hội họa phía trên còn có rất sâu tạo nghệ. Tô Huyền Nghi lắc đầu. Hắn không có cùng ta nói qua hắn biết hội họa. Tô Chính không khỏi nở nụ cười khổ, trước kia hắn còn cảm thấy Diệp Thần không xứng với nữ nhi của mình, hiện tại hắn mới hiểu được, Diệp Thần có bao nhiêu ưu tú. Có thể trở thành Diệp Thần bạn gái, bọn họ Tô gia quả thực quá may mắn. Cái này Diệp Thần cũng thế, rõ ràng như bức như vậy, còn giả heo ăn thịt hổ. Bất quá nhìn đến con rể của mình đứng tại trên đài cao bị mọi người ngưỡng mộ, Tô Chính cũng là phi thường vui vẻ. Lúc này thời điểm Diệp Thần tại mọi người tiếng chất vấn bên trong, đã nhấc lên bút ve. Một bên Thu Đại Sư vì Diệp Thần mải mực. Diệp Thần nhấc bút lên, suy tư một lát, bút lông trong tay huy sái như bay. Một bên Thu Bạch mắt không chấp nhìn lấy Diệp Thần vẽ tranh. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn. Rất nhanh, một bức cầm ẩm sóng dậy sơn thủy đồ hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn đến bức họa này, tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Thần quả thực đem này tấm sơn thủy đồ họa sống. Núi non sông suối, róc rách dòng suối nhỏ, trên sườn núi chim hót hoa nở, tất cả đều sinh động như thật. Họa còn về sau, Diệp Thần mới thở phào một cái. Một bên, Thu Bạch đi nguyên mắt không chấp nhìn lấy Diệp Thần, tựa hồ tại đốn ngộ lấy cái gì. Diệp Thần không nói gì, chỉ là để hắn lặng lặng quan sát bức họa này. Lúc này, hiện chứa NG mọi người cũng toàn đều ngây dại. Có thể tham gia lần này hội họa đại hội người, đều là mỹ thuật giới tinh anh, hội họa tạo nghệ đều phi thường cao. Diệp Thần bức họa này hoàn toàn chinh phục hiện chứa NG tất cả mọi người. Chơi ạ, bức họa này quả thực bị họa thần. Quá đẹp, bức họa này không chút nào bại bởi những cái kia cổ đại đại sứ mức độ A. Ta cảm giác họa bên trong hoa, chim, cá, sâu, tựa hồ sẽ động một dạng, quá lợi hại. Trên đài, Thu Bạch cảm giác được gió thổi qua cái trán, cảm giác được một chút hơi lạnh mới từ đốn ngộ bên trong bừng tỉnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thu Bạch đột nhiên đi đến Diệp Thần trước người, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chương 222, chối tử, một chương cầu đặt mua. Nhìn thấy Thu Bạch vậy mà cho Diệp Thần được quỳ bái đại lễ. Tô Chính ngộng. Lâm Uyển Nhu cùng Tô Uyển Nghi ngây dại. Đàng Ca trong mắt đột nhiên rụt lại. Giờ khắc này không có người nói chuyện. Giờ khắc này, thời gian dường như đình chỉ. Người nào cũng không nghĩ tới Thu Bạch vậy mà cho Diệp Thần được bái sư đại lễ. Thu Bạch thành khẩn nói ra, Diệp sư hôm nay chỉ điểm tri ân, học sinh cả đời đều khó mà quên được, xin nhận học sinh cúi đầu. Diệp sư, học sinh. Nghe được Thu Bạch vậy mà lấy học sinh tự xưng, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Thu Bạch nhưng là đường kim mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, càng là hoa quốc hội họa giới đệ nhất nhân, vậy mà bái Diệp Thần vi sư, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy mọi người cũng minh bạch, Diệp Thần bức họa này khủng bố đến mức nào. Có thể chinh phục Thu Bạch, cũng để Thu Bạch được lợi rất sâu, có thể thấy được Diệp Thần so Thu Bạch thật cao hơn rất nhiều. Nếu không, Thu Bạch làm sao lại tại đốn ngộ làm sao lớn như thế lễ. Diệp Thần liền vội vàng đi tới, đem Thu Bạch đỡ dậy, Thu lão, ta có thể không chịu nổi ngài cái này đại lễ, dư A theo tuổi tác, ngài là trưởng bối của ta, sao có thể được này đại lễ. Thu Bạch đứng dậy cười nhạt một cái nói, Diệp sư, chúng ta hội họa giới đạt giả vi sư, tại ngươi họa bên trong ta cảm ngộ rất nhiều, thậm chí đột phá nhiều năm trước tới nay bình cảnh, xưng ngươi sư, cũng không đủ. Lập tức Diệp Thần cười nói, bức họa này khí thế dồi dào. Chính tốt thư pháp đại sư Vương lão cũng tại không bằng để hắn vì bài thơ này để tự đi. Vương lão nhẹ gật đầu nói ra, "Ừm, vậy ta thì đều xấu." Nói Vương lão liền chuẩn bị để tự. Nhưng là Diệp Thần lại nói, "Bức họa này ngược lại để ta nhớ tới một bài thơ, dạng này chính ta để tự đi." Diệp Thần vừa thốt lên xong dưới đài lần nữa một mảnh xôn xao. Tiểu tử này quả thực quá không biết tự lượng sức mình, Vương nhàn chữ thế nhưng là ấn bình thức bán. Đi qua Vương lão để tự, Diệp Thần bức họa này đến phòng đấu giá phía trên ít nhất cũng có thể bán hơn 10 triệu. Diệp Thần vậy mà cự tuyệt. Vương lão cũng là có chút khó chịu cười nhạt nói, "Tốt, không nghĩ tới Diệp tiên sinh vậy mà cũng tinh thông thư pháp, vừa vặn ta cũng lãnh hội một chút, Diệp tiên sinh thư pháp tạo nghệ như thế nào?" Diệp Thần cầm lấy bút lông suy tư một lát, phất phất nhiều viết xuống một bài thơ. Giang thành như họa bên trong, núi muộn nhìn trời trong. Hai nước kẹp gương sáng, song cầu la áng mây. Bài thơ này đem họa bên trong cảnh tượng miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn đến Diệp Thần bức chữ này, Vương Nhàn nhất thời ngây dại. Chữ này viết hào hùng khí thế, không chỉ có nắm giữ cổ đại thư pháp gia vận vị, càng là có một mình sáng tạo phong cách ở bên trong. Vương Nhàn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần dạng này tuổi còn trẻ vậy mà có thể viết ra dạng này chữ. Nhiều năm qua, Vương Nhàn thư pháp đồng dạng là gặp bình cảnh. Nhưng nhìn Diệp Thần cái này thư pháp lại có loại thể hồ quán đính cảm giác. Vương Nhàn vậy mà cùng Thu Bạch một dạng quỳ trên mặt đất, đồng dạng được quỳ bái đại lễ. Hiện chứa NG lần nữa bị chấn động. Vừa mới Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng cho Diệp Thần quỳ bái xương sư, hiện tại thư pháp hiệp hội hội trưởng cũng quỳ xuống. Diệp sư. Nghe được xưng hô thế này, mọi người dưới đài đã không biết nên nói cái gì. Đương đại thư pháp đệ nhất nhân Vương Nhàn vậy mà cũng hướng Diệp Thần được sư đồ đại lễ. Thư họa không phân biệt, người nào cũng không nghĩ tới, tuổi quá trẻ Diệp Thần, vậy mà để thư họa giới hai đại tông sư gọi hắn là sư. Vương lão, ngài đây cũng là làm cái gì, cái này không gây rất ta. Thu Bạch chừng 70 tuổi, có thể cái này Vương lão đã tuổi y gần 90. Lớn như vậy số tuổi lão nhân cho mình quỳ xuống, Diệp Thần làm sao chịu lên. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy Vương Nhàn, Vương lão, ấn số tuổi ta phải gọi ra ra của ngài, ta làm sao chịu lên ngài đại lễ. Vừa mới Thu Bạch nói không sai, đặt giả vi sư, theo chữ của ngươi bên trong, ta đốn ngộ đến thư pháp chi cao cảnh giới, đây là ta một mực theo đuổi, cái này đủ để cho ta xưng ngươi một tiếng sư. Diệp Thần cười cười, kỳ thật thư pháp cũng tốt, hội họa cũng tốt chỉ là ta ưa thích cá nhân, đây đều là lao tổ tông lưu cho chúng ta đồ tốt, người tuổi trẻ bây giờ đánh chữ dùng máy tính, ra ngoài du lịch có máy ảnh kỹ thuật số, ngược lại những thứ này truyền thống văn hóa dần dần xuống dốc. Ta cũng hy vọng mọi người có thể đem những lao tổ này tông truyền thừa đồ vật phát dương quang đại, để toàn thế giới biết chúng ta Hoa Quốc 5.000 năm văn minh nội tình. Hiện chứa nở dê tiếng vỗ tay như sấm động. Thu Bạch đi đến mịt rổ phổn trước nói ra, ta thật thật cao hứng, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xuất hiện Diệp Thần dạng này đại sư cấp bậc hội họa tông sư, ta quyết định đem mỹ thuật hiệp hội hội trưởng nhường cho Diệp Thần, ta lui nhiệm phó hội trưởng. Một bên Vương Nhàn cũng nói, ta cũng nguyện ý đem thư pháp hiệp hội hội trưởng chức vị nhường ra. Diệp Thần tài nghệ được tuyển mới là mục đích chung. Hiện chứa nở dê lần nữa một mảnh xôn xao. Một người, trở thành Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng còn có thư pháp hiệp hội hội trưởng, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mọi người ánh mắt bên trong đều mang biểu tình hâm mộ. Trở thành hai cái hiệp hội hội trưởng, mang ý nghĩa Diệp Thần giá trị con người tăng nhiều, thậm chí so trước đó tăng lên gấp đôi. Mọi người ở đây coi là Diệp Thần sẽ tiếp nhận thời điểm, hắn lại lắc đầu. Hai vị lão tiên sinh, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta thật không thể tiếp nhận, ta còn muốn mở đi, thật không có thời gian cùng kinh lịch đảm nhiệm thư pháp hiệp hội tốt đẹp thuật hiệp hội hội trưởng, dạng này nếu như không chê ta treo một cái phó hội trưởng tên, nếu có cần, xuất tiền xuất lực ta đều đem hết khả năng. Nghe được Diệp Thần, mọi người một mặt ngộp bức. Cái gì đồ chơi, ngươi muốn mở đi không rảnh. Mở đi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, làm hai cái hiệp hội hội trưởng, tiện tay tranh vẽ họa. Viết mấy chữ cũng là mở đi cả đời thu nhập có được hay không? Mọi người tất cả đều ngộp bức. Có tài người đều có cá tính như vậy sao? Nghe được Diệp Thần, Thu Bạch cùng Vương Nhàn lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới biến thông một chút. Sau cùng, Diệp Thần trở thành thư pháp hiệp hội tốt đẹp thuật hiệp hội vinh dự hội trưởng. Hiện chứa nở dê tiếng vỗ tay như sấm động, cái này vinh dự, Diệp Thần mục đích chung. Diệp Thần cũng thở phào một cái. Nếu như làm hai cái hiệp hội hội trưởng, đoán chừng những cái kia việc vặt vánh hội nghị là có thể đem Diệp Thần buộc lại. Diệp Thần hiện tại, chỉ muốn yên lặng làm một người đi tài xế mà thôi, hắn cũng không muốn vì hư danh mệt mỏi như vậy. Sau đó giao lưu hội, Thu Bạch vẽ lên một bức họa, mà Vương Nhàn đề tự. Theo hai người họa chữ bên trong tất cả mọi người nhìn ra, hai cá nhân thực lực đã tinh tiến không ít. Thậm chí đột phá hai người những năm này bình cảnh. Mọi người cũng rốt cuộc biết vì cái gì hai người xưng hô Diệp Thần vi sư. Loại này chỉ điểm đối với một cái lâm vào bình cảnh người, quả thực quá trọng yếu. Theo dưới đài xuống tới, Diệp Thần nhìn đến Tô Chính bên cạnh có chỗ ngồi, sau đó thì ngồi ở tương lai mình cha vợ bên cạnh. Bá phụ, vừa mới một mực tại bận điệu, cũng chưa kịp chào hỏi. Tô Chính khoát tay áo, Diệp Thần à, ta hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi luôn luôn cho ta quá nhiều kinh hỉ, hiện tại có phải hay không cái kia cùng ta thẳng thắn rồi. Diệp Thần xấu hổ cười cười, kỳ thật ta cũng không phải là muốn tận lực giấu giếm. Chủ yếu ta trước kia nói thân phận của ta, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Tô Chính cười khổ nói đi, ta có thể ưỡn lên ở. Diệp Thần lần này không có giữ lại, đem chính mình chỗ có thân phận nói cho Tô Chính. Tô Chính nghe được trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn choáng váng. Chương 223, số học kỹ năng đại sư, canh hai cầu đặt mua. Tô Chính nghĩ tới Diệp Thần rất lợi hại, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Khó trách Đằng Ca đối Diệp Thần đều cung kính như thế. Không thể không nói, nữ nhi của mình ánh mắt thật quá độc, vậy mà tuyển dạng này như bức nhà triệu phú. Diệp Thần, lần trước may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể thu được phổ đồng Tây khu hạng mục, công ty cũng là vượt qua cửa ải khó. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bá phụ, ta còn có bút sinh ý không biết ngươi có hay không ý nghĩ. Cái gì sinh ý? Tô Chính sửng sốt một chút. Diệp Thần đạo, ta gần nhất ngay tại khai phát vờ giờ hạng mục, cần một số thiết bị. Ta có thể cam đoan nếu như bá phụ làm cái này kiếm buồn không lỗ, cho nên loại này sinh ý ta không muốn phì thủy dẫn ra ngoài, muốn cho bá phụ làm. Tô Chính sửng sốt một chút, vừa giờ kỹ thuật ta cũng đã được nghe nói, mấy năm gần đây vừa mới cất bước, mà lại hiện tại lớn bao nhiêu công ty đều tại làm cái này, chúng ta có thể cạnh tranh qua bọn họ sao? Diệp Thần cười cười, đương nhiên có thể, ta đã lựa chọn hạng mục này, như vậy thì là có năm chắc tất thắng, ta có thể rõ ràng nói cho ngài, hạng mục này chúng ta kỹ thuật dẫn trước thế giới tiên tiến mức độ khoảng 50 năm. Tô Chính có chút im lặng. Cái này con rể tương lai đối với mình quá tự tin chưa, dẫn trước 50 năm, còn thật dám nói. Vậy ngươi chuẩn bị cho chúng ta đầu tư bao nhiêu? Tiền cần bao nhiêu ta ném bao nhiêu, tiền không cần cân nhở hạ cờ, ngài chỉ cần yên tâm dựa theo ta bản vẽ sinh sản thiết bị bảo chất bảo lượng, mà lại số tiền kia đầu cho bá phụ, ta cũng yên tâm. Tô Chính gật đầu nói, ai, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, không so được các ngươi những người tuổi trẻ này à. Dạng này, ta bây giờ có được 10 nhà công xưởng, Ma Đô 5 nhà tất cả đều dựa theo yêu cầu của ngươi thăng cấp cải tạo, mấy năm này điện tử công nghiệp chế tạo càng ngày càng kinh tế đình trệ, cho nên ta mới dấn thân vào bất động sản, hy vọng ngươi có thể một lần nữa để mấy cái này chàng tử sống lên. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, cuộc làm ăn này là kiếm bộn không lỗ. Tô Chính nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, Diệp Thần, ta muốn nói chuyện ngươi cùng ta nữ nhi sự tình. Diệp Thần nghe cười khổ một tiếng, cái kia tới vẫn là tới. Đi cùng với ngươi nữ hải là người thế nào của ngươi? Tô Chính hỏi. Dù sao, vừa mới Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần quá thân mật, làm vì phụ thân nhìn lấy chính mình nữ nhi bạn trai cùng người khác như thế mập mờ khẳng định tâm lý khó chịu. Nàng là ta tư nhân quản gia gọi Lâm Uyển Nhu. Diệp Thần thành thật trả lời. Tô Chính nói ra, Diệp Thần, ta biết ngươi là nam nhân có năng lực, ta cũng biết giống ngươi nam nhân như vậy không có khả năng chỉ có một nữ nhân, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Cũng là đừng để ta nữ nhi thương tâm, nếu không chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần biết, Tô Chính cảnh cáo là bà tờ ngộ nở tư một cái phụ thân đối nữ nhi thích, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn cười nói, bá phụ, ngài yên tâm, ta sẽ không cô phụ huyền nghi. Vậy là tốt rồi, bất quá các ngươi bắt gấp thời gian kết hôn, dù sao ta đã lớn tuổi rồi, muốn sớm một chút ôm cháu ngoại. Diệp Thần nghe liên tục gật đầu, chờ làm xong vở giờ hạng mục, chúng ta mau chóng. Tô Chính hài lòng nhẹ gật đầu, đối với mình cái này con rể, hắn vừa lòng phi thường. Tốt, tiểu Diệp có rảnh nhiều tới nhà ngồi một chút, lần trước ngươi chưa khỏi A-di bệnh, ngươi A-di thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Nhất định, nhất định. Diệp Thần liên tục gật đầu. Giao lưu hội phía trên, Diệp Thần chỗ đến, những cái kia tinh anh ảo hảo cướp cùng Diệp Thần kết bạn. Còn tốt có Đằng Ca giúp đỡ, bình thường tiểu nhân vật không đợi tới gần, liền bị Đằng Ca chặn. Dạ tiệc kết thúc, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi còn có Lâm Huyền Nhu cùng rời đi. Diệp Thần lên xe trước, trực tiếp đem một chồng danh thiếp ném vào thùng rác. Lâm Uyển Nhu cùng Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Người nào không hy vọng nam nhân của mình ưu tú? Diệp Thần cũng là trong mắt bọn họ lớn nhất nam nhân ưu tú. Ngày thứ hai Diệp Thần liền về tới kinh đô. Xe thì dừng ở bãi đỗ xe. Vừa mới máy bay hạ cánh, bên ngoài hạ rất lớn mưa. Diệp Thần chuẩn bị trực tiếp về Vương phủ lại nhận được một cái nhờ xe tờ đơn. Đồng dạng giống như là ngày mưa. Rất khó đánh tới xe. Diệp Thần trực tiếp tiếp tờ đơn, xe hơi đứng tại một cái cửa tiểu khu. Một người phụ nữ nâng cao trên bụng to xe. Nam tử sau khi lên xe lo lắng nói, sư phụ, ngài có thể nhanh điểm mở sao? Ta lão bà muốn sinh. Diệp Thần nhìn đến, nữ nhân đã vạch nước, bởi vì trời mưa xuống dựng không đến xe lại chậm trễ một chút thời gian. Vị trí này, khoảng cách gần nhất bệnh viện cũng có một giờ đường xe. Diệp Thần thêm đủ chân ga, xe hơi tại trên đường cao tốc chạy vội. Lúc này, tại trên đường cao tốc, một chiếc màu đỏ làm bùa hựa ị nỉ siêu xe tại dòng xe cộ ở giữa thật nhanh phi nhanh lấy. Trên xe, một cái nữ hải mang theo kính râm, mắt nhìn phía trước. Dĩnh tỷ, kỹ thuật lái xe của ngươi lại tăng không ít à, cái tốc độ này cũng là tham gia Tây Ngoa IO khiêu chiến thi đấu cũng không có vấn đề à. Ừm, ta thực lực bây giờ hẳn là có thể tiến trước 10 người đi. Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc xe bẹn nỉ theo bên cạnh xe của nàng chợt lóe lên. Đậu phộng. Dĩnh tỷ. Ngươi thấy vừa mới chiếc xe kia sao? Triệu Dĩnh nhìn lấy chiếc kia xe bẹn nhì sau đèn sau ánh mắt cũng là ngưng tụ. Gia hỏa này kỹ thuật lái xe quá ngưu bước đi. Mưa, số lượng xe chạy còn như thế lớn, đối phương vậy mà có thể mở nhanh như vậy tốc độ xe, tuyệt đối là một cao thủ. Dám siêu xe của ta nhất định muốn đuổi kịp ngươi. Triệu Dĩnh ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Trước mặt chiếc xe kia, tựa như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt thì biến mất tại trong dòng xe cộ. Triệu Dĩnh ngây dại. Trời ạ, gia hỏa này kỹ thuật lái xe làm sao sẽ tốt như thế? Dĩnh tỷ xem ra chúng ta là ngộ phía trên cao thủ. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu, đáng tiếc vậy mà để hắn chạy mất, ta nhất định muốn tìm tới gia hỏa này. Diệp Thần tốc độ xe tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại vô cùng vững vàng. Vốn đến một giờ đường xe, Diệp Thần chỉ dùng nửa giờ, thì chạy đến bệnh viện. Đi đi tiểu ca, quá cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có gì, cần phải, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận a. Ừ, nhất định. Phụ nữ có thai trượng phu trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng số học đại sư kỹ năng. Diệp Thần trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số số học lý luận tri thức. Đậu phộng, đây là dây biến học bá tiết tấu A. Hiện tại thực lực của hắn thậm chí không thua bởi Trần Tiểu Bắc A. Trần Tiểu Bắc không biết thế nào, đối vừa vặn nơi này khoảng cách Bắc Đại rất gần, đi xem hắn một chút đi. Diệp Thần lái xe thẳng đến Bắc Đại. Hắn cho Lý Yên gọi điện thoại. Lý Yên, ta đến Kinh Đô, ta hiện tại đi Bắc Đại nhìn ngươi cùng Tiểu Bắc. Diệp tiên sinh, ngươi có thể tính tới, ta chính phát xấu đâu, Tiểu Bắc gặp được điểm phiền phức. Thế nào? Ai khi dễ Tiểu Bắc rồi? Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Lý Yên sợ Diệp Thần lo lắng vội vàng nói, không phải có người khi dễ Tiểu Bắc, là hắn tại học thuật phía trên gặp bình cảnh, đã tại hắn tư nhân phòng làm việc chờ đợi một tuần lễ, không có hắc không có phí công diễn toán. Ta thật sợ thân thể của hắn không chịu được nổi. Chương 224, số học chi thần, bà canh cầu đặt mua. Lúc này, bác đại lầu dạy học trong hành lang. Lý Khả, ngay tại cho mặt xa ở cờ sệt bằng hữu gọi điện thoại. Gôn bạch phòng đoán khốn nhiều chúng ta số học lĩnh vực mấy trăm năm, ngươi muốn dựa vào một cái tiểu học sinh tính ra đến quả thực quá ngây thơ rồi. Không, tiểu bác không giống nhau, hắn là một thiên tài, cùng hắn ở chung được mấy ngày nay, ta tin tưởng hắn nhất định có năng lực như vậy. Hừ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, thật không hiểu rõ, ngươi tại sao muốn đem thời gian lãng phí ở một đứa bé trên thân. Lý Khả hít sâu một hơi, bởi vì hắn là chúng ta Hoa Quốc số học tương lai. Lúc trước Lý Khả rời đi Tổ quốc, chính là vì có thể học tập tiên tiến tri thức đến đền đáp quốc gia. Cho nên, làm hắn biết được Trần Tiểu Bắc sự tình về sau, trước tiên bay trở về Hoa Quốc. Lý nhưng biết, chính mình cùng Trần Tiểu Bắc khác biệt, hắn dựa vào là chăm chỉ, Trần Tiểu Bắc mới thật sự là thiên tài. Lúc này thời điểm. Diệp Thần đi tới. Lý giáo sư, làm sao mặt ủ mày chau? Lý Khả thở dài, ta cùng Tiểu Bắc nghiên cứu hạng mục gặp bình cảnh. Diệp Thần cười cười, ta đi xem một chút. Ngươi. Lý Khả một trận cười khổ. Số học cùng còn lại ngành học không giống nhau. Hắn là nghiêm cần nhất, có lẽ khác ngành học sẽ thành phần có vật khí, nhưng là số học dựa vào là cũng là từng bước diễn toán. Bất quá, Lý nhưng cũng không có trực tiếp đả kích Diệp Thần. Mà là theo chân Diệp Thần cùng một chỗ tiến vào Trần Tiểu Bắc phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Trần Tiểu Bắc, cau mày, bút lạ tả trên giấy viết cái gì? Lý Khả vừa muốn gọi Trần Tiểu Bắc, Diệp Thần lại lắc đầu. Diệp Thần đứng tại Trần Tiểu Bắc sau lưng. Trước kia, Diệp Thần nhìn đến những thứ này công thức cùng với con số quả thực cùng thiên thư một dạng. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần nhìn lên một cái vậy mà thông hiểu đạo lý. Trần Tiểu Bắc tính toán phương hướng cũng không sai, có điều hắn lại không để ý đến một chút. Rất nhanh Diệp Thần liền thấy được vấn đề chỗ. Nhìn đến Diệp Thần tập trung tinh thần nhìn lấy Trần Tiểu Bắc diễn toán, Lý Khả lắc đầu. Loại này cao đẳng số học lĩnh vực diễn toán, người bình thường căn bản là xem không hiểu. Trong mắt hắn, Diệp Thần bất quá chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Diệp Thần đột nhiên nói chuyện. Bất kỳ một cái nào cũng đủ lớn số chẵn, đều có thể biểu thị thành hai cái đếm chi cùng, mà hai cái này đếm bên trong một cái cũng là kỳ số nguyên tố, một cái khác thì là hai cái kỳ số nguyên tố tích. Ngươi có thể từ góc độ này tính toán. Ngay tại Minh Tư khổ tưởng Trần Tiểu Bắc nghe được Diệp Thần mà nói giống như là thu được manh mối gì, nắm lên bút lạ tả diễn toán lên. Sau đó, trên giấy xuất hiện nguyên một đám công thức cùng với con số. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là số học thiên tài, chính mình một câu nhắc nhở, vậy mà để Trần Tiểu Bắc tìm được thành công chìa khóa. Một bên, Lý Khả sợ ngây người. Diệp Thần không phải một cái đi đi tài xế sao? Vừa mới cái kia đoạn lời nói, rõ ràng là một cái toán học nhà mới có thể lời nói ra a. Linh khí khôi phục rồi. Đây đường số học thiên tài sao? Trần Tiểu Bắc bút ngừng lại, trong mắt lóe tinh quang. Ta tính ra tới. Lý Khả khiếp sợ cầm lấy Trần Tiểu Bắc diễn toán giấy viết bản thảo, nhìn đến nội dung phía trên hoàn toàn sợ ngây người. Cho tới nay, Lý Khả cùng Trần Tiểu Bắc một mực giống như là đi vào mê cung một dạng, ở bên trong đảo quanh thủy trung đi không ra. Diệp Thần câu nói kia, lại giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài thật là mở đi đi. Lý Khả có chút khó có thể tin nói. Đúng a, ta là đi đi tài xế a, quan phương nhận chứng. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại số học? Kỳ thật ta mở đi đi thời điểm, cũng sẽ liên quan đến một số hắn lĩnh vực của hắn, tỉ như thư pháp, hội họa, còn có số học đều hiểu sơ 1-2. Hiểu sơ 1-2, ngươi mẹ nó cũng quá có thể trăng bức, ngươi đây là hiểu sơ sao? Diệp Thần tiếp tục cười nói, Tiểu Bắc, vừa mới ngươi diễn toán chính là 1-2 bờ lại phỏng đoán, chúng ta tới thôi toán 1-1A. Cái gì? Thôi toán 1-1. Gôn bạch phỏng đoán bên trong, có thật nhiều nhà số học cho rằng, muốn chứng minh 1-1, nhất định phải thông qua sáng tạo mới số học phương pháp, trước kia đường rất có thể đều là đi không thông. Thậm chí rất nhiều người cho rằng muốn tính ra gôn bạch 1-1 phỏng đoán, cần trải qua mấy chục năm thậm chí trên 100 năm. Trần Tiểu Bắc nhẹ gật đầu, có điều hắn mang theo nghi vấn hỏi, ta trước kia cũng coi như qua, có thể là dùng rất nhiều phương pháp đều tính toán không thông. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi có thể thử một chút phương pháp của ta. Nói, Diệp Thần ngồi ở trước bàn sách, tại một tờ giấy trắng phía trên, là tả viết xuống một chuỗi ký tự. Nhìn lấy Diệp Thần viết công thức, Lý Khả cùng Trần Tiểu Bắc đều sợ ngây người. Diệp Thần, tựa hồ cho bọn hắn phô bày một cái không giống nhau số học. Đây là bọn họ chưa từng có nghĩ tới phương pháp cùng biểu thức số học. Diệp Thần viết tràn đầy một tờ, đối Trần Tiểu Bắc nói ra, phía sau, ngươi nên cái kia biết phải làm sao đi. Trần Tiểu Bắc dùng lực nhẹ gật đầu, dự A theo Diệp Thần mạch suy nghĩ tiếp tục tính toán xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 3 tiếng, Trần Tiểu Bắc đột nhiên hưng phấn kêu lên, ta tính ra tới, ta rốt cục tính ra tới. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, Tiểu Bắc, tốt. Lý Khả cầm lấy diễn toán giấy, cảm giác là đang nằm mơ. Hắn nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Ngay từ đầu hắn cho rằng Diệp Thần phát hiện Trần Tiểu Bắc bất quá là cái ngẫu nhiên, hiện tại hắn mới hiểu được, Diệp Thần mới là ngưu bức nhất số học thiên tài. Phải biết, gôn bạch đoán là vô số nhà số học mộng tưởng. Rất nhiều người nghiên cứu mấy chục năm cũng không tìm tới mặt mày. Thế nhưng là cái này khó khăn thế giới nhà số học mấy trăm năm nan đề, vậy mà để Diệp Thần như thế nhẹ nhõm thì giải quyết. Đây quả thực thật là làm cho người ta rung động. Nếu như nói Trần Tiểu Bắc là số học thiên tài, Diệp Thần cũng là số học chi thần. Lý Khả hưng phấn cầm Diệp Thần tay, Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài, ngài giải quyết chúng ta số học giới mấy trăm năm nan đề. Đơn giản như vậy để các ngươi nghiên cứu mấy trăm năm. Diệp Thần một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Lý Khả. Diệp Thần lắc đầu, đúng rồi, cái này luận văn phát biểu không muốn bố trí tên của ta, trực tiếp viết Tiểu Bắc là có thể. Thế nhưng là, Lý Khả muốn nói điều gì? Diệp Thần lại nói, về sau có vấn đề, ngươi có thể tùy thời thỉnh giáo ta. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải là vì Hoa Quốc phục vụ, còn có hiện tại ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Lý Khả nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một cái tin truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc. Hoa Quốc thiên tài Trần Tiểu Bắc trong vòng một đêm công khắc gổn bạch phỏng đoán hai đại thế giới nan đề. Toàn bộ thế giới số học giới làm doanh động. Tại một gian quán đồ nướng, Diệp Thần, Lý Yên cùng Trần Tiểu Bắc cùng một chỗ ăn đồ nướng. Diệp Thần ca ca, vì cái gì không bố trí tên của ngươi, suy đoán này rõ ràng là ngươi tính ra. Diệp Thần lắc đầu, ta bất quá là tung gạch nhử ngọc mà thôi, sau cùng suy luận ra cũng là ngươi à. Lý Yên nghi ngờ hỏi, Diệp Thần, ngươi đã số học lợi hại như vậy, trực tiếp tới Bắc Đại làm giáo sư tốt bao nhiêu, vì cái gì mở đi đi à. Diệp Thần cười cười, mở đi đi tốt bao nhiêu, không cần dùng đầu óc, chỉ phải lái xe liền có thể, số học bất quá là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi. Chương 225, Vì Hoa Quốc quật khởi mà đọc sách, 4 canh cầu đặt mua. Mấy người đang lúc ăn cơm. Một chiếc mẹ xe đét xe đứng tại cửa hàng nhỏ bên cạnh. Theo xe trên, dưới tới một người ngoại quốc cùng một cái người Hoa. Hai người ngồi ở Trần Tiểu Bắc đối diện. Người Hoa nhìn lấy Trần Tiểu Bắc nói ra, Trần tiên sinh, ta gọi Jackson, vị này là Tổng tiên sinh, chúng ta tới là muốn mời ngươi đi chúng ta em mở quốc IALE đại học. Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhanh như vậy đã có đến đảo người. Trần Tiểu Bắc trong tay chính cầm lấy một cái thận đang ăn, nhìn một Jackson nói, ta tại Bắc Đại rất tốt. Jackson cười lạnh nói, Bắc Đại tại Hoa Quốc xem như đại học tốt, tại trên thế giới căn bản chẳng đáng là gì, chúng ta IALE đại học có thể cho ngươi cung cấp tốt hơn tư nguyên, hàng năm cho ngươi 10 triệu học đồng, ở nơi đó ngươi muốn chúng ta đều có thể cho ngươi, thậm chí ngươi có thể gia nhập chúng ta quốc tịch, trở thành em mở quốc khoa học gia, ngươi đem nắm giữ một cái thi triển ngươi tài hoa sân khấu. Sau khi nói xong, Jackson cùng Tổng đều nhìn chằm chằm Trần Tiểu Bắc trên mặt biến hóa. Dựa theo dự liệu của bọn hắn, Trần Tiểu Bắc cần phải rất cảm kích kinh hỉ. Sau đó cùng bọn họ nói giá tiền. Diệp ca, lại cho ta đến cái giá dê. Trần Tiểu Bắc thậm chí không thèm để ý hai người. Jackson, chẳng lẽ ta vừa mới không có nói rõ ràng sao? 10 triệu em mở kim, còn có tốt nhất tư nguyên, Nam Hải này vậy mà không hề động tâm. Những năm này, Jackson không biết đảo qua bao nhiêu Hoa Quốc thiên tài. Nghe được hắn mở ra giá tiền, trên mặt mỗi người đều mang hạnh phúc vẻ mặt kích động. Tống nhìn lấy Trần Tiểu Bắc, Trần Tiên Sinh, ngài đối với chúng ta mở ra giá không hài lòng. Ta có thể tiếp tục thêm tháng 1 năm 20 triệu. Trần Tiểu Bắc, ta nghe ta ca. Nói Trần Tiểu Bắc chỉ Diệp Thần. Jackson cùng Tom sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần. Tiên sinh, mời ngươi vì Trần Tiên Sinh làm một cái lựa chọn tốt, nếu như ngươi để Trần Tiên Sinh đến chúng ta IALE Đại học, ta có thể cho ngươi 2 triệu làm thù lao. Tom nói ra. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, 2 triệu, ta mở cả một đời đi đi đều dậy không đến A. Jackson nghe cười ha ha một tiếng, đúng vậy à, mà lại ta tin tưởng đây đối với chúng ta song phương đều là hô doanh kết quả. Diệp Thần ăn miệng thịt dê nướng nhẹ gật đầu, Tiểu Bắc các ngươi trước kia trên sách học qua đi, vì Hoa Quốc quật khởi mà đọc sách. Tiểu Bắc nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta muốn vì Hoa Quốc quật khởi mà đọc sách. Trần Tiên Sinh ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tại Hoa Quốc tiền lương của ngươi khả năng chỉ có mấy ngàn khối. Ta muốn vì Hoa Quốc quật khởi mà đọc sách. Trần Tiên Sinh ngài muốn đi trường học của chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất học tập tư nguyên. Ta muốn vì Hoa Quốc quật khởi mà đọc sách. Jackson cơ hồ mài hỏng một mép, Trần Tiểu Bắc chỉ có một câu, ta muốn vì Hoa Quốc quật khởi mà đọc sách. Diệp Thần cười nhạt nói, hai vị mời đi đi, chúng ta Hoa Quốc nhân tài đương nhiên muốn vì Tổ quốc phục vụ, có ít người có thể bị tiền tài mua chuộc, nhưng là ta cùng Tiểu Bắc không giống nhau. Các ngươi, Jackson khí sắc mặt tái xanh, nổi giận đùng đùng đi. Mang theo Trần Tiểu Bắc cùng Lý Yên cơm nước xong xuôi, Diệp Thần đưa hai người về tới Bắc Đại Túc Xá. Diệp Thần lái xe hướng Vương Phủ đi. Lúc này thời điểm đối diện một chiếc màu đỏ làm bùa hựa y nghi cùng Diệp Thần xe sượt qua người. Tại Kinh Đô, loại này xe sang trọng nhiều lắm, Diệp Thần cũng chỉ là nhìn thoáng qua trên xe mỹ nữ. Có vẻ như có chút quen mắt đây. Diệp Thần cũng không có để ý. Đúng lúc này, làm bùa hựa y nghi đột nhiên rẽ, hướng về Diệp Thần xe đuổi đi theo. Dĩnh tỷ, ngươi làm sao đột nhiên rẽ a? Đây chính là có áp tuyến chụp ảnh, ba phần lại không. Triệu Dĩnh nhìn chằm chằm phía trước xe bèn ni sau đèn sau, ta nhìn thấy cái kia ra hỏa. Tỷ, thật hay giả, chúng ta đều tìm mấy giờ, đều không phải là tên kia, lần này sẽ thật sao? Bên cạnh một cái mỹ nữ nói ra. Trực giác của ta, chiếc xe kia chính là chúng ta tại trên đường cao tốc gặp phải xe, tuy nhiên không thấy rõ ràng biển số xe, nhưng là người kia kỹ thuật lái xe ta sẽ không quên. Thiếu nữ bên cạnh cười nói, Dĩnh tỷ, ngươi là coi trọng cái kia ra hỏa kỹ thuật lái xe, vẫn là cái kia ra hỏa người. Xú nha đầu, ngươi lại chê cười ta, ta đương nhiên là nhìn chúng kỹ thuật lái xe của hắn, tỷ tỷ ngươi ta cho tới bây giờ chỉ có nam nhân quỳ dưới gấu quần của ta, cái nào có nam nhân có thể cho tỷ tỷ ngươi ta động lòng. Triệu Dĩnh bỗng nhiên đạp cần ga, làm bùa hủa ỉ ni cấp tốc gia tốc. Trên đường xe không phải rất nhiều, Triệu Dĩnh rất nhanh siêu việt mấy chiếc xe, khoảng cách Diệp Thần xe chỉ có một chỗ đỗ. Hoa, Dĩnh tỷ, kỹ thuật lái xe của ngươi thật càng ngày càng ca tụng, mau đuổi theo, dám siêu chúng ta Dĩnh tỷ lái xe, ta ngược lại muốn nhìn xem giá hỏa này rốt cuộc là ai. Bên cạnh nữ hải cảm thụ được thật nhanh tốc độ xe một mặt hưng phấn. Triệu Dĩnh nhìn đến phía trước có một cái khe hở, một cái xinh đẹp xen kẽ, trực tiếp vượt qua một chiếc xe taxi. Hai xe khoảng cách chỉ có mấy cái cm, kém một chút thì tông vào đuôi xe. Vờ vê đút xe tài xế kém chút hồn đều hoảng sợ không có. Đặc biệt là bùa hủa y nị à, nếu là thật đụng phải, lão tử một năm taxi đều chạy không. Triệu Dĩnh xe rốt cục đuổi kịp Diệp Thần xe. Hai chiếc xe sánh vai cùng nhau. Hoa, Dĩnh tỷ, lái xe nam nhân này thế nhưng là cái siêu cấp đại soái ca a. Triệu Dĩnh nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy mở ra xe bẹn nị quả nhiên là một cái rất đẹp trai nam nhân. Tỷ, nam nhân này giống như cũng không là đua xe người trong vòng A, ngươi biết sao? Triệu Dĩnh lắc đầu, không biết. Có điều hắn khẳng định cũng là trên đường cao tốc người kia. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã hạ nhanh chóng đường. Triệu Dĩnh tăng tốc độ đuổi kịp Diệp Thần xe, giáng xuống cửa sổ xe đối với Diệp Thần hô, tiểu tử, có dám hay không cùng ta thi đấu một trận? Diệp Thần sớm liền phát hiện sau lưng chiếc kia làm bùa hựa ỉ nhi theo chính mình. Hướng về đối phương trong xe nhìn thoáng qua, lại là một cái 98 phân nhan trị đại mỹ nữ. Ai, chẳng lẽ là ta quá đẹp trai rồi? Ở đâu đều có mỹ nữ truy cầu. Diệp Thần cũng nhận ra, cái này mỹ nữ là hôm qua hắn tại trên đường cao tốc vượt qua chiếc kia làm bùa hựa ỉ nhi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, hai người lại gặp mặt. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận? Dĩnh tỷ, nam nhân này cũng dám không để ý đến chúng ta, muốn hay không bàn hắn. Trên ghế lái phụ thiếu nữ nói y. Triệu Dĩnh lần nữa ra tốc, đối với Diệp Thần hô, hôm qua tại cao tốc ngươi vận khí tốt, ta thua ngươi, hôm nay có dám hay không lại cùng ta thi đấu một trận? Diệp Thần cũng giáng xuống cửa sổ xe. Mỹ nữ, ta biết ta dáng dấp đẹp trai ngươi coi trọng ta, bất quá đua xe coi như xong đi, ta chiếc xe này vừa mua, muốn đụng hư, sẽ đau lòng chết. Diệp Thần đáp lại nói, xe của ngươi quý, bản tiểu thư xe cũng không rẻ à, muốn là ra tai nạn xe cộ ta cho ngươi ra phi sư A xe như thế nào, có hay không đảm lượng so một trận. Triệu Dĩnh tiếp tục nói, Diệp Thần lắc đầu, không có ý tứ, ta muốn chạy đi đi, xưa nay không tăng tốc độ, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt, mỹ nữ ngươi cũng muốn quy tắc điều khiển à. Triệu Dĩnh cùng bên cạnh tiểu mỹ nữ bó tay rồi. Hôm qua xe của ngươi đều nhanh 200 bước còn không biết xấu hổ nói với chúng ta từ trước tới giờ không tăng tốc độ. Triệu Dĩnh quyết định, vô luận như thế nào đều muốn lại cùng gia hỏa này thi đấu một trận. Chương 226, tháng ta làm bạn gái của ngươi, canh năm cầu đặt mua. Triệu Dĩnh theo Diệp Thần xe tiến vào một đầu ngõ hẻm. Tuy nhiên lại phát hiện Diệp Thần xe không có. Xe đi đâu rồi, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến hắn lái vào đây đó a. Triệu Dĩnh một mặt mộng bức. Có phải hay không là tiến vào vương phủ rồi? Một bên đường Hân nói y. Có khả năng, theo ta được biết, cái này vương phủ là một cái lao đại nhà ở, hắn có lẽ là lao đại tài xế. Triệu Dĩnh suy tư một lát nói ra. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đường Hân hỏi. Nếu là lao đại, các nàng cũng không tiện đi phá cửa. Triệu Dĩnh cắn răng, chờ đã, chờ hắn đi ra. Đường Hân, Tiểu Dĩnh, ngươi điên rồi đi, ngươi biết hắn lúc nào sẽ ra ngoài a? Dù sao, hắn khẳng định đi ra, ta nhất định phải chờ đến nàng. Triệu Dĩnh chân thành nói, ngày mai có một trận đua xe trận đấu này là một trận Triệu Dĩnh không thua nổi trận đấu. Nghe nói đối thủ tìm một cái thế giới cấp đội xe lái xe, cho nên nàng nhất định phải tìm một cái thực lực mạnh người giúp nàng. Mà kỹ thuật lái xe của người này, quá ngưu bức, là Triệu Dĩnh trong lòng nhân tuyển tốt nhất. Diệp Thần về đến nhà, tắm rửa một cái, sau đó cùng Lý Vân Nhi mị mị ngủ một giấc. Mở mắt ra, đã sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ. Vân Nhi, ta ra ngoài chạy xe đi đi đi. Được rồi, vậy ta ở nhà. Chờ ngươi u. Lý Vân Nhi nhu thuận nói ra. Diệp Thần tại Lý Vân Nhi trên mặt hôn một cái, sau đó mới thay đổi y phục, mở ra xe bẹn nỉ chuẩn bị lại chạy mấy cái đơn đi đi. Hiện tại hắn đã thu hoạch được 4 tinh tốt bình luận, còn có một ngôi sao liền có thể kích hoạt mới đặc thù hành khách thuộc tính. Diệp Thần vừa phải lái xe ra ngoài, lại phát hiện, cửa ngừng lại một chiếc màu đỏ làm bùa hùa in y. Đậu phộng, nữ nhân này cũng quá chấp nhất đi, lại còn đang chờ mình. Trong xe, Đường Hân thực sự không muốn đợi, nhờ xe đi, bên trong chỉ còn lại có Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh ngay từ đầu còn chơi một lát điện thoại di động, thế nhưng là thời gian lâu dài, cũng dựa trên xe ngủ thiếp đi. Xe của nàng chặn lấy cửa Diệp Thần xe cũng ra không được. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần vô vô đối phương cửa sổ xe. Triệu Dĩnh mở mắt, nhìn đến Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Ngươi cao y tên này rốt cục đi ra. Diệp Thần im lặng nói, ngươi sẽ không một mực tại cửa chờ ta đi. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta một mực chờ đợi ngươi đi ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Kỹ thuật lái xe của ngươi rất tuyệt, ta muốn cho ngươi giúp ta đua xe. Thật xin lỗi, ta còn muốn chạy đi đi, không hứng thú. Diệp Thần biết, kinh đô một số phú nhị đại nhàn rỗi không chuyện gì ưa thích đua xe. Cái gì dù hì dịu, cái gì thập tam muội, Diệp Thần có thể lười nhắc cùng những tiểu hài tử kia đua xe. Triệu Dĩnh nói, ta có thể cho ngươi tiền, một chỉ hệ u như thế nào? Diệp Thần lắc đầu, không phải chuyện tiền, ta bể bộn nhiều việc thật không rảnh đua xe. Như thế cô chấp mỹ nữ, Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ. Như vậy đi, ngươi một đêm này đều không sao cả ngủ, ta trước đưa ngươi về nhà, thi đấu chuyện xe chúng ta quay đầu lại thương lượng như thế nào. Triệu Dĩnh nghe hai mắt tỏa sáng, tốt. Dù sao người ta nữ hải tử tại cửa nhà mình đợi một đêm, Diệp Thần cũng lo lắng đối phương mệt nhọc điều khiển ra sự cố. Diệp Thần lái xe, mở ra hướng dẫn. Dự á theo Triệu Dĩnh nói vị trí lái đi. Triệu Dĩnh hôm qua vì chờ Diệp Thần, cơ hồ một đêm không ngủ, thật là buồn ngủ. Ngồi ở ghế dựa, rất nhanh lại ngủ. Nhìn một bên đang ngủ say mỹ nữ, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nha đầu này, vậy mà đợi chính mình một đêm, ta thật quá mẹ nó có mị lực rồi. Dựa theo hướng dẫn địa chỉ, Diệp Thần đi tới một cái biệt thự khu. Mỹ nữ, tỉnh đến chỗ rồi. Diệp Thần đẩy Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh mở mắt, cảm ơn ngươi a. Lúc này, một cái cầm lấy hoa người trẻ tuổi nhìn đến Triệu Dĩnh xe hưng phấn đi tới, thế mà hắn nhìn đến trong phòng điều khiển lại là cái nam nhân nhất thời chân mày cau lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao cùng Triệu Dĩnh cùng một chỗ? Triệu Dĩnh nghe không vui, điền bưu ngươi giống cái gì? Hắn là bằng hữu ta, thiện ta về nhà thế nào? Tiểu Dĩnh, xã hội bây giờ loạn như vậy, ngươi làm sao để một người xa lạ đưa ngươi về nhà đâu? Ai nói hắn là người xa lạ, hắn là bạn trai ta có được hay không? Nói Triệu Dĩnh trực tiếp kéo lại Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần. Mẹ nó, chính mình cứ như vậy không cẩn thận lại làm tấm mộc. Tiểu Dĩnh, ta đã giúp ngươi tìm cái quốc tế đội xe lái xe giúp ngươi chạy buổi tối trận đấu, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta cam đoan ngươi có thể thắng. Triệu Dĩnh một mặt chán ghét nói, không cần, liền xem như ta thua, ta cũng không cần ngươi giúp đỡ. Điền Bưu cho tới nay đều đang theo đuổi Triệu Dĩnh. Có thể là đối với Điền Bưu, Triệu Dĩnh nhìn thì phiền. Hai ngày trước tại một lần phú nhị đại tụ hội phía trên, Triệu Dĩnh cùng một cái khác phú gia nữ Bạch Oanh đánh cược. Tối hôm nay đua xe trận đấu người nào thua, ai muốn trước mặt của mọi người quỳ xuống đất đập 10 cái khấu đầu. Lúc đó Triệu Dĩnh uống nhiều quá, nhất thời khí thịnh thì đáp ứng xuống. Thế nhưng là tỉnh rượu về sau, tin tức này lại bị Bạch Oanh phát đến phú nhị đại trong nhóm. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Cho nên, trận đấu này vô luận như thế nào cũng không thể thua, thua mang ý nghĩa mất mặt xấu hổ. Điền Bưu vì nịnh nọt Triệu Dĩnh cho nên mới đưa tới chuyên nghiệp lái xe. Bất quá Triệu Dĩnh minh bạch Điền Bưu tâm tư, nếu như nàng tiếp nhận, như vậy thì muốn làm Điền Bưu bạn gái. Triệu Dĩnh tình nguyện cho Bạch Oánh dập đầu, cũng không muốn cùng Điền Bưu loại này buồn nôn nam sinh ở cùng một chỗ. Điền Bưu nghe lạnh hừ một tiếng, "Tiểu Dĩnh, Bạch Oánh đã đáp ứng chỉ cần ta đem cái này lái xe giới thiệu cho nàng, nàng thì làm bạn gái của ta, đây chính là ngươi sau cùng một cái cơ hội." Triệu Dĩnh hít sâu một hơi, "Cảm ơn. Ta coi như thua cũng sẽ không làm bạn gái của ngươi." Điền Bưu là ai, Triệu Dĩnh rất rõ. Theo nữ nhân của hắn, chơi chán liền sẽ ném cho thủ hạ huynh đệ, loại này đồ bỏ đi, Triệu Dĩnh làm sao nguyện ý cùng đối phương. "Được, ngươi đừng hối hận." Điền Bưu lạnh hừ một tiếng, lên xe quay người đi. Triệu Dĩnh cười khổ một tiếng, "Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà, giúp đỡ sự tình vẫn là thôi đi, đối phương là chuyên nghiệp lái xe, cũng là ngươi chỉ sợ cũng không là đối thủ của đối phương." Diệp Thân mỉm cười, "Vậy cũng không nhất định, nói thế nào ta cũng là bạn trai ngươi, sao có thể để ngươi thụ ủy khuất?" "Ngươi?" Triệu Dĩnh khuôn mặt hơi đỏ lên. Buổi tối, trên đường cao tốc, một chiếc màu đỏ làm bùa ựa y nhỉ tốc độ xe đã biểu đến tháng 1 năm 80 mạch. Diệp Thần đối với Triệu Dĩnh kỹ thuật lái xe cũng là làm một cái ước định. Dựa theo cấp bậc tới nói, Triệu Dĩnh kỹ thuật lái xe làm việc còn lại lái xe bên trong tính toán là không tệ, nhưng là cùng chuyên nghiệp lái xe so còn kém là nhiều lắm. Trên đường đã có không ít xe sang trọng, bọn họ đều mở hướng cùng một cái phương hướng. Triệu Dĩnh hưng phấn giới thiệu nói, những thứ này xe sang trọng bọn họ đều là đi tham gia mỗi năm một lần kinh đô đua xe thi đấu, nghe nói tốt nhiều trong nước đỉnh phong lái xe đều tới tham gia đây. A, Diệp Thần phản ứng rất bình thản. Liền xe Vương Thư Thần đều không phải là đối thủ của hắn, những thứ này trong nước đỉnh cấp tay đua xe căn bản không tính là cái gì. Nghe nói Điền Bưu lần này mới chính là phe ra gì đội xe hậu bị lái xe. Diệp Thần ngươi cũng phải cẩn thận. Ha ha, không có việc gì, thua dù sao ta không cần cho người ta dập đầu. Ngươi. Diệp Thần, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thắng, ta thì làm bạn gái của ngươi. Triệu Dĩnh đột nhiên nghiêm túc nói. Chương 227, cao thủ, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi là nữ nhân của ta. Lúc này, tại một cái trên đất trống vây quanh mấy người trẻ tuổi. Triệu Dĩnh nói ra, bọn họ tại cái kia, chúng ta lái qua. Diệp Thần một cái xinh đẹp vung đuôi, đem xe đứng tại hai chiếc xe trung gian. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Triệu Dĩnh, ngươi còn thật dám đến A. Tại làm bùa vừa y nì xe bên cạnh, một chiếc mạ giờ dạ tì hạ xuống cửa sổ xe. Một cái nhan trị chỉ có 60 điểm hai bên nữ nhân, một mặt mỉa mai nhìn lấy Triệu Dĩnh. Nữ nhân này duy nhất chói sáng cũng là một thân phục trang đẹp đẽ. Mặc dù như thế, Diệp Thần xem hết thứ nhất mắt thì không có hứng thú xem lần thứ hai. Lúc này thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh vang lên, Triệu Dĩnh, ngươi liền để tên mặt trắng nhỏ này thay ngươi đua xe sao? Nói chuyện chính là Điền Bưu. Điền Bưu trước người còn có một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bạch Oánh vị này là ta giới thiệu cho ngươi lái xe, Hoa Quốc thi Việt giã tổng quán quân, phe ra di đội xe quân dự bị lái xe, Tần Thụy. Nghe được Tần Thụy tên hiện trừa NG một mảnh xôn xao. Tần Thụy thế nhưng là bọn họ đua xe giới chuyên kỳ. Đã từng là đầu này cấp S đường đua ghi chép bảo trì người. Cảm ơn hồn y, một hồi chúng ta cùng một chỗ nhìn tiện nhân này cho chúng ta quỳ xuống dập đầu a. Triệu Dĩnh lạnh hừ một tiếng, người nào cho ai quỳ xuống dập đầu còn chưa nhất định đâu, chúng ta một hồi chờ xem. Điền Bưu ánh mắt quét về phía một bên Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy ghen ghét. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tại truy Triệu Dĩnh. Thế nhưng là đừng nói hắn xe xịn, liền tay của nàng đều không chạm qua. Nhìn đến Diệp Thần ngồi tại Triệu Dĩnh bên cạnh, hai người mập mờ dáng vẻ, hắn nhanh muốn tức điên. Tiểu tử, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đánh cược gì? Nếu như ngươi thua cùng tiện nhân này cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu, lại thêm 10 triệu. Dám đoạt nữ nhân của hắn, Điền Bưu nhất định phải làm cho tiểu tử này trả giá đắt. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, có thể, người thua một dạng. Có thể. Điền Bưu trên mặt lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười. Giờ phút này chung quanh có không ít kinh đô phú nhị đại vây xem, nghe được hai người đánh cược đều là hưng phấn kêu lên. Điền Bưu đối với tên kia lái xe nói ra, cho ta thắng tiểu tử này, ta cho ngươi một chỉ hệ ưu tiền thưởng. Điền Thiếu, yên tâm, đối với loại này nghiệp dư lái xe, ta nhắm mắt đều có thể thắng. Triệu Dĩnh nói ra, Diệp Thần đừng lo lắng, nếu như ngươi thua tiền này ta thay ngươi ra. Yên tâm, thua không được. Diệp Thần vô cùng tự tin. Điền Bưu đối với mọi người nói, các vị, mọi người đều biết hôm nay tiền đặt cược, nếu như Triệu Dĩnh xe thắng cấp S trận đấu, ta cùng Bạch Oánh quỳ xuống cho bọn hắn đập 10 cái khấu đầu, 10 triệu khối tiền, nếu như Triệu Dĩnh thua, đồng dạng Triệu Dĩnh cùng tiểu tử này quỳ xuống đập 10 cái khấu đầu cho ta 10 triệu, ở chỗ này mời mọi người cho chúng ta làm chứng. Điền Thiếu, chúng ta có thể làm chứng, nếu như người nào thua không nhận nợ các huynh đệ là sẽ không để hắn đi. Đối với trận đấu này, rất nhiều người đều cảm giác không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tần Thụy là ai? Thế nhưng là đầu này cấp S đường đua truyền kỳ, mà lại Tần Thụy xe thế nhưng là đi qua cải tiến. Triệu Dĩnh xe tuy nhiên cũng là siêu xe, nhưng là vô luận tính năng vẫn là tốc độ xe đều không thể cùng Tần Thụy xe đánh đồng. Diệp Thần, lần này chúng ta thế nhưng là bù ổ cờ tại một sợi dây thường phía trên châu chấu, ngươi có thể nhất định muốn thắng A. Ta hết sức đi. Diệp Thần tùy ý nói. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi chạy không thắng đi. Triệu Dĩnh lo lắng nói. Chạy không thắng ta sẽ đánh cược. Diệp Thần tự tin cười nói. Ừm, lúc này có thể đều xem ngươi. Diệp Thần mỉm cười, cái này cấp S đường đua ghi chép là cái kia Tần Thụy bảo trì. Ừm, hắn rất lợi hại, ngươi cũng phải cẩn thận. Từ hôm nay trở đi, cái kỷ lục này thuộc về ta. Diệp Thần nhếch miệng cười nói. Đi ra bưu cái xe, có người quỳ xuống đất dập đầu, còn có thể thắng tiền, thật sự không tệ. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đổi vị trí, trận đấu sắp bắt đầu. Tất cả dự thi xe đều chạy đến khởi điểm vị trí. Toàn bộ sân thi đấu đều bị hoanh minh gào the tờ tiếng mổ tờ che giấu. Bùi đất tung bay, như là vô số chống trận lôi động, khiến người ta không khỏi nhiệt huyết bốc lên. Cấp S đua xe là cái này biến cố khó khăn nhất chạy làn xe, dự thi xe đua hết thể 20 chiếc. Có thể tham gia cấp S đường đua đại đa số đều là nghề nghiệp lái xe, hoặc là nghiệp dư xe trong tay người nổi bật. Đầu này cấp S đường đua có 9 đầu S đường quanh co, được xưng là đoạt mệnh cựu liên hoàn, nhất hoàn so nhất hoàn nguy hiểm. Kỹ thuật lái xe không có đạt tới chuyên nghiệp hoặc là tiếp cận chuyên nghiệp lái xe căn bản không có năng lực chạy đầu này đường đua, hàng năm trận đấu đều sẽ có xe hư người chết sự cố phát sinh. Diệp Thần đối với Triệu Dĩnh nói, thắt chặt dây an toàn. Ừm. Triệu Dĩnh hít sâu một hơi, một mặt khẩn trương kích động chờ đợi trận đấu bắt đầu. Ong ong ong. Hiện chứa nở dê đua xe phát ra đình thai nhức góc tiếng mô tờ. Triệu Dĩnh lần thứ nhất tham gia loại này cấp S trận đấu, tâm tình cũng không hiểu khẩn trương lên. Ẩm. Tiếng súng vang lên, không đợi Triệu Dĩnh lấy lại tinh thần, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đánh tới, Diệp Thần đã thao túng lảm bùa hùa ỉ nhỉ xe liền xông ra ngoài. A, xe tăng tốc quá nhanh, Triệu Dĩnh cảm giác một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nàng nhịn không được kêu lên sợ hãi. Loại cảm giác này siêu thoải mái. Triệu Dĩnh cười nói, Diệp Thần mau mau, phía sau xe nhanh muốn đuổi kịp. Xuyên qua kính chiếu hậu, Triệu Dĩnh xem đến phần sau hơn 20 chiếc xe thể thao lít nha lít nhít điên cuồng gào thét đuổi theo bọn họ chiếc này là mùa hựa y nhì. Diệp Thần vừa mới cất bước cơ hồ là hoàn mỹ. Phải biết, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có cực kỳ đáng sợ tính toán cùng năng lực phản ứng, mới có thể tại súng vang lên trong nháy mắt đột nhiên phát động. Tuy nhiên cất bước dẫn trước, nhưng là do ở xe tính năng kém, rất nhanh phía sau xe đã cách làm mùa hựa y nhì càng ngày càng gần. Bất quá trước mắt thì là cái thứ nhất đường quanh co. Diệp Thần một cái xinh đẹp qua lại, vung đuôi, làm bùa hùa y nì nhẹ nhõm bẻ cua. Cái này sóng thao tác trong nháy mắt để làm bùa hùa y nì cùng phía sau xe lần nữa kéo dài khoảng cách, có thể đuổi theo Diệp Thần xe chỉ có 7-8 chiếc. Mà theo sát Diệp Thần phía sau xe cũng là Tần Thụy chiếc kia đua xe. Tần Thụy không hổ là đầu này đường đua ghi chép bảo trì người, thực lực xa xa vượt qua còn lại lái xe. Diệp Thần bình tĩnh liên tiếp qua hai đạo chỗ ngoặt. Lúc này trên màn hình lớn chỉ còn lại có Diệp Thần làm bùa hùa ỉ nỉ cùng Tần Thụy hai chiếc xe. Tần Thụy trên xe, Điền Bưu sắc mặt khó coi nói cực điểm. Nhanh, nhanh lên nữa. Điền Bưu không được thúc giục Tần Thụy. Hắn quyền đầu nắm thật chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt làm bùa hùa ỉ nỉ, ánh mắt âm sâm. Vốn cho là đối phương bất quá là một cái nghiệp dư lái xe, không nghĩ tới lợi hại như vậy, một đường dẫn trước. Tần Thụy nghe Điền Bưu tiếng thúc giục nhíu mày, bất quá không có lên tiếng. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt làm bùa hùa y nhì. Lúc này, Tần Thụy vô cùng chấn kinh.

Diệp Thần lái xe đi tới nhận điện thoại miệng. Một người mặc cổ phong phục sức nữ tử, dẫn theo một cái hộp lớn đứng tại cửa ra vào. Nữ hài cực kỳ đẹp đẽ, nhan trị có 97 phân, tăng thêm thân này cổ phong phục sức nhan trị thậm chí có thể tiêu thăng đến 98 phân. Diệp Thần vội vàng giúp nữ hài đem hộp bỏ vào cốt sau. Làm phiền ngài. Nữ hài có lễ phép nói ra. Diệp Thần cười cười, vì mỹ nữ phục vụ, nơi nào sẽ phiền phức. Chương 230, ngươi ngược lại là nhanh điểm A, 4 canh cầu đặt mua. Mỹ nữ, nhà của ngươi tại Vạn Nguyên Trang Viên A. Diệp Thần nhìn một chút mỹ nữ chỗ cần đến. Ừm, đúng vậy A. Mỹ nữ chẳng những dung mạo xinh đẹp, trong nhà còn rất có tiền đâu. Vạn Nguyên Trang Viên thế nhưng là mấy năm trước ma đô xa hoa nhất khu biệt thự đây. Vạn Nguyên Trang Viên là không ít xã hội tinh anh cùng ngôi sao, danh nhân chọn lựa đầu tiên trang viên một trong. Lúc trước cũng là ma đô xảo vô cùng lựa tòa nhà một trong. Vẫn tốt chứ, Vạn Nguyên Trang Viên bốn bề toàn núi không khí rất tốt, cũng là vị trí có chút lại, giao thông không tiện. Hiện tại thuận tiện như vậy đi ra ngoài đều có thể nhờ xe, giao thông cũng không tính toán cái vấn đề lớn gì. Ừm, nói cũng là. Mỹ nữ cười nói. Mỹ nữ tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng lại vô cùng hiền hòa, đặc biệt thích cười, một đường lên cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ. Lúc này thời điểm, phát thanh bên trong một ca khúc, là một cái đang hot tiểu thịt tươi hát. Mỹ nữ nghe bài hát này không khỏi nhíu mày. Có phải hay không cảm thấy bài hát này không dễ nghe? Ừm, khả năng ta bản thân lì hệ nờ là làm âm nhạc, cho nên đối âm nhạc yêu cầu tương đối cao. Cái kia cho ngươi nghe ta âm nhạc đi. Nói, Diệp Thần điều đến bản địa phát ra. Một đạo duyên dáng âm thanh vang lên. Lâm Thi Âm nghe máy chiếu phim bên trong phát ra khúc Dương Cầm nhất thời ngây dại. Thanh âm này quả thực quá êm tai. Lâm Thi Âm đối với âm nhạc là phi thường bắt bẻ. Thế nhưng là Diệp Thần phát ra âm nhạc, để Lâm Thi Âm cảm giác lỗ tai giống như là bị xoa bóp một dạng. Tuy nhiên Lâm Thi Âm là đánh đàn tranh, nhưng là bình thường cũng sẽ nghe một số khúc Dương Cầm tìm linh cảm. Nhưng là cái này thủ khúc nàng chưa từng có nghe qua. Chẳng lẽ bài này khúc Dương Cầm là hắn bản gốc? Cái này thủ khúc loại nhạc khúc vô cùng điềm tĩnh, khiến người ta cảm thấy phảng phất tại lớn rừng rậm bên trong, chung quanh chim hót hoa nở. Rất nhanh, Lâm Thi Âm liền yên lặng tại âm nhạc bên trong. Thế nào, cái này thủ khúc ngài còn hài lòng đi? Diệp Thần cười nói. Cái này thủ khúc quá êm tai, không phải là ngươi sa nở dê tác ca? Ừm, là ta nhàn hạ thời điểm sa nở dê tác. Lúc nhận được Diệp Thần khẳng định trả lời, Lâm Thi Âm sợ ngây người. Diệp Thần cười nói, ngươi có phải hay không đánh đàn tranh? Lâm Thi Âm nghe nhẹ gật đầu, ừm, ngươi làm sao nhìn ra được? Bởi vì ngón tay của ngươi thon dài, mà lại tay bụng vị trí rõ ràng có thể nhìn ra là thường xuyên gảy dây đàn. Mà lại nếu như ta không có đoán sai, ngươi mới vừa từ nước ngoài tham gia một trận diễn xuất trở về, mà lại ngươi còn thu được trao giải. Nghe được Diệp Thần phân tích, Lâm Thi Âm sợ ngây người. Trời ạ, đều bị ngươi nói trúng. Nam nhân nếu như đẹp trai, có tài, hơn nữa còn tràn ngập trí tuệ. Nam nhân như vậy đối với nữ nhân là lớn nhất sức hấp dẫn. Lâm Thi Âm đối nam nhân này không hiểu có hảo cảm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần xe đứng tại Vạn Nguyên cửa trang viên. Lâm Thi Âm cười nói, mỹ nữ lưu cái nhỏ tin tức đi, về sau thường xuyên liên hệ. Được rồi. Hai người lẫn nhau lưu lại nhỏ tin tức, Lâm Thi Âm cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận sau đó xuống xe. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trùng cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, đàn tranh mỹ nữ. Lựa chọn 1, 1 phút đồng hồ sau, đàn tranh mỹ nữ hội tao ngộ cướp bóc trợ giúp mỹ nữ bắt lấy kẻ cướp, thu hoạch được Hoa Quốc tân tiến nhất thẳng 20 máy bay trực thăng một trận, 052G hình tàu khu trục một chiếc. Lựa chọn 2, lập tức báo cảnh sát, an ủi đàn tranh mỹ nữ, thu hoạch được người giả bị đụng đại sư kỹ năng. Lựa chọn 3, không xen vào chuyện bao đồng trực tiếp rời đi. Thu hoạch được 100 vị nam sĩ hành khách cảm mến, nam nhân độ thiện cả 10. Nhìn lấy ba cái lựa chọn, Diệp Thần có chút khó khăn. Cái thứ nhất khen thưởng phong phú nhất, bất quá khó khăn. Trước mấy ngày có cái anh em chảo quấy rối nữ tính lưu manh, một chân đem đối phương chân đá gãy, kết quả bị hình câu, còn kém chút bị lừa bịp 200.000. Còn tốt internet lực lượng để cái kia anh em sửa lại án xử sai. Muốn bắt kẻ cướp, còn không thể có thân thể tiếp xúc, còn phải để kẻ cướp ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cái này khó khăn xác thực có chút lớn. Cái thứ hai lựa chọn, người giả bị đụng đại sư, loại này thất đức kỹ năng, Diệp Thần căn bản không cần nghĩ. Đến mức cao y của OIQNZ, đặc biệt căn bản chính là cái hố. Vì sao không phải 100 cái nữ tính hành khách cảm mến, nữ tính độ thiện cả 10, đây rõ ràng thì buộc hắn tuyển một. Diệp Thần nhãn châu xoay động, có chủ ý. Đúng lúc này, một chiếc xe gắn máy nhanh chóng theo Diệp Thần bên cạnh xe lướt qua. Diệp Thần biết hệ thống nhắc nhở kẻ cướp xuất hiện. Cẩn thận. Diệp Thần không đợi nhắc nhở, cái kia ăn trộm đã bắt lấy Lâm Thi Âm túi sách. Lâm Thi Âm bị mang theo một cái lảo đảo, còn tốt Diệp Thần phản ứng kịp thời, tiến lên đem Lâm Thi Âm ôm vào trong lòng. Cửa bảo an thấy có người vậy mà tại cửa tiểu khu cướp bóc, lập tức lao đến muốn phủ kín chiếc xe gắn máy kia. Có thể là đối phương hiển nhiên là kẻ tái phạm, xe gắn máy chơi rất trốn mất, tăng tốc độ, thì hất ra đám kia bảo an. Túi của ta. Lâm Thi Âm nhìn lấy đi xa xe gắn máy lo lắng kêu lên. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, để Lâm Thi Âm bị hù toàn thân phát run. Vừa mới nếu như không phải Diệp Thần, nàng rất có thể bị mang ngược lại, thụ thương. Mặc dù như thế, Lâm Thi Âm hay là bởi vì bị dọa dẫm phát sợ run lẩy bẩy. Không có việc gì, có ta đây. Diệp Thần ở một bên an ủi. Túi của ta trong bọc tôn nở lấy một số quốc tế âm nhạc đại sư phương thức liên lạc, ta không có rảnh riêng vậy phải làm sao bây giờ. Lâm Thi Âm gấp đều muốn khóc. Tiền bên trong Lâm Thi Âm tịnh không để ý, chủ yếu là bên trong lưu giữ điện thoại di động sổ truyền tin. Đây chính là nàng mấy năm này để giành được nhân mạch. Diệp Thần trực tiếp lựa chọn một. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng Hoa Quốc Tân Tiến nhất thẳng 20 máy bay trực thăng một trận, 052G hình tàu khu trục một chiếc. Không có việc gì, ta giúp ngươi đổi trở về, ngươi chờ. Nói Diệp Thần tiến vào trong xe. Lâm Thi Âm cũng theo lên xe, ta và ngươi cùng một chỗ. Ngươi, yên tâm, ta luyện tập qua phòng sói thuật, hai người cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu cấp tốc mở lái xe. Bảo an đội trưởng lắc đầu, cái kia ra hỏa xem xét là kẻ tái phạm, đều chạy ra xa như vậy căn bản không có cơ hội đuổi kịp. Diệp Thần thi triển thần cấp kỹ thuật lái xe, đạp cần ga tận cùng, rất nhanh liền thấy xe gắn máy sau đèn sau. Lâm Thi Âm cũng rất hưng phấn, Diệp Thần cố lên lập tức liền phải đuổi tới. Rất nhanh, Diệp Thần xe khoảng cách xe gắn máy chỉ có xa mấy mét. Nếu như là trước đó, Diệp Thần khẳng định sẽ đụng tới, nhưng là bây giờ hắn lớn cái tâm nhãn. Người lái xe đem kẻ cướp đụng hư, người ta khẳng định sẽ nói, người bắt kẻ cướp có thể, người lái xe đụng người thuộc về phòng vệ quá. Ta mẹ nó cũng muốn phòng vệ chính đáng, thế nhưng là người ta kẻ cướp cũng không phải đầu gỗ trở lấy ta đi bắt ta. Mẹ nó, thời đại này chảo cái người xấu đều đặc biệt lao lực như vậy. Diệp Thần cũng không nóng nảy, rơi xuống cửa sổ cùng kẻ cướp gọi hàng, anh em, ngươi cưới phải là xe gắn máy vẫn là con lừa à, quá chậm, mình nhanh điểm được không? Kẻ cướp nhanh muốn tức điên. Đặc biệt ngươi một cái siêu xe cùng ta xe gắn máy so, còn chê ta chậm. Kẻ cướp cắn răng, đem chân ga thêm đến cơ sở. Diệp Thần cũng không nóng nảy, theo sát sau xe gắn máy mặt. Một bên truy, Diệp Thần một bên trêu chọc kẻ cướp. Anh em xe ta đây tối cao vận tốc 443 cây số, ngươi phải tiếp tục cố lên A. Quá chậm, ngươi chân ga tại sao không có thêm đến cùng? Anh em còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, ngươi là rùa đen sao? Kẻ cướp bị tức đến sắp thổ huyết. Chương 231, Đại Trần Thế, canh năm cầu đặt mua. Lúc này, Diệp Thần lái xe hoàn toàn là mèo vờn chuột đồng dạng, rõ ràng đã đuổi kịp, có thể là cố ý vẫn duy trì một khoảng cách. Diệp Thần cười cười, dù sao dầu của ta nhiều hơn ngươi, chúng ta chậm rãi hao tổn. Kẻ cướp. Đáng giận nhất là, Diệp Thần thỉnh thoảng còn đụng kẻ cướp vài cái. Nhiều lần kẻ cướp đều kém chút khống chế không nổi phương hướng, ngã xuống. Nhìn đến kẻ cướp bị Diệp Thần giày vo thảm như vậy, Lâm Thi Âm muốn nhiều hả giận có bao nhiêu hả giận. Vừa mới muốn không phải Diệp Thần nàng khẳng định ngã xuống, mà lại xe gắn máy tốc độ nhanh như vậy, làm không tốt sẽ trọng thương. Nếu như làm thương tổn tay, nàng cũng chỉ có thể cáo biệt từ nhỏ yêu quý đàn tranh. Càng nghĩ Lâm Thi Âm càng sợ hãi, càng nghĩ nàng càng hận cái kia kẻ cướp. Diệp Thần cố lên, thật tốt thu thập tên bại hoại này. Lâm Thi Âm ở một bên khua tay nắm tay nhỏ cho Diệp Thần cổ động. Diệp Thần cũng lười cùng đối phương chơi, muốn trực tiếp đụng ngã cái kia kẻ cướp. Lúc này thời điểm, phía trước đột nhiên có một đầu đường núi. Kẻ cướp hai mắt tỏa sáng, rẽ ngoặt liền chui vào trong rừng. Đầu này đường núi quá chật, chung quanh tất cả đều là cây cối, xe hơi căn bản mở không đi vào. Kẻ cướp thở phào một cái, vẻ mặt đắc ý. Đặc biệt, thật sự là không may, vậy mà gặp được cái sen vào chuyện bao đồng đi đi tiểu ca. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đuổi A, cùng lao tử đấu, ngươi còn quá non. Kẻ cướp thậm chí ngừng lại, cùng Diệp Thần khiêu khích. Diệp Thần dừng xe âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chạy đến rừng cây ta thì bắt không được ngươi rồi. Nói cho ngươi, lão tử bắt ngươi có là biện pháp. Được a, ngươi tới rồi, tiểu gia ta chờ lấy đâu, ha ha ha. Kẻ cướp một mặt đắc ý. Lão tử chui vào rừng cây cũng là cá vào nước, chim trong mây, thú chạy vào rừng, muốn chảo ta so với lên trời còn khó hơn. Mảnh rừng núi này mới nguyên vài trăm dặm, dấu cá nhân cũng là đến hơn ngàn cảnh sát bắt hắn đều bắt không được, chỉ bằng một cái đi đi tiểu ca, nói đùa cái gì. Lâm Thi Âm cũng thở dài, xong, xem ra túi của ta bao không tìm về được. Diệp Thần nói ra, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định có thể làm được. Kẻ cướp cười nói, ha ha, lão tử không chơi với ngươi nữa, ta đi, có bản lĩnh ngươi đến chào ta à, chào không đến ta, ngươi là cháu của ta. Quy Tôn Tử, ngươi chờ. Diệp Thần cầm điện thoại lên, gọi cho Long Thuẫn công ty. Uy, là Trần Phi sao? Ta là Diệp Thần, công ty chúng ta có phải hay không vừa tới một trận thẳng 20 máy bay trực thăng? Lão bản, đích thật là, vừa mới đưa tới. Lập tức cho ta phái tới, ngay tại Ma Đô Tây Ngoa Y Ô Xà Sơn phụ cận. Kẻ cướp nhàn nhã xuyên thẳng qua trong rừng, một bên chạy một bên khẽ hát. Đặc biệt muốn bắt ta, ngươi cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Thần trộm Lý Tam, ngươi làm lão tử tên thật là bài trí sao? Ông ngong ngong. Đúng lúc này, một tòa máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện tại trong tầm mắt. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Lý Tam nhìn đến máy bay trực thăng chạy hắn trực tiếp lái qua. Ngoa tạo, có lầm lẫn không? Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên. Lao tử thẳng 20 tới, mau tặc, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lý Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì bắt hắn, Diệp Thần vậy mà trực tiếp điều tới một trận máy bay trực thăng. Cái này đặc biệt cũng quá khoa trương đi. Không chỉ có Lý Tam, một bên Lâm Thi Âm cũng sợ ngây người. Vừa mới Diệp Thần nói điều máy bay trực thăng, nàng coi là Diệp Thần vì hù dọa kẻ cướp. Không nghĩ tới, máy bay trực thăng vậy mà thật tới. Cái này sao có thể? Một cái đỉ đỉ tiểu ca, vậy mà có thể gọi đến một trận máy bay trực thăng vũ trang. Lý Tam sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về rừng cây chỗ sâu phi nước đại. Xuyên qua cánh rừng cây này cũng là phổ giang, chỉ cần nhảy vào phổ giang bên trong, lấy kỹ năng bơi của hắn muốn phải bắt được hắn căn bản liền không khả năng. Lúc này, máy bay trực thăng đứng tại lập tức giữa đường, một người mặc Long Thuẫn chế phục trung niên nhân hướng Diệp Thần cúi chào. Diệp Đồng, ta là Long Thuẫn Phi Ưng Trung đội đại đội trưởng Lý Ba, phụ mệnh trước đến giúp đỡ Diệp Đồng chào kẻ cướp. Ừm, phía trên máy bay trực thăng, chúng ta cùng một chỗ chào kẻ cướp. Diệp Thần đối một bên Lâm Thi Âm nói y. Lâm Thi Âm hoàn toàn một bước. Diệp Thần vì mình, thế này thì quá mức rồi, vậy mà máy bay trực thăng đều đã vận dụng. Máy bay trực thăng cất cánh, rất nhanh liền bay đến rừng cây phía trên. Lý Tam tuy nhiên chạy nhanh, nhưng là cũng không chạy nổi máy bay trực thăng A. Rất nhanh, Diệp Thần liền từ máy bay trực thăng phía trên, nhìn đến liều mạng chạy trốn Lý Tam. Diệp Thần trực tiếp bắt đầu dùng máy bay trực thăng gọi hàng công năng. Huynh đệ, ta lại đuổi kịp ngươi, ngươi có thể chạy hay không nhanh điểm. Điểm này khiêu chiến đều không có A, quá không có ý nghĩa. Anh em, ngươi thực lực này quá yếu đi, cái dạng này ta rất nhanh liền bắt lại ngươi. Nghe Diệp Thần gọi hàng, Lý Tam sắp thổ huyết. Ta đây là đắc tội cái gì lão đại, vậy mà máy bay trực thăng vũ trang đều xuất hiện. Ngươi mẹ nó tốt ý tứ sao? Mở ra máy bay trực thăng truy ta, còn đặc biệt nói không có tính khiêu chiến. Lý Tam nhìn đến cách đó không xa có mảnh rậm rạp rừng cây, hắn hai mắt tỏa sáng. Ngươi máy bay trực thăng coi như ngưu bức, ta tiến vào rừng cây, ngươi nhìn không thấy ta đi. Lý Tam quyết định chủ ý, nhanh chóng chui vào rậm rạp rừng cây. Quả nhiên, trên không trung không nhìn thấy Lý Tam tung tích. Diệp Đồng yên tâm, chúng ta máy bay là Hoa Quốc tân tiến nhất máy bay trực thăng vũ trang, có tia hồng ngoại nhiệt năng dò xét trang bị. Rất nhanh hệ thống liền quét hình đến Lý Tam vị trí. Chỉ thấy Lý Tam chôn ở một mảnh trong bụi cỏ. Lúc này, Lý Tam chính vẻ mặt đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi mở ra máy bay trực thăng thì ngưu bức, lão tử chôn ở lùm cây bất động, ta nhìn ngươi làm khó dễ được ta. Lúc này thời điểm trên đỉnh đầu lại truyền tới Diệp Thần tiếng gọi. Anh em, ngươi ngồi xổm ở lùm cây bên trong làm gì chứ? Ngươi nát như vậy tránh né kỹ thuật cũng không cảm thấy ngại làm trộm sao? Ngoa tào, lại bị phát hiện. Lý Tam triệt để mở bức. Cái này máy bay trực thăng vũ trang đến cùng có bao nhiêu ngưu bức, chôn ở lùm cây đối phương đều có thể nhìn đến. Không có cách, Lý Tam chỉ có thể tiếp tục đảm mệnh. Hắn lần này chui vào trong một cái sơn động. Anh em, ngươi thuộc chuột, coi là chui vào sơn động liền không sao sao. Lý Tam. Lúc này Lý Tam tâm thái triệt để sập. Mẹ nó lao tử không phải liền là đoạt các ngươi một cái túi sách sao. Đến mức liền máy bay trực thăng vũ trang đều ra. Rốt cục, Lý Tam bay qua đỉnh núi. Phần sau là quần quận Phổ Giang. Để Lý Tam vui mừng vui chính là, Phổ Giang một bên còn để đó một chiếc cano. Hiển nhiên là có người tới nơi này câu cá ngừng ở bên hồ. Ha ha, Phổ Giang hai bên đều là chật hẹp sân cốc, người máy bay trực thăng cũng không có biện pháp đi. Lý Tam nhảy lên cano. Hắn đã nghĩ kỹ, trực tiếp xuyên qua Phổ Giang, sau đó tùy tiện tìm cái vị trí lên bờ. Lâm Thi Âm nhìn lấy Lý Tam nhảy lên cano chạy, nóng nảy nói, Diệp ca làm sao bây giờ, ra hỏa này lên cano, chúng ta máy bay trực thăng vũ trang đuổi không kịp à. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không sao, ta còn có tàu tuần tra. Lâm Thi Âm. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, "Lão Trần, chúng ta Long Thuẫn Cano có phải hay không dừng ở Phổ Giang cầu tàu đâu? Mở cho ta tới, tọa độ là 1322-1569. Quả nhiên chỉ chốc lát, một chiếc võ trang đầy đủ tàu bảo vệ lái tới. Nhìn đến trước mắt tàu bảo vệ, Lâm Thi Âm triệt để mở bức. Trận thế này cũng qua lớn đi. Chương 232, ta tự thú, một chương cầu đặt mua. Lý Tam mở ra cano ngay tại trên nước bao táp. Trên mặt của hắn lộ ra nét mừng. Ngươi không phải ngưu bức sao? Có máy bay trực thăng thì sao? Lao tử đặc biệt không phải cùng dạng chạy. Thậm chí Lý Tam đều có chút bội phục mình. Muốn chảo người của lão tử, cái thế giới này còn không có xuất sinh đây. Lúc này, Lý Tam thậm chí có loại xét đánh tuyệt đỉnh đuổi chân. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Lý Tam nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nhìn cách đó không xa, Lý Tam nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Sau đó, hắn thấy được một chiếc thuyền, hướng về hắn lái tới. Mà ở đầu thuyền, lần nữa thấy được cái kia để hắn đã có bóng ma tâm lý ra hỏa. Diệp Thần nhìn lấy đã kinh ngạc đến ngây người Lý Tam, cười nhạt một tiếng, "Ai, ngươi chạy thế nào chậm như vậy, lại để cho ta đuổi kịp." "Lý Tam, mẹ nó còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Lao tử đặc biệt không phải liền là đoạt cái bao sao? Ngươi đến mức như bức như vậy. Ta mẹ nó hôm nay đi ra ngoài thật cần phải nhìn xem hoàng lịch, vậy mà gặp như thế một cái bức thần." Đặc biệt, Lý Tam cảm giác tam quan đều bị đổi mới. Lý Tam cắn răng không hề từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi. Lao tử cũng không tin. Mệnh ta do ta không do trời, ta nhất định muốn đi ra ngoài. Lý Tam kéo một chút động cơ, cano lần nữa phi nước đại, đi tới bên bờ, hắn lần nữa vọt vào cách đó không xa rậm rạp rừng cây. Vô vô bộ ngực, Lý Tam thở dài ra một hơi. Lớn như vậy rừng cây, lão tử mẹ nó không tin ngươi còn có thể tìm tới ta. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Chân núi, từng chiếc xe lái tới. Theo trên xe nhảy xuống đều là Long Thuẫn Bảo An. Long Thuẫn Tập đoàn, là Hoa Quốc lớn nhất bảo an công ty. Nhìn lấy cái này như bức tư thế, Lý Tam triệt để hỏng mất. Ta mẹ nó đắc tội là cái gì lão đại, một chiếc điện thoại, máy bay trực thăng, hiện ở phía dưới lít nha lít nhít chừng hơn ngàn bảo an đang lục soát núi. Lý Tam giờ khắc này rốt cục tuyệt vọng. Hắn biết, mình tựa như là Như Lai Phật trong lòng bàn tay Tôn Ngộ Không một dạng. Liền xem như có 72 loại biến cũng trốn không thoát Diệp Thần lòng bàn tay. Lý Tam triệt để sập. Hắn liều lĩnh hướng về chân núi chạy tới. Hiện tại, hắn đã không muốn chạy trốn. Quá mẹ nó mệt mỏi. Diệp Thần ngồi tại máy bay trực thăng phía trên, một mực tại kiên nhẫn gọi hàng. Anh em, ngươi khác hướng bên kia chạy a, bên kia có chúng ta người. Huynh đệ, ngươi thêm chút tâm được hay không, bên phải cũng có chúng ta người. Nghe Diệp Thần thanh âm, Lý Tam triệt để sập. Lúc này, hắn hai mắt tỏa sáng, giống như là thấy được người hy vọng sống sót. Sở cảnh sát. Trước kia nơi này đối với hắn mà nói thì là địa ngục. Hiện tại, Lý Tam như là thấy được thiên đường đồng dạng, hướng về sở cảnh sát vọt vào. Mấy cái cảnh sát, nhìn đến đầu đầy mồ hôi Lý Tam sửng sốt một chút. Ngươi thế nào? Một tên cảnh sát hỏi. Ta bị người đuổi giết. Lý Tam thở hồng hộc nói ra. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Đồng chí, đi vào chúng ta sở cảnh sát ngươi thì an toàn, đối phương là ai ở đâu? Bọn họ thì ở bên ngoài. Cảnh sát. Lúc này, cảnh sát đã hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không não tử có vấn đề? Cái này mẹ nó là truy sát sao? Lúc này, bên ngoài truyền đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Máy bay trực thăng đứng tại sở cảnh sát trong sân, Diệp Thần cùng Lâm Thi Âm cũng máy bay hạ cánh. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Lý Tam thân thể khẽ run rẩy. Hắn tới, cứu ta. Cảnh sát cũng là sắc mặt ngưng tụ, một mặt để phòng nhìn lấy đi tới hai người. Bất quá, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Người tuổi trẻ trước mắt mang trên mặt nụ cười tựa như gió xuân, bên cạnh nữ hài một bộ cổ trang, mỹ càng làm cho người ngạt thở. Cảnh sát nghi ngờ hỏi Lý Tam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tam nuốt nước miếng một cái nói ra, ta cưới xe gắn máy đoạt nữ hài kia bao. Sau đó, gia hỏa này đầu tiên là lái xe truy ta, sau đó ta chui vào rừng cây, hắn lại kêu máy bay trực thăng, ta mở ra thuyền chạy, gia hỏa này lại tới. Cảnh sát nhất thời nghe mộng. Vừa mới ngươi nói ngươi đoạt cô gái này bao. Đúng. Đúng, đồng chí, ta là Tô Y Pha Mở Truy Na, ta gọi Lý Tam ta tự thú, ta thẳng thắn, van cầu ngươi mau đưa ta bắt lại đi. Một bên nói, Lý Tam thống khổ khóc lớn lên. Lý Tam lại cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Thậm chí Lý Tam suy nghĩ, nếu như chính mình tiếp tục chạy, đối phương có thể hay không một lựu đạn cho hắn đánh thành cho. Vẫn là trong ngục giam an toàn, thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Lý Tam, nghe được cái tên này, cảnh sát biến sắc. Lý Tam là Hoa Quốc cấp A Tô Y Pha Mở Truy Na, đã làm hơn 10 lên đại án, không nghĩ tới hôm nay lại bị người bức vào sở cảnh sát. Đặc biệt là, cái này để cảnh sát cũng nhức đầu tội phạm cướp giật, bây giờ lại bất lực khóc lớn lên. Thì liên cảnh sát đều có chút đồng tình hắn, gia hỏa này đến cùng vừa mới đã trải qua thống khổ gì chuyện cũ. Lý Tam càng khóc càng thương tâm. Chính mình gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có thể mẹ nó đoạt cái bao vậy mà đưa tới máy bay trực thăng, còn có hơn 1000 người viên đuổi bắt, đây cũng quá vô nghĩa. Cảnh sát bắt lấy Diệp Thần tay, tiên sinh, rất cảm tạ ngài, giúp chúng ta bắt lấy cái này cấp A Tô Y Pha Mở Truy Na. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có gì, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chúng ta mỗi cái công dân nên tận nghĩa vụ. Kẻ cướp, ngươi mẹ nó gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi đây rõ ràng cũng là khi dễ người có được hay không. Nhìn lấy kẻ cướp vẻ mặt đó, thì liền một bên Lâm Thi Âm cũng nhịn cười không được. Nàng đối Diệp Thần càng là tràn ngập tò mò. Một cái đỉ đỉ tiểu ca, một chiếc điện thoại vậy mà gọi tới máy bay trực thăng, còn có gần ngàn tên nhân viên bảo an, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Ngay từ đầu, Lâm Thi Âm coi là Diệp Thần sẽ đuổi kịp kẻ cướp, sau đó hai người đọ sức. Ai biết, từ vừa mới bắt đầu phong cách thì không đúng. Cảnh sát nghi ngờ hỏi, tiên sinh, vừa mới cái này tội phạm nói là sự thật, ngươi thật dùng máy bay trực thăng, còn có hơn ngàn tên bảo an đuổi bắt hắn rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta là Long Thuẫn Tập đoàn chủ tịch, hắn đoạt ta bằng hưu bao, ta thì vận dụng một chút tư nguyên của mình. Cảnh sát âm thầm buồn cười, cái này giặc cướp cũng là đáng đời bị bắt, đắc tội người nào không tốt, đắc tội Hoa Quốc như bức nhất Long Thuẫn bảo an. Phải biết, Long Thuẫn thực lực thế nhưng là tương đương với một cái nanh sói bộ đội đặc chủng. Diệp Thần cùng Lâm Thi Âm làm xong ghi chép, ngồi lấy máy bay trực thăng về tới Vạn Nguyên Trang Viên. Cửa bảo an nhìn đến từ trên trời giáng xuống máy bay trực thăng nhất thời đần độn. Cái này mẹ nó cũng quá ngu bức, vậy mà ngồi đấy máy bay trực thăng đuổi theo tà cờ. Chương 233, mang tiết ấu, canh hai cầu đặt mua. Lâm Thi Âm máy bay hạ cánh đỏ mặt nói ra, 3 ngày sau, ta muốn tham gia một cái đàn tranh giải đấu lớn, ngài có thể ủng hộ cho ta sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó ta lái xe tới đón ngươi. Cáo biệt Lâm Thi Âm, Diệp Thần cho Tô Huyền Nghi cùng Lâm Huyền Nhu mỗi người gọi điện thoại. Lâu như vậy không gặp, hắn rất muốn hai cái nữ hài tử, sau đó mời bọn họ ra đi ăn cơm. Lái xe, nối liền hai người. Lâm Huyền Nhu cười nói, đúng rồi, ta biết Ma Đô có cái âm nhạc quán rượu nhỏ, bên trong có vui đội ca hát, bầu không khí phi thường tốt. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt chúng ta thì đi nơi đó. Lái xe đi tới quán rượu nhỏ. Bên trong sửa sang phong cách vô cùng tiền vệ, tại bàn ăn phía trước là một cái sân khấu, trên sân khấu mấy người trẻ tuổi chính đang hát. Ba người chọn chút thức ăn vừa nói chuyện, vừa nghe ca. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này thật sự không tệ. Một khúc kêu thôi mấy cái ca sĩ xuống đài nghỉ ngơi. Diệp Thần cười hỏi Lâm Huyền Nhu cùng Tô Huyền Nghi. Các ngươi có muốn nghe hay không ta ca hát? Đương nhiên muốn. Nghe được Diệp Thần muốn ca hát, hai nữ hải đều vô cùng hưng phấn. Diệp Thần đi lên sân khấu đối một tên công tác nhân viên nói ra, ta có thể hay không mượn dùng sân khấu, cho hai cái cô nương hát một bài ca. Công tác nhân viên cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần cầm lấy một thanh guitar, khởi động guitar đại sư kỹ năng. Theo Diệp Thần ngón tay kích thích dây đàn, một bài mỹ diệu âm nhạc truyền ra. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút huyên náo quán rượu nhỏ đống nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Chơi ạ, bài hát này cũng quá êm tai. Trong tiểu quán tất cả mọi người bị bài này âm nhạc rung động. Đặc biệt là lời bài hát, quả thực quá đẹp. Lâm Huyền Nhu cùng Tô Huyền Nghi hai cái mỹ nữ hoàn toàn bị Diệp Thần bài hát này cảm động. Thậm chí Tô Huyền Nghi nước mắt đều cảm động chảy ra. Diệp Thần ca sướng xong, hiện trường NG lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người đều bị bài hát này cảm động hai mắt ửng hồng. Tô Huyền Nghi nói ra, hồn y, bài hát này ta rất ưa thích, quay đầu quay cho ta muốn làm chuông điện thoại di động. Ta cũng muốn. Lâm Huyền Nhu ở một bên cũng nói, tốt, ta chuyên môn cho các ngươi quay có được hay không? Lúc này thời điểm, trong tiểu quán ca sĩ chủ sướng hưng phấn nói ra, tiên sinh, ngài bài hát này bản quyền có thể bán cho ta sao? Ta ra 100.000. Diệp Thần lắc đầu, bài hát này bản quyền ta không bán, bất quá ngươi có thể tại quầy rượu đều, nhưng là bài hát này không thể chuyển đến vong thượng. Tốt ta. Ca tay gật đầu bất đắc dĩ. Ba người ăn hết bữa ăn khuya, Diệp Thần trước tiên đem Tô Huyền Nghi đưa về nhà, sau đó lái xe về tới Hoa Phủ. Diệp Thần cười khanh khách đối Huyền Nhu nói ra, muốn ta không? Đương nhiên muốn. Không bằng chúng ta cùng nhau tắm rửa, sau đó. Lâm Huyền Nhu khuôn mặt đỏ lên, ngươi cái này đại bại hoại, vừa trở về liền muốn. Ngày thứ hai, Diệp Thần vừa rời giường liền soát đến một cái tin. Đi tiểu ca vĩnh đấu lưu manh bản thân bị trọng thương. Nhìn đến cái tin tức này, Diệp Thần có chút ngượng bức. Chính mình mẹ nó cái gì thời điểm bản thân bị trọng thương. Nguyên lai tiểu khu bảo an một người bạn là một cái võng hồng. Buổi tối nói chuyện trời đất thời điểm hắn nghe nói tin tức này. Bởi vì đoạn thời gian trước ra một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm phản bị bắt tin tức dẫn nổ mạng lưới, cho nên hắn thấy được tin tức điểm. Bởi vì không biết chuyện đã xảy ra, hắn chỉ có thể não bổ. Dựa theo bình thường thói quen, đi đi tiểu ca thấy việc nghĩa hăng hái làm, khẳng định đều là một cái vô cùng thảm liệt cố sự. Dũng đấu lưu manh, bản thân bị trọng thương. Cho nên, hắn tại vong thượng phối một chương đi đi tiểu ca cả người là huyết hình ảnh, sau đó viết một đoạn thê mị thấy việc nghĩa hăng hái làm cố sự. Đi đi tiểu ca tốt. Đây mới là chúng ta xã hội tích cực năng lượng. Ta liền muốn biết lưu manh bắt lấy không có. Lần trước túi của ta liền bị đoạn, nhiều người như vậy đều đang nhìn, ta muốn gặp phải đi đi tiểu ca liền tốt. Diệp Thần nhìn thoáng qua tin tức cảm giác rất nhàm chán. Lúc này, Ma Đô đài truyền hình, xã hội sinh hoạt chuyên mục đạo diễn cũng nhìn thấy cái tin tức này. Đó là cái không tệ tin tức điểm A. Hắn hai mắt tỏa sáng, có linh cảm. Nhất định muốn FNZ vấn đến cái kia đi đi tiểu ca. Hắn gọi tới chuyên mục người chủ trì nhạc ca. Nhạc ca chủ trì nhạc ca nói sự tình vô cùng có sức ảnh hưởng. Nhạc ca, cái này đề tài phi thường tốt, ngươi nhất định muốn FNZ vấn đến đi đi tiểu ca, tốt nhất thừa cơ hội này, đem đi đi tiểu ca không dễ dàng, đem đi đi tiểu ca sinh hoạt viết càng thảm càng tốt, sau đó lại tăng thêm đoạn này thấy việc nghĩa hăng hái làm video, hiệu quả tuyệt đối ngưu bức. Được rồi, vấn đề này giao cho ta đi, đối cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm đi đi tiểu ca chết không? Không có chứ, tin tức này là một cái vong hồng tuân ra tới, tính chân thực ngươi phải đi cục cảnh sát hoạch tra một chút. Tốt, ta cái này đi làm, muốn là chết, chuyến ra hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Rất nhanh, nhạc ca mang theo nhiếp ảnh ra một hàng người đi tới cục cảnh sát. Đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật, sự tình quả nhiên là thật. Nhạc ca nhất thời vui vẻ, cái tiết mục này nếu như dựa theo dự đoán thiết kế chuyên gia, khẳng định sẽ đại hỏa. Đáng tiếc trực ban dân cảnh không tại. Bọn họ đành phải lái xe trước đến trông coi chỗ FNZ vấn tên kia tội phạm. Lý Tam mang theo còng tay ngồi đang tra hỏi trên ghế. Nhạc ca nói ra, Lý Tam tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi lúc đó ngươi là làm sao dự túi, cái kia đi đi tiểu ca tại sao cùng ngươi tay không đọ sức, ngươi là làm sao phản kháng đả thương hắn, sau đó bị bắt lại. Lý Tam ngẩng đầu ve mặt hô tờ hoa nở dê nhìn thoáng qua nhạc ca. Tay không đọ sức. Phản kháng. Ta mẹ nó dám phản kháng, nói đùa cái gì. Nhạc ca sửng sốt một chút. Cái này phong cách vẽ không đúng lắm a. Lý Tam tiên sinh, chúng ta là tại làm FNZ vấn nội dung sẽ ở trên TV truyền ra, mời ngươi chi tiết có chịu không? Ta chính là nói chi tiết ta đoạt bao sau đó cơi xe gần máy chạy, cái kia đáng sợ đi đi tiểu ca. Nhạc ca cùng nhiếp ảnh ra lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cái này Lý Tam có phải hay không bị kích thích đầu có ma bệnh? Theo trại tạm giam đi ra, nhạc ca nhíu mày, đoạn này FNZ vẫn không thể dùng. Nói đùa, cái này muốn là chuyển ra không đi được chê cười. Dạng này, chúng ta trước FNZ vấn mấy cái đi đi tài xế. Một đường lên, nhạc ca phỏng vấn mấy cái đi đi tài xế. Đi đi tiểu ca, ngươi cảm thấy chạy đi đi vất vả sao? Đương nhiên vất vả, mỗi ngày muốn chạy 7, 8 tiếng, mà lại có khách hàng sẽ còn làm khó dễ chúng ta, cho chúng ta đánh giá kém. Mở đi đi các ngươi thu nhập rất thấp đi. Nhạc ca một mực lại mang tiết ấu. Hắn muốn phản ứng đi ra nội dung cũng là đi đi tiểu ca có bao nhiêu thảm. Hắn thấy, đi đi tiểu ca đoạn này FNZ vẫn càng thảm, càng có hiệu quả. Ai, đi tiền xăng cùng bình thường chi tiêu, thừa không có bao nhiêu, một năm căn bản lưu giữ không dưới bao nhiêu tiền. Người dạy ít như vậy tiền, dễ tìm bạn gái sao. Nhạc ca FNZ vấn vị này đi đi tiểu ca một M50 dáng người, hơn nữa còn là miệng méo liếc mắt. Khó tìm, không có cô nương coi trọng ta. Thế nhưng là nhạc ca lại lén đổi khái niệm, đem tìm không thấy đối tượng quy kết làm đi đi tiểu ca. FNZ vẫn kết thúc, nhạc ca cầm lấy mịt rổ phồn làm tổng kết phát biểu. Các vị khán giả bằng hữu, mọi người hiện tại biết đi đi tiểu ca đến cỡ nào vất vả, chúng ta cần phải cho bọn họ càng nhiều yêu mến. Ngay tại hôm qua, một tên đi đi tiểu ca thấy việc nghĩa hăng hái làm, vinh đấu lưu manh, trợ giúp khách hàng cầm lại vật bị mất, bắt lấy lưu manh, hiện tại chúng ta liền đi bắt đầu phát vạn nguyên trang viên. Đi FNZ vấn bảo an tìm hiểu một chút cùng ngày tình huống. Vì chuyến ra hiệu quả, nhạc ca còn cố ý dựng một chiếc đi đi xe. Chương 234, người nào thảm hại hơn, bà canh cầu đặt mua. Một chiếc FAV đúp xe đứng tại mấy người trước người. Vì biểu hiện đi đi tiểu ca có bao nhiêu thảm, nhạc ca cố ý đón một chiếc FAV đúp. Bình thường, Diệp Thần đều là mở ra FAV đúp chạy đi đi, nhìn đến nhờ xe người đứng tại ven đường. Mấy người đem thiết bị bỏ vào cốp sau, sau đó ngồi lên xe. Diệp Thần lái xe, Nhạc Ca quyết định làm một cái hiện trường NG4NG vấn. Đi đi tiểu ca, mở đi đi nhất định rất vất vả đi. Nhạc Ca tiếp tục mang tiết tấu. Khổ. Ta không có cảm thấy khổ a, cảm giác thật buông lòng a. Diệp Thần trả lời. Nhạc Ca sửng sốt một chút, cái này không đúng lắm a. Một ngày chạy mười mấy tiếng còn không khổ. Mỗi ngày lái xe có phải hay không xương sống cảm giác không thoải mái? Nhạc Ca tiếp tục mang tiết tấu. Diệp Thần lại là lắc đầu, không có a, ta mỗi ngày liền chạy 3, 4 tiếng, 10 h sáng ra xe chạy 2 giờ, 4 giờ chiều ra xe chạy hơn 1 giờ, một chút không mệt, bình thường ta sẽ tại phòng tập thể hình làm một số tập thể dục vận động, thân thể rất khỏe mạnh. Nhạc Ca, cái này cùng trước kia FNZ vẫn đi đi tiểu ca hoàn toàn không giống a. Không được, nhất định phải để cái này đi đi tiểu ca bán thảm. Bằng không sao có thể đạt tới truyền ra hiệu quả. Ngươi mới chạy thời gian ngắn như vậy, có phải hay không một tháng tiền kiếm rất ít ta? Diệp Thần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác dạy không nhiều. Nhạc Ca trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, tin tức điểm tới. Ta một tháng thu nhập cũng liền 9 chữ số. 9. 9 chữ số. Nhạc Ca cầm lấy ống nói lắc một cái. Cái này đi đi tiểu ca cũng quá có thể trang bước đi. Nhạc Ca âm thanh lạnh lùng nói, anh em, ngươi đây cũng quá có thể thổi đi. 9 chữ số ngươi mở đi đi, mở FAV đút. Diệp Thần mỉm cười, ai nói đi đi tài xế không thể mở FAV đút, không thể có 9 chữ số thu nhập rồi. Nhạc Ca một mặt trào phúng, thổi, ngươi tiếp tục thổi. Tốt anh em không nói giỡn, chúng ta FNZ vẫn sẽ ở trên TV truyền ra đâu. Đi đi tiểu ca, ngươi ở nơi nào, là thuê phòng vẫn là ở khu nhà lều. Nhạc Ca tiếp tục hướng thảm phương diện mang tiết ấu. Diệp Thần cười nói, chỗ ta ở đi, có núi có nước, đại khái tầng 4 lầu. Nhiếp ảnh ra, Nhạc Ca tất cả đều nghe choáng váng. Hiện tại đi đi tiểu ca đều ngưu bức như vậy sao? Nhạc Ca lạnh hừ một tiếng, anh em, ngươi dạng này thổi có ý tứ sao? Đi đi tiểu ca, cái nào không là sinh hoạt thê thảm, phàm là có chút bản lãnh, ai sẽ mở đi đi? Diệp Thần nhìn thoáng qua Nhạc Ca, anh em, ngươi là không phải là đối chúng ta đi đi tiểu ca có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Ta nói chính là sự thật, đi đi tiểu ca nên mỗi ngày dài nắng dầm mưa, thu nhập còn không phải rất nhiều. Ở cũng cần phải là giá rẻ phòng, làm sao có thể ở biệt thự còn 9 chữ số thu nhập, ngươi cho rằng ngươi là mã bầy bạ à? Ừm, ta cùng mã bầy bạ ở một cái tiểu khu. Phốc phốc. Lần này, Nhạc Ca cùng Nhiếp Ảnh Gia cũng nhịn không được cười phun ra. Thời đại này, có ít người giữa ban ngày ý nguyên nữa thích nằm mơ, quá buồn cười. Lúc này thời điểm, xe hơi đứng tại Vạn Nguyên Trang Viên. Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, lại đi tới nơi này. Nhạc Ca mấy người xuống xe, kéo lại một cái bảo an. Bảo an tiên sinh, xin hỏi một chút hôm qua nơi này là không phải phát sinh cùng một chỗ cơ án. Đúng à, có cái chủ xí nghiệp bị cướp, còn tốt có cái đi đi tiểu ca anh Dũng, bắt lấy tội phạm cướp giật. Nhạc Ca nghe xong nhất thời vui vẻ, vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta giảng một chút lúc đó tích tích tiểu ca Dũng đấu lưu manh bản thân bị trọng thương sự tình. Không có à, cái kia đi đi tiểu ca mở ra cụ ly nạn xe truy lưu manh, về sau giống như đổi một trận máy bay trực thăng vũ trang, nghe nói còn dùng tàu khu trục. Dù sao thẳng như bước, lúc đó dù sao bọn họ là đang ngồi máy bay trực thăng vũ trang trở về, thì dừng ở chiếc kia FAV đốt vị trí. Bảo an nhìn đến Diệp Thần, nhất thời sương sờ. Đúng, cũng là vị này đi đi tiểu ca. Nhạc Ca. Nhiếp Ảnh Gia. Nguyên lai bọn họ đều coi là Diệp Thần là đang khoác lác bước, nguyên lai những thứ này vậy mà đều là thật đó à. Lúc này thời điểm trong tiểu khu đi ra một cái cổ trang mỹ nữ. Mỹ nữ chừng 20, tinh xảo khuôn mặt, hình chữ S dáng người. Phối thêm một thân hán phục, quả thực giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Thật xinh đẹp cổ trang mỹ nữ a. Chỉ thấy mỹ nữ đi thẳng tới Diệp Thần FAV đút trước xe. Diệp Thần, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi, chúng ta đi thôi. Đậu phộng. Đâm tâm. Lao tử đặc biệt sự nghiệp đơn vị, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về mệt gần chết, còn thường xuyên tăng ca một tháng mới mấy ngàn khối tiền, nhà hai phòng ngủ một phòng khách vẫn là cho vay mua, hiện tại còn cưỡi xe chạy bằng điện. Người ta đi đi tài xế đã qua lên ở biệt thự, mở cũ ly nạn xe sang trọng cuộc sống hạnh phúc. Người nào thảm hại hơn? Diệp Thần lái xe, hai cái người đi tới một nhà Hán triều sửa sang phong cách cơm trung quán. Lâm Thi Âm cười nói, món ăn ở đây ăn rất ngon, ta bình thường thích nhất tới nơi này. Ừm, ha ha, vậy ta cũng mượn nhờ, ha ha ăn ngon cơm chung. Hai người mới vừa vào cửa, một cái uống say người trẻ tuổi đột nhiên đánh tới. Mắt thấy thì đụng vào Lâm Thi Âm, Diệp Thần ôm chặt lấy Lâm Thi Âm. Ngăn tại trước người của nàng. Ầm. Cái kia người say trùng điệp đâm vào Diệp Thần trên thân. Bất quá Diệp Thần dù sao có công phu trong người, Diệp Thần không có việc gì, cái kia người say lại là té theo thế cho đỡ cức. Uống say người trẻ tuổi đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết, dám đụng ta. Diệp Thần nhíu mày. Gia hỏa này quá không giảng lý đi, rõ ràng là ngươi đụng chúng ta có được hay không. Lúc này thời điểm, quản lý vội vàng đi tới, Lâm tiểu thư thật xin lỗi, Bạch thiếu uống nhiều quá. Không sao. Diệp Thần cùng Lâm Thi Âm tiến vào gian phòng. Người kia là ai? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Bạch Mãnh, là Bạch Thế tập đoàn Bạch Xuyên con thứ hai. Lại là Bạch Xuyên nhi tử. Phía trên một gặp được nữ nhi của hắn Bạch Thoánh, lúc này lại gặp con của hắn. Cảm giác Bạch Xuyên giáo dục con gái thật sự là có vấn đề, nhi tử nữ nhi đều là bộ này đức hạnh. Lâm Thi Âm cười nói, cũng không phải à, Bạch Xuyên con trai trưởng Bạch Vũ cũng rất không tệ, tuổi còn trẻ đã là công ty tổng tài. Hai người chính đang tán gẫu, đột nhiên phịch một tiếng. Cửa phòng bị người đá văng. Chỉ thấy Bạch Manh trong tay cầm lấy một cái ghế hướng về Diệp Thần lao đến, tiểu tử, ngươi mẹ nó đẩy ngã lao tử coi là liền không sao. Lão tử giết chết ngươi. Diệp Thần nhíu mày, ngươi cái này còn không dứt. Lâm Thi Âm cũng giật nảy mình, Bạch Manh ngươi làm gì? Mắt thấy Bạch Manh thì muốn vọt qua đến, Diệp Thần dưới chân một đạp. Trước người cái ghế bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào Bạch Manh trên đùi. Bạch Manh bịch té ngã trên đất. Không đợi hắn đứng lên, Diệp Thần chân đã dẫm tại phía sau lưng của hắn phía trên. Bạch Manh mượn tiểu kình y nguyên phách lối kêu lên, tiểu tử, ngươi mẹ nó có loại thả ta ra, ta đại ca ngay tại khách sạn này ăn cơm đâu. Ngươi dám đụng đến ta, ta đại ca không tha cho ngươi. Diệp Thần lông mày nhíu lại, ngươi đại ca. Vừa mới Lâm Thi Âm nói Bạch gia lão đại giống như có chút bản lãnh, Diệp Thần chính muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Thần nhớ đến, bọn họ dưới cờ công ty, vừa vặn cùng Bạch gia có cái hợp tác, đối phương người phụ trách chính là Bạch gia lão đại Bạch Vũ. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem Bạch Vũ, đến cùng thế nào. Nếu như cùng đệ đệ của hắn một dạng lan lộn, như vậy hạng mục này cũng không cần tiếp tục, nhất định phải đổi người. Chương 235, ta còn có rất nhiều nghề phụ, bốn canh cầu đặt mua. Diệp Thần buông lỏng ra chân, Bạch Manh từ dưới đất bò dậy. Hắn xoa xoa máu trên mặt lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng chạy, ta cái này để ta đại ca qua tới thu thập ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, ta chính muốn nhận thức một chút ngươi đại ca đây. Bạch Manh móc điện thoại di động bấm một số điện thoại, ca, ta là nhỏ mánh liệt, ta tại lầu 2 đâu, ta bị người đánh, ngươi mau xuống đây cho ta xuất khí à. Ngươi nào? Lại dám đánh Bạch gia chúng ta người. Bạch Vũ thanh âm lạnh lẽo. Bạch Manh cúp điện thoại, đắc ý nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ca ca ta xuống, khẳng định sẽ thật tốt thu thập ngươi. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt, hắn ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút, cái này Bạch Vũ đến cùng có bản lĩnh gì. Chỉ chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử mang theo mấy cái bảo tiêu đi vào gian phòng. Nhìn đến Bạch Manh, Bạch Vũ hung hăng tại đối phương trên mông đạp một chân. Tiểu tử ngươi mẹ nó có thể hay không cho ta bỏ bất tâm, mỗi ngày cho ta gây chuyện. Bạch Manh cười khan một tiếng, ca, ngươi có thể phải cho ta xuất khí, tiểu tử này lại dám đánh ta. Bạch Vũ lúc này nhìn về phía Lâm Thi Âm. Lâm tiểu thư thật không có ý tứ, đệ đệ ta không hiểu chuyện, quấy rầy ngài cùng bằng hữu ăn cơm đi, bữa cơm này xem như ta mời. Vừa mới Bạch Vũ đã cùng phục vụ viên hiểu do chuyện đã xảy ra. Biết chuyện này là đệ đệ mình gây chuyện. Mà lại Lâm Thi Âm phụ thân Lâm Ba tại Ma Đô cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hắn có thể không muốn đắc tội. Lâm Thi Âm gặp Bạch Vũ không có giống đệ đệ của hắn dạng này hung hăng càn quấy cũng là nhẹ gật đầu, không có việc gì, ngươi thật tốt quản quản đệ đệ ngươi, còn tốt hắn không có làm bị thương ta bằng hữu, nếu không ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Vũ đem ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Diệp Thần. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên, tiểu tử này tâm tư hắn làm sao lại không biết. Thế nào, muốn thăm dò lai lịch của ta, sau đó tìm cơ hội đối phó ta. Bạch Vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tâm tư của mình lại bị Diệp Thần đoán được. Hắn xấu hổ cười cười, vị huynh đệ kia nói đùa, Lâm tiểu thư bằng hữu liền là bằng hữu của ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Diệp Thần thản nhiên nói, cùng ta kết giao bằng hữu, ngươi tựa hồ còn không có tư cách này. Nghe được Diệp Thần, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử này cũng quá cuồng. Tại Ma Đô người trẻ tuổi đời này bên trong, ai dám cùng hắn nói như vậy? Diệp Thần lúc này thời điểm móc ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Bạch Vũ sửng sốt một chút, không biết Diệp Thần muốn làm gì. Trong điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm, Diệp tiên sinh, ngài tìm ta có dặn dò gì sao? Diệp Thần cười cười, Bạch tổng ngài con cái thật là có thể a, một cái so một cái ngưu bức. Nghe Diệp Thần, Bạch Xuyên biến sắc. Diệp tiên sinh. Có phải hay không ánh cái kia xú nha đầu lại tìm ngài phiền toái? Không phải Bạch Thoánh, ngươi có phải hay không còn có hai đứa con trai Bạch Vũ cùng Bạch Mạnh A? Nghe Diệp Thần, Bạch Xuyên sắc mặt đột nhiên một bên. Là hai cái này chính là khuyến tử, bọn họ có phải hay không chọc tới ngài? Bạch Xuyên sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa mới, Đàng Ca dựng tuyến Bạch Xuyên cùng Diệp Thần nhân ái bệnh viện ký kết mua sắm hợp đồng. Nếu như đắc tội Diệp Thần hủy bỏ hợp đồng, bọn họ khoản này hàng hóa sẽ phải nện trong tay. Đối với Bách Thế Tập đoàn tới nói, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Cho nên Diệp Thần vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội. Diệp Thần thản nhiên nói, ta cùng bằng hữu ăn cơm, ngươi con thứ hai giờ ghế tiến đến liền muốn đánh ta. Cái gì? Tiểu xuất sinh này, Diệp tiên sinh, ngài không có bị thương chớ. Ngươi cảm thấy ngươi nhi tử có bản lĩnh thương tổn ta sao? Diệp Thần lạnh lùng nói. Đúng, đúng, Diệp tiên sinh là ta không biết dạy con, ta hiện tại liền đi qua. Không cần, ngươi con trai trưởng cũng tại cái này, các ngươi cái này lão đại cũng không tệ lắm, rất có lòng dạ, làm việc cũng rất giảng phân tức. Một bên Bạch Vũ đã nghe ra, Diệp Thần là tại cùng phụ thân gọi điện thoại, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Diệp Thần đem điện thoại ném cho Bạch Vũ, ngươi ba ba muốn cùng ngươi trò chuyện. Bạch Vũ nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến phụ thân tiếng gầm gừ. Các ngươi hai cái này tiểu xuất sinh muốn tức chết ta hay sao? Các ngươi biết gây là ai chăng? Là Diệp Thần Diệp tiên sinh. Nghe được cái tên này, Bạch Vũ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn không chỉ một lần nghe qua, Diệp Thần có bao nhiêu nhu bức, không nghĩ tới lần này đệ gây lại là dạng này nhu bức một cái lao đại. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn muốn tìm cơ hội trả thù, Bạch Vũ chính là một trận hoảng sợ. Các ngươi lập tức hướng Diệp tiên sinh xin lỗi, Diệp tiên sinh muốn xử trí như thế nào các ngươi thì xử trí như thế nào, nhất định phải phục tùng vô điều kiện, còn có nhớ đến cứ gọi Diệp tiên sinh thúc thúc, để Bạch Mánh tiếp điện thoại. Là. Bạch Vũ lau mồ hôi lạnh nói y. Bạch Mánh theo ca ca ngữ khí liền biết mình chọc không chọc nổi đại nhân vật, hắn bị hù toàn thân run rẩy. Tên khốn kiếp, ngươi mẹ nó lại cho ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi đúng hay không? Hôm nay Diệp tiên sinh tha thứ ngươi chuyện gì cũng dễ nói, nếu là không tha thứ ngươi, ngươi cũng không cần về nhà. Điện thoại cúp máy, Bạch Manh sắc mặt trắng bệch. Bạch Vũ một chân đá vào Bạch Manh trên bàn chân. Bạch Manh bịch quỳ trên mặt đất, mà Bạch Vũ cũng là ngoan ngoan quỳ gối một bên. Diệp thúc, chúng ta sai, xin ngài tha thứ chúng ta. Bạch Manh cũng là lau nước mắt, Diệp thúc thúc ngài tha cho ta đi, là ta có mắt như mù, ta cũng không dám nữa. Diệp thân khoát tay áo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi biết hay không? Lần này các ngươi gặp phải ta, coi như các ngươi vận khí tốt, nếu như các ngươi gặp phải như bức người đâu. Chết như thế nào cũng không biết. Là, Diệp thúc thúc ta không dám. Tốt, các ngươi cút đi, chúng ta còn muốn ăn cơm đây. Là Diệp thúc thúc chúng ta lăn, chúc ngươi cùng Thẩm Thẩm dùng cơm vui sướng. Thẩm Thẩm. Nghe được Bạch Mãnh, Lâm Thi Âm khuôn mặt đỏ lên. Diệp tiên sinh, ngài xem chúng ta chuyện hợp tác. Bạch Vũ lung túng nói. Diệp Thần nói ra, yên tâm đi, biểu hiện của ngươi ta coi như hài lòng, nhớ kỹ cái này là lần đầu tiên, nếu như lại có tình huống tương tự phát sinh, chúng ta chuyện hợp tác cũng không cần để. Là Diệp thúc thúc, cái kia chúng ta đi, sẽ không quấy rầy ngài ăn cơm đi. Hai người vừa rời đi, Bạch Xuyên điện thoại lại đánh tới. Diệp tiên sinh, cái kia hai cái tên nhóc khốn nạn cùng ngài nói xin lỗi đi. Ừm, nói xin lỗi, ta để bọn hắn đi. Đều là ta quản giáo không đúng. Hai cái này tên nhóc khốn nạn, trở về ta nhất định thật tốt thu thập bọn họ. Diệp Thần cười cười, Bạch ca yên tâm đi, ta không có nhỏ mọn như vậy, tốt ta đồ ăn đều nhanh lạnh, cũng không cùng ngài hàn huyên. Thật tốt, Diệp tiên sinh có cơ hội ta xin ngài, ở trước mặt cùng ngài tạ tội. Cúp điện thoại, Lâm Thi Âm tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, người rốt cuộc là ai? Ta chính là một cái đi đi tiểu ca A. Diệp Thần cười nói, gạt ngươi. Đi đi tiểu ca có thể một chiếc điện thoại điều đến máy bay trực thăng cùng tuần tra hạm, một chiếc điện thoại làm cho anh em nhà họ Bạch quỳ ở trước mặt ngươi xin lỗi. Diệp Thần một mặt ủy khuất, nghề chính của ta thật là đi đi tiểu ca, đương nhiên ta còn có rất nhiều nghề phụ. Chương 236, âm thanh tự nhiên, canh năm cầu đặt mua. Lâm Thi Âm nghe cười khúc khích. Ngươi thì nói cho ta biết, ngươi là thể nghiệm sinh hoạt lão đại được chứ sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Hai người ăn cơm xong. Diệp Thần bô y tiếp Lâm Thi Âm tại trung tâm mua sắm dạo phố. Lâm Thi Âm đi ngang qua Tiffany cửa hàng thời điểm, ánh mắt nhìn về phía trong tiệm một cái dây chuyền. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng là Diệp Thần nhìn ra Lâm Thi Âm thích vô cùng. Diệp Thần cười nói, chúng ta đi trong tiệm xem một chút đi. Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu. Hai cái người đi tới trong tiệm, Diệp Thần đi tới cái kia khoản kim cương dây chuyền trước hỏi, xin hỏi, cái này dây chuyền bán thế nào? Nhân viên cửa hàng nhìn nói ra, tiên sinh. Cái này dây chuyền là chúng ta Tiffany 88 tròn 5 hạn lượng khoản tiền liền, không bán chỉ rút thưởng, mua sắm đầy 188.888 có thể quất một lần phần thưởng. Nghe được nhân viên cửa hàng, Lâm Thi Âm vội vàng nói, Diệp Thần được rồi, ta chính là nhìn một chút cũng không phải rất ưa thích. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không sao, không phải liền là rút thưởng sao. Hắn tiện tay điểm mấy cái sức phẩm nói ra, cái này, cái này, cái này còn có cái này ta muốn lấy hết. Nhìn đến Diệp Thần điểm đồ vật, nhân viên cửa hàng nhất thời ngây dại. 10 cái vật phẩm trang sức, mỗi một cái giá trị đều tại 2.100.000. Hết thể tiêu phí 2 triệu. Những thứ này vật phẩm trang sức đầy đủ ta quất 10 lần đi. Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười nói, Thi Âm, nhìn nhìn vận khí của ngươi thế nào. Lâm Thi Âm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vì cho nàng rút chúng dây chuyền vậy mà mua hơn 200 vạn vật phẩm trang sức. Diệp Thần, dạng này ta làm sao có ý tứ? Có ngượng ngùng gì, hôm nay ta nhất định cho ngươi hút đến. Diệp Thần liên tiếp rút hơn 6 triệu, mới rút được cái kia khoản tiền liền. Tiffany nhân viên cửa hàng đều sợ ngây người. Chơi ạ, nữ hải tử này quá may mắn. Thật sự là thổ hào à, vì cho bạn gái quất dây chuyền, vậy mà một hơi mua hơn 6 triệu vật phẩm trang sức. Hiện chứa nở dê người bán hàng đều chua. Đáng tiếc cái này phú hào nam không là bạn trai của mình. Lâm Thi Âm cũng vô cùng cảm động. 6 triệu đối với nàng dạng này phú gia nữ cũng không phải số lượng nhỏ, trọng yếu nhất chính là Diệp Thần viên này tâm. Diệp Thần cười cho Lâm Thi Âm đeo ở trên cổ. Người mang theo sợi dây chuyền này thật là dễ nhìn. Lâm Thi Âm khuôn mặt đỏ lên, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Nếu như Diệp Thần là đi tài xế, Lâm Thi Âm chắc chắn sẽ không thu lễ vật quý trọng như vậy. Nhưng là dù sao, Diệp Thần đã biểu hiện ra thực lực như vậy, mà lại Lâm Thi Âm đối Diệp Thần có hảo cảm, cho nên Lâm Thi Âm vẫn là tiếp nhận. Hai người ngay tại đi dạo, đột nhiên đi tới một nhà đàn tranh cửa hàng. Thi Âm cô nương ngài đã tới, tiệm chúng ta chính là tốt tới một cái mới đàn tranh ngài muốn hay không thử một chút. Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu, nàng trước kia thường xuyên vào xem tiệm này, cùng lão bản hết sức quen thuộc. Nàng nhìn về phía Diệp Thần cười cười nói, Diệp Thần, ta cho ngươi đàn một bản từ khúc đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên. Lâm Thi Âm đầu ngón tay kích thích dây đàn, một bài vô cùng vui sướng từ khúc theo đầu ngón tay bên trong chạy xuôi mà ra. Nếu như là trước đó, Diệp Thần căn bản là nghe không hiểu, thế nhưng là hắn vừa mới nắm giữ đàn tranh đại sư kỹ năng, cho nên hắn có thể nghe ra, Lâm Thi Âm đàn tranh đã đạt đến đại sư mức độ. Một khúc đàn xong, Diệp Thần cùng lão bản cùng một chỗ vỗ tay. Thi Âm cô nương, ngài đàn tranh mức độ lại tinh tiến không ít. Lão bản khích lệ nói. Diệp Thần đột nhiên cũng tới hào hứng, Thi Âm ta cũng đưa ngươi một thủ khúc đi. À ngươi cũng sẽ đàn tranh. Lâm Thi Âm sửng sốt một chút. Đồng dạng, có rất ít nam sinh sẽ đàn tranh, cho nên Lâm Thi Âm cũng là có chút giật mình. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, trước kia học qua một số, hiểu sơ một hai. Lâm Thi Âm cười cười, tốt, vậy ngươi đàn cho ta nghe nghe, ta cũng tốt chỉ điểm ngươi một chút. Diệp Thần trong đầu nổi lên một bài hát, sau đó tay chỉ động dây đàn. Bài này Cao Sơn Lưu Thủy ở kiếp trước cũng là truyền thế tác phẩm kinh điển. Tiếng âm nhạc như khe núi tuyền tê, giống như hoàn bội chuông reo. Biến ảo khôn lường thanh âm huyền như sơn cốc gú lan, cao cổ thanh âm dường như ngự phong áng mây lúc. Lâm Thi Âm nhất thời bị sợ ngây người. Trời ạ, cái này từ khúc quá êm hay. Lâm Thi Âm đàn tranh tạo nghệ đã đạt đến đại sư cấp bậc, nhưng là nàng có thể cảm giác ra Diệp Thần thực lực ở trên hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái này thủ khúc, Lâm Thi Âm chưa từng có nghe qua. Từ nhỏ Lâm Thi Âm đi học đàn tranh, cơ hồ tất cả từ khúc tất cả đều nghe qua. Chẳng lẽ nói cái này thủ khúc là Diệp Thần một mình sáng tạo? Không chỉ là Lâm Thi Âm, liền đàn tranh cửa hàng lão bản, cùng chuẩn bị mua đàn tranh mấy cái khách hàng tất cả đều bị Diệp Thần đánh đàn tranh hấp dẫn. Nhạc khúc kết thúc, đàn tranh trong tiệm hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người còn yên lặng tại trong sơn cốc núi cao nước chảy âm luật ở giữa. Diệp Thần ho khan một tiếng, cười hỏi Lâm Thi Âm, ta đàn như thế nào? Lâm Thi Âm cái này mới phản ứng được, Diệp Thần, ngươi đàn quá tốt rồi, quả thực là âm thanh tự nhiên. Ha ha, nghiệp dư yêu thích, còn mời Lâm lão sư chỉ giáo. Lâm Thi Âm trận nhìn Diệp Thần liếc một chút, chỉ giáo, ngươi đàn tốt như vậy, ta có thể chỉ không dạy được đây. Đúng rồi, Diệp Thần, ta có thể dùng ngươi cái này thủ khúc đi tham gia giải đấu lớn sao? Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt, nếu như ngươi ưa thích cứ việc cầm đi dùng. Lâm Thi Âm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nếu như trận đấu thời điểm đàn cái này thủ khúc, vô địch nhất định là của ta. Hai người lại vòng vo một hồi, Diệp Thần lái xe đưa Lâm Thi Âm về nhà. Đi qua lần đầu hẹn hò, Lâm Thi Âm càng ngày càng ưa thích cái này thần bí đỉ đỉ tiểu ca. Đến Vạn Nguyên cửa trang viên, Lâm Thi Âm xuống xe trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh, 1 năm, khen thưởng đổ thạch đại sư kỹ năng. Lúc này Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên, điện thoại là Lý Dung Dung đánh tới. Diệp Thần, người cao y tên này tại sao lâu như thế cũng không liên hệ ta, có phải hay không mỹ nữ quá nhiều quên ta đi? Nào có a, ta đây không phải gần nhất quay phim còn làm công ty tương đối bận rộn sao? Đúng rồi, ngày mai có một trận Ngọc Thạch Đại hội, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Ngọc Thạch Đại hội. Diệp Thần vừa mới thu được Đổ Thạch Đại sư kỹ năng, vừa vặn có thể thử một lần. Không có vấn đề. Lý Dung Dung ngay tại một nhà tiệm bán đồ cổ bên trong đi dạo, nghe được Diệp Thần đáp ứng xuống, nhất thời trên mặt vui vẻ. Đúng lúc này, đột nhiên một người nam nhân theo nàng bên người đi qua. Không cẩn thận đụng trên thân nàng. Lý Dung Dung mặc chính là giày cao gót, kết quả đứng không vững, thân thể hướng về sau khẽ đảo. Mà lại phía sau của nàng, là một cái bày biện một cái đồ sứ giá đỡ. Nàng như thế va chạm, giá đỡ trực tiếp ngã xuống. Ẩm. Đồ sứ ngã ẩm ẩm ở mặt đất, té vỡ nát. Điện thoại một chỗ khác, Diệp Thần nghe được Lý Dung Dung kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó nghe được đồ sứ phá nát thanh âm. Diệp Thần vội vàng hỏi, Dung Dung thế nào? Lý Dung Dung sắc mặt khó coi nói ra, ta gặp rắc rối. Diệp Thần nhíu nhíu mày, ngươi ở đâu ta bây giờ đi qua? Ta tại cổ vật đường phố, Tam Thúc tiệm bán đồ cổ. Lúc này thời điểm, một cái cầm trong tay sứ ấm lao giả đi ra, nhìn đến Lý Dung Dung đổ nhào đồ sứ nhíu nhíu mày. Dung Dung ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, đồ sứ này thế nhưng là Minh Thanh thời kỳ, giá trị 2 triệu đâu. Chương 237, Thanh Khang Hy Long Văn Ấm Từ Xa, một trường cầu đặt mua. Lý Dung Dung ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh vụn. Nàng lấy tay sờ một cái liền nhíu mày. Tam gia, chúng ta đều là chơi đồ cổ, ngươi đây rõ ràng là hàng nhái ngươi hố ta đâu. Hàng nhái, ta Thanh Hoa sứ thế nhưng là có giám định giấy chứng nhận, giá trị 2 triệu, xem ở chúng ta hàng xóm láng giềng ta tiện nghi ngươi 100 ngàn đã rất nể mặt ngươi. Nói, Tam gia lấy ra giấy chứng nhận ném cho Lý Dung Dung. Nhìn lấy Tam gia xuất ra căn cứ chính xác sách, Lý Dung Dung khí khuôn mặt đỏ bừng. Loại này giấy chứng nhận công nghiệp người đều biết, chỉ cần tiêu ít tiền liền có thể làm đến. Nhưng là bây giờ đồ sứ hỏng không có cách nào giám định, Lý Dung Dung chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lý Dung Dung biết, Tam gia ngoại hiệu Hát Tam, ở cái này đảo bảo đường phố thường xuyên hố người. Không có nghĩ tới tên này vậy mà hắc đến trên đầu mình. Nhìn lấy một chỗ toái phiến, Lý Dung Dung cắn răng. Nàng biết giữa các hàng quy củ, loại tình huống này, nàng chỉ có ngậm bồ hòn. Đúng lúc này, Diệp Thần đi vào tiệm đồ cổ. Mở ra giám bảo đại sư, trên đất toái phiến tư liệu đã hiện lên ở Diệp Thần trong đầu. Hiện đại hàng nhái giá trị 200 nguyên. Lý Dung Dung hít sâu một hơi, tốt, Tam gia, đã đổ sứ là ta ngã nát, ta nhận thua. Mọi người hào hào lắc đầu. Hắc Tam phẩm hạnh mọi người đều biết. Thế nhưng xác thực Lý Dung Dung đánh nát người ta đổ sứ trước đây, hiện tại chỉ có thể bị thua thiệt. Hắc Tam một phát miệng, lộ ra hai khỏa răng vàng lớn. Hắn cười cười nói, Dung Dung tiểu thư, vậy ta Hắc Tam thì cảm ơn qua. Chờ một chút. Một bên Diệp Thần đột nhiên phát ra tiếng. Hắc Tam cười lạnh một tiếng. Vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì? Diệp Thần cười nói, Tam gia có dám hay không cùng vãn bối đánh cược? Hắc Tam sửng sốt một chút, đánh cược, cái gì đánh bạc? Diệp Thần nghĩ nghĩ, thì đánh bạc ta tại các ngươi trong tiệm cổ vật bên trong tìm tới một dạng lớn nhất bảo bối đáng tiền. Nghe Diệp Thần, Hắc Tam đột nhiên phá lên cười. Hắn trong tiệm cổ vật có hơn vạn kiện, muốn ở bên trong tìm tới đáng giá nhất một kiện không khác nào mò kim đáy biển. Còn lại khách hàng cùng tiệm bán đồ cổ lão bản nghe được Diệp Thần đổ ước tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này sẽ không ngốc hả, ở trên van ở cái đồ cổ bên trong tìm đáng giá nhất, cái này sao có thể? Thì đúng vậy a, ta nhìn tiểu tử này đổ nước vào não. Hắc Tam nhẹ gật đầu, ngươi tiền đánh cược là cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tiền đặt cược nha, nếu như ta thắng, ta đem ngươi đáng giá nhất đồ vật lấy đi, nếu như ta thua, như vậy cái này đồ sứ tiền bồi thường gấp bội, ta cho ngươi 4 triệu. Nghe được 4 triệu, Hắc Tam hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói chuyện thật chứ? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đương nhiên coi là thật. Hắc Tam cầm trong tay cơm củ ồ nờ rong biển ấm đắc ý uống một ngụm. Tiểu huynh đệ, đây chính là ngươi chủ động cho ta đưa tiền. Việc khác sau nói ta lao đầu tử khi dễ người. Diệp Thần cười nói, Tam gia, chút tiền lẻ này ta vẫn là xuất ra nổi. Tốt, mọi người cho làm nhân chứng. Bất quá ngươi không hết không dừng tìm không được. Ta cho ngươi 5 phút, như thế nào? Không được, 5 phút đồng hồ theo hơn vạn kiện cổ vật bên trong làm sao có thể tìm đặt được. Lý Dung Dung nhất thời không vui. Hắc Tam lại là cười lạnh một tiếng, nếu như coi như không dám, ta cũng không lừa ngươi, cầm 2 triệu là có thể. Diệp Thần cười cười, có cái gì không dám, 5 phút đồng hồ, thì 5 phút đồng hồ. Diệp Thần, cái này sao có thể? Hắc Tam tiệm bán đồ cổ bên trong thế nhưng là có hơn vạn kiện đồ cổ, hắn đem chính phẩm hàng nhái tất cả đều lăn lộn cùng một chỗ, ngoại trừ chính hắn, căn bản không có người có thể tìm ra. Dung Dung, yên tâm, ta đã dám cùng hắn đánh cược, tự nhiên là có lòng tin thắng hắn. Diệp Thần nói liền đi tới đồ cổ trước cười nhạt một tiếng, Tam gia, có thể bắt đầu tính giờ. Hắc Tam nhẹ gật đầu, tiểu hỏa tử sảng khoái. Hắn xuất ra một cái đồng hồ bấm dây, bắt đầu tính theo thời gian. 5 phút đồng hồ đếm ngược, kim dây thật nhanh chuyển động. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Thần cũng không có đi mò bất luận một cái nào đồ cổ, mà chính là dùng ánh mắt đi xem. Tiểu tử này quá khôi hài đi, đồ cổ không mò sao có thể dám đường đi ra. Hắn coi là ánh mắt của hắn là hoàng kim đồng sao. Nhìn một chút thì có thể biết đồ cổ thật giả. Hắc Tam quá tinh minh rồi, trắng trắng thắng 2 triệu. Nhìn đến Diệp Thần cử động, mọi người hào hào lắc đầu, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nhất định phải thua. Hơn vạn kiện đồ cổ, vẹn vẹn chỉ bằng ánh mắt đi xem, muốn phân biệt thật giả, quả thực so sánh với thiên còn khó. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt quét hình qua mỗi một kiện đồ cổ, giá trị của nó cấp tốc xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Hiện đại mô phỏng thanh hoa sứ, giá trị 12.000. Dân quốc bát sứ, giá trị 10.800.000. Chính đức thanh hoa sứ giá trị 3 triệu. Rất nhanh, từng kiện cổ vật tại Diệp Thần quét xem quá trình bên trong, giá trị đều xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Chỉ dùng 3 phút, cả phòng đồ sứ đều bị Diệp Thần quét hình ra giá cả. Đáng giá nhất cũng là món kia chính đức thanh hoa sứ. Diệp Thần quay đầu, nhìn lấy Hắc Tam đang ngồi trên bàn thoải mái thưởng thức trà, gương mặt đắc ý. Không đúng, Hắc Tam giảo hoạt như thế, mà lại dám cùng ta đánh cược hắn khẳng định có nắm chắc tất thắng, cho nên không có khả năng dễ dàng như vậy thắng. Nhất định là không đúng chỗ nào. Đột nhiên, Diệp Thần cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Tam trong tay ấm tử sa phía trên. Thanh Khang Hy Long Văn ấm tử sa, giá trị 9 triệu hai bên. Nguyên lai toàn bộ tiệm đồ cổ đáng giá nhất đồ cổ là cái này Thanh Khang Hy Long Văn ấm tử sa. Khó trách lão nhân này một mực tiếp tục cái này ấm tử sa không buông tay. Rất nhiều người đều cho là hắn là thích uống trà, trên thực tế đây là mệnh căn của hắn. Lúc này, thời gian đã đến 5 phút đồng hồ, Hắc Tam cười lạnh nói, tiểu hòa tử, đã đến giờ, ngươi nói một chút đi, ta cái này tiệm đồ cổ loại nào đồ cổ đa nở dê tỷ hệ nở nhất. Diệp Thần đi tới cái kia chính đức thanh hoa sứ trước. Thấy cảnh này Hắc Tam khỏe miệng xẹt qua một vệt rảo hoạt nụ cười. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cái này chính đức thanh hoa sứ thật là không tệ, đáng tiếc các ngươi trong tiệm đáng giá nhất bảo vật không phải nó. Nghe được Diệp Thần, Hắc Tam sắc mặt đột nhiên biến đổi, Diệp Thần đi tới Hắc Tam trước mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy trong tay hắn ấm tử sa. Tam gia, ngài cái này ấm tử sa có thể hay không cho ta nhìn chút mắt? Hắc Tam sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mọi người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phàm là đến trong tiệm, ai cũng chú ý tới Hắc Tam trong tay một mực bưng lấy một cái ấm tử sa, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới nó là kiện bảo bối. Diệp Thần thản nhiên nói, Tam gia, ngươi cái này Thanh Khang Hy Long Văn ấm tử sa, giá trị tại 859 triệu, nó hẳn là ngươi trấn điếm chi bảo đi. Nghe được Diệp Thần, Tam gia sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh. Hắc Tam vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà nhìn ra trong tay hắn ấm tử sa là bảo vật. Ánh mắt của mọi người cũng toàn đều nhìn về Hắc Tam. Trời ạ, khó trách Tam gia ôm lấy trà này ấm không buông tay. Ta cũng đã được nghe nói, nửa năm trước có cái Thanh Khang Hy Long Văn ấm tử sa tại phòng đấu giá lấy 8,69 triệu bị người đập đi, nguyên lai là bị Tam gia đập đó à. Hắc Tam sắc mặt trắng bệnh, tay đều tại run nhẹ nhẹ. Lý Dung Dung trong mắt viết đầy rung động. Diệp Thần, ngươi quá lợi hại. Nhìn lấy hai tay run rẩy Hắc Tam, Diệp Thần mỉm cười, Tam gia, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ. Chương 238, Ngọc Thạch Đại Hội, canh hai cầu đặt mua. Hắc Tam cắn răng. Vừa mới vì sợ Diệp Thần cùng Lý Dung Dung đổi ý, hắn đem chung quanh hàng xóm đều gọi tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà rời lên tảng đá nện chân của mình. Diệp Thần vậy mà thật tìm được hắn trong tiệm đắt nhất bảo vật. Nếu như không cho, danh dự của hắn liền không có. Nếu như cho, đây chính là tâm can của hắn. Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, cho ta Tam gia một bộ mặt. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng, mặt mũi, ta và ngươi quen biết sao? Vì cái gì nể mặt ngươi? Hắc Tam trong mắt hung quang chớp động. Hắn nghĩ đến làm sao có thể đầy đủ cùng Diệp Thần quy nợ, dù sao cái này ấm tử sa hắn vô luận như thế nào cũng không thể đưa ra ngoài. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, con đường này ai dám không cho ta Hắc Tam mặt mũi? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, đúng lúc ta còn thực sự không muốn cho, muốn làm thì thành thành thật thật giao ra ấm tử sa. Không muốn làm giao ra ấm tử sa lăn ra đào bảo đường phố. Nghe được Diệp Thần bá tức giận, Hắc Tam sắc mặt ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi có thế để cho ta lăn ra đào bảo đường phố. Hắc Tam sắc mặt âm trầm nói. Hắc Tam nhận thua cuộc, ta khuyên ngươi vội vàng đem ấm tử sa cho Diệp Tổng,